Chương 2291 trong thời gian này, Trì Vũ Giao đã dốc toàn lực để khám phá xem món huyền khí không gian kỳ lạ trong ký ức của Mạch Bi Trần thực sự là gì. Những cơn sao động và cơn đau liên tục bất thường của Nhất Luân Ma Hồn khiến nàng vô cùng tin tưởng rằng món huyền khí không gian này là một thực thể mạnh mẽ và phi thường trong nhận thức của một ma đế. Điều này cũng chứng minh rằng nó rất có khả năng liên quan đến ma tộc cổ đại, chỉ là trước khi Vân Triệt tiến đến vực thẳm, nàng đã không kịp có được câu trả lời chính xác nhất, chỉ có thể đưa ra lời khuyên cho hắn. Được. Thấy Vân Triệt cực kỳ trịnh trọng đáp lời, Trì Vũ Giao khẽ gật đầu, sau đó từ từ nói ra điều cuối cùng hắn buộc phải đáp ứng. Chuyện thứ ba, bàn tay trắng như tuyết khẽ nâng lên, nắm lấy cổ tay Vân Triệt, trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của hắn, nàng đặt ngón tay của hắn lên mi tâm của mình. Ta muốn ngươi đọc toàn bộ ký ức trong cuộc đời này của ta. Đôi đồng tử của Vân Triệt bỗng chốc co rút lại, hắn đột ngột rút tay lại, sau đó không chút do dự nói, không được, tuyệt đối không được. Bản chất con người là phức tạp, đa đoan và không thể đoán trước, dù là một người vĩ đại và cao quý, bản chất con người của họ vẫn chứa đựng những khía cạnh tối tăm, và ký ức của họ cũng tiềm ẩn những bí mật cùng những điều xấu xa mà không ai hay biết, thậm chí họ còn không muốn cho ai biết. Không ai, kể cả những người thân thiết và tin cậy nhất, có thể cho phép người khác nhìn thấu toàn bộ ký ức của mình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay vô thức hất ra của Vân Triệt đã bị Trì Vũ Giao nắm lại một lần nữa. Nàng không hề bất ngờ trước phản ứng của Vân Triệt. Đôi mắt ma mị của nàng nhìn Vân Triệt, ánh mắt bình lặng như bầu trời đêm tĩnh lặng. Ta hy vọng ngươi đáp ứng ba điều này không phải là Vân Triệt, mà là Vân Đế. Ngón tay quyết định vận mệnh tương lai của toàn bộ hiện thế. Quyết định của đế vương, khi loại bỏ mọi tư tâm tư tình. Vân Triệt đứng yên đó, bàn tay cũng không còn sức để né tránh. Trì Vũ Giao nhẹ nhàng nói, trưởng thành không phải là điều có thể đạt được chỉ trong một sớm một chiều. Những vị thần đế như Trụ Hư Tử, Nam Vạn Sinh hay Kỳ Thiên Lý đã ngự trị qua hàng vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, vẫn có những giới hạn và thiếu sót riêng. Còn ngươi, mặc dù là một đế vương trong suốt cuộc đời, đã trải qua vô số thăng trầm, nhưng tuổi đời của ngươi vẫn chỉ mới đạt đến nửa lục thập hoa giáp, thế nhưng lại muốn một mình tiến về phía trước, một mình chống lại một vực thẳm nguy hiểm hơn hiện thế gấp vạn lần. Mà với tư cách là đế hậu của hiện thế, ta có nghĩa vụ không thể chối từ, giúp ngươi trưởng thành bằng cách cực đoan nhất trong thời gian ngắn nhất. Giọng nói của Trì Vũ Giao lúc này đột nhiên trở nên êm dịu, tất cả mọi người ở Bắc Thần Vực đều biết, xuất thân của ta chỉ là một nữ tử phàm trần, lớn lên ở đầm lầy hắc ám dưới tầng lớp thấp nhất của Bắc Thần Vực, nơi mà ngay cả huyền thú hắc ám cũng lười đi săn. Nhưng mà cuối cùng, ta từng bước một, trở thành một trong tam đế thống lĩnh Bắc Thần Vực. Hiện giờ, ta còn là đế hậu nắm giữ toàn bộ thần giới. Trên đời này, không ai có thể sánh bằng ta. Đôi mắt của Trì Vũ Giao từ từ khép lại, không còn hướng về Vân Triệt. So với điều đó, những trải nghiệm trong cuộc đời ta cũng là những điều mà không một nữ nhân nào có thể hình dung hay so sánh được. Nếu bạn thấy hay, hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong vô vàn tình huống bế tắc, nguy hiểm và tuyệt vọng ấy, có rất nhiều lựa chọn gian nan và đau lòng. Điều mà chúng ta mong muốn nhất là để bạn nhận thấy những chiến lược ứng xử khác nhau trong mỗi hoàn cảnh. Trì Vũ Giao tiếp tục chia sẻ, trong số những chiến lược này, có không ít thủ đoạn tàn nhẫn, bạo lực và bẩn thỉu, vượt xa cả giới hạn mà bạn có thể tưởng tượng. Đặc biệt, sâu thẳm trong tâm hồn bạn, chính là một con người vô cùng coi trọng tình cảm. Mà ta, lại là kẻ giỏi lợi dụng tình cảm nhất, kể cả ân nhân cứu mạng, ân sư truyền dạy, cũng đều bị ta không chút do dự đạp dưới chân làm đá lót đường. Vân Triệt, đôi mắt nàng khẽ khép lại, giọng nói êm ái vang lên, sau khi cảm nhận hết cuộc đời ta. Có lẽ ngươi sẽ sinh ra cảm giác chán ghét ta. Thế nhưng dù thế nào? Sẽ không đâu. Vân Triệt cắt ngang lời nàng, lắc đầu không chút do dự. Ngươi là đế hậu của chư thế, cũng là Trì Giao của ta. Ta và ngươi đã sớm hòa quyện vào nhau. Cuộc đời trước đây của ngươi, cũng thuộc về một phần cuộc đời ta. Sao ta có thể ghét bỏ được? Trì Vũ Giao ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Đã như vậy thì càng không có lý do gì để từ chối. Nói rồi, cổ tay trắng ngần của nàng xoay nhẹ. Đưa lòng bàn tay của Vân Triệt nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của mình. Đôi mắt ma mị bỗng dưng bùng lên một luồng hắc quang u ám thuần khiết vô tận. Năm ngón tay của Vân Triệt vô thức co lại, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn không còn nỗ lực chống cự nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để tập trung, để mặc cho ý thức của mình bị cuốn vào hồn hải bao la của Trì Vũ Giao. Cuộc đời đầy bão tố của nàng không chút e dè bước vào thế giới của hắn. Như nàng đã từng nói, trưởng thành không phải là chuyện xảy ra trong chốc lát. Mặc dù Vân Triệt đã là Vân Đế, nhưng những trải nghiệm sống của hắn vẫn còn hạn chế. Hiện tại, mọi thứ vẫn hoàn toàn nằm trong tay nàng. Giữa một thế giới cô đơn, không có ai bên cạnh, làm sao để đối diện với những vực thẳm lớn lao. Những trải nghiệm trong cuộc đời nàng chính là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra để thúc đẩy hắn trưởng thành một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, nàng không thể lường trước được hiệu quả của phương pháp này. Hơn nữa, Sự trưởng thành bị ép buộc như vậy có lẽ không phải là sự trưởng thành thực sự. Thế nhưng ít nhất, khi đối mặt với những tình huống khác nhau trong tương lai, hắn có thể học hỏi từ kinh nghiệm của nàng, lựa chọn cách ứng phó phù hợp. Khi nào nên tỏ ra yếu đuối trước kẻ thù? Khi nào nên tàn nhẫn, tuyệt tình? Khi nào nên xảo quyệt? Khi nào nên chân thành? Khi nào nên tiến? Khi nào nên lùi? Khi nào nên biến đồng đội từng sống chết bên nhau thành bia đỡ đạn? Mà còn về kỹ năng thám thính và điều khiển lòng người mà nàng giỏi nhất, đây tuyệt nhiên không phải là thứ dễ dàng truyền lại. Trong thời gian gấp rút, nếu như Vân Triệt có thể thực sự hiểu được 1% trong số đó, đối với Chỉ Vũ Giao mà nói đã là mãn nguyện rồi. 3 ngày trôi qua. Song đối với Vân Triệt lại như trải qua một kiếp nhân sinh vô cùng dài đằng đẵng. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, hắn mở mắt ra. Sau đó, hắn ngẩn người nhìn Chỉ Vũ Giao, trong một khoảng thời gian dài không có phản ứng nào, thậm chí quên mất việc di chuyển bàn tay khỏi mi tâm của cô. Những ghi chép trong lịch sử, dù có tỉ mỉ đến đâu, cũng không thể so sánh với việc trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm cảm giác ấy. Chỉ Vũ Giao xuất thân từ tầng lớp thấp kém nhất, trong thời đại khắc nghiệt nhất của Bắc Thần Vực, từng bước trở thành ma hậu khuynh đảo thiên hạ, trải nghiệm của nàng, nghìn ngọn núi sụp đổ, vạn con sóng dữ cũng không đủ miêu tả được. Mà điều khiến Vân Triệt chấn động nhất là hàng ngàn mưu kế và thủ đoạn của nàng. Trên người nàng, dường như luôn tồn tại vô số sợi tơ màn đen, âm thầm quấn lấy từng sinh linh xuất hiện trong thế giới của nàng. Không ai có thể thoát được, hắn càng nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết, nếu Chỉ Vũ Giao trước đây không chọn trở thành ma hậu của hắn, mà chỉ đơn giản coi hắn như một quân cờ. Nàng là ma hậu của hắn, cho nên không có nếu như. Thời gian cũng gần như dự đoán của ta. Chỉ Vũ Giao từ từ mở mắt, nàng nhìn về phía Vân Triệt vẫn đang ngẩn người. Trong vài ngày tới, ngươi hãy cố gắng tiếp thu càng nhiều thứ có ích càng tốt. Ta sẽ dặn dò không để ai quấy rầy ngươi. Nói xong, ánh mắt nàng đã né tránh, thầm lặng xoay người, chuẩn bị rời đi. Giọng nàng tuy rất bình tĩnh, nhưng thực tế, sự lo lắng trong lòng nàng lại gấp nhiều lần so với dự đoán của chính nàng. Trong những năm tháng đó nàng đã bất chấp thủ đoạn, thực sự vượt xa giới hạn mà người bình thường có thể tưởng tượng. Bất kỳ ai nhìn thấy dù chỉ một phần nhỏ cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Trước khi làm tất cả những điều này, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho việc Vân Triệt sẽ vì vậy mà chán ghét và sợ hãi nàng. Thế nhưng đến lúc này, tất cả những xây dựng tâm lý trước đây đều hoàn toàn sụp đổ. Nàng bảo Vân Triệt tự mình tiếp thu, thực ra là sự trốn tránh trong lúc hoảng loạn của chính nàng. Chỉ Vũ Giao hiện tại không còn là ma hậu Bắc Vực hoàn hảo năm xưa, nàng đã có điểm yếu, hơn nữa còn là một điểm yếu rất lớn. Thế nhưng vừa mới bước đi một bước, vòng eo thon thả của nàng đã bị một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy. Vân Triệt ôm lấy nàng từ phía sau, khẽ nói bên tai, giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn, nhưng những gì ngươi đã làm cho ta thực sự quá nhiều. Mọi thứ ta có bây giờ sẽ là chỗ dựa lớn nhất của ta trong vực thẳm. Mắt hơi ươn ướt, khóe môi Chỉ Vũ Giao khẽ động. Có câu nói này, đã đủ. Để lại Vân Triệt một mình suy ngẫm, Chỉ Vũ Giao bước ra khỏi đế cung, gió lạnh ập tới, tầm mắt của nàng cũng trở nên mơ hồ. Việc chủ động chia sẻ những kỷ niệm dài dằng dặc của cuộc đời với người khác không phải là điều mà bất kỳ ai cũng có thể làm, và chắc chắn rằng cảm giác đó không hề dễ chịu. Trong suốt quá trình này, tâm hồn của nàng như bị xáo trộn và tẩy rửa một cách dữ dội, khiến ngay cả Chỉ Vũ Giao cũng không thể lấy lại sự bình tĩnh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ký ức của nàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chẳng hạn như đứa trẻ tên Vân Hy đã cùng Thần Hy biến mất, chưa kịp chào đón ánh sáng mặt trời đã phải chịu đựng cái chết dưới tay Long Bạch. Khi không có Chỉ Vũ Giao bên cạnh, một bóng hình nữ tử uyển chuyển hiện ra, chủ nhân, có chuyện gì khiến người trông khác thường như vậy? Hạ Cẩm, người đã theo sát Chỉ Vũ Giao nhiều năm, hiểu rằng chỉ có những sự việc ngoài sức tưởng tượng mới có thể khiến ma hậu, thường thâm trầm như vực sâu, bộc lộ vẻ khác lạ, khiến nàng không thể không xuất hiện để hỏi han. Chỉ Vũ Giao lại mỉm cười lắc đầu, ngươi yên tâm, chỉ là hồn hải bị khuấy động quá mạnh, nhất thời khó bình phục mà thôi, không phải ngoại vật xâm ức. Khuôn mặt Chỉ Vũ Giao đột nhiên hiện lên vẻ đau đớn. Thân hình lảo đảo ngã về phía trước. Chủ nhân, Họa Cẩm kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Sắc mặt Chỉ Vũ Giao tái nhợt, hồn hải như bị vô số cây kim thép hung hãn đâm xuyên. Giữa những cơn sóng dữ dội của biển cả, bỗng chốc vang lên tiếng gầm thét từ thời viễn cổ. Nếu không vì Minh Kính và Ma Châu bị thất lạc, thì sao lại rơi vào tình cảnh bi thảm này? Tại sao lại phải chịu đựng nỗi đau này? Tiếng gào thét tuy mơ hồ và xa xăm, nhưng lại mang theo một ma lực vô tận, có khả năng hủy diệt cả vạn cổ. Thế nhưng, từng âm điệu lại thấm đượm nỗi bi ai, từng từ ngữ đều chan chứa sự tuyệt vọng. Lúc này, Chỉ Vũ Giao bỗng nhiên ngẩng đầu, đứng thẳng dậy và trầm giọng nói, Họa Cẩm, nhanh chóng truyền lệnh đến Kỳ Lân giới, lập tức mở thứ nguyên huyền trận dẫn tới Long Thần giới. Ta cần phải xem lại Long Thần cổ tịch. Cảnh tượng thần giới đang biến động khiến lòng người hoang mang. Việc diệt trừ mạch bi trần, dù khó khăn và tốn kém, cũng không mang lại chút niềm vui hay an tâm nào. Hai chữ vực thẳm cùng nỗi sợ hãi khổng lồ đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của thần giới, như một cơn dịch bệnh không thể kiểm soát. Nỗi sợ hãi ngày càng lan rộng, từng giây từng phút. Ánh sáng của thần giới dần trở nên u ám, mây đen bao trùm khắp nơi. Thiên đạo, tuân theo quy luật của thủy tổ để duy trì trật tự cơ bản của thế giới, cũng đang run rẩy trong nỗi lo âu. Tiếng sấm vang lên, như những tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng về số phận tương lai của nhân loại. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc Vân Đế thức tỉnh và Kỳ Thiên Lý được bảo vệ nhờ sự cầu xin của Thanh Long Đế, không còn tin tức nào khác từ Đế Vân Thành được truyền ra. Mỗi tinh giới đều cố gắng suy nghĩ về khả năng chống lại vực thẳm, thế nhưng kết luận đưa ra là hoàn toàn vô vọng. Dù sao thì Mạch Bi Trần cũng chỉ là một kỵ sĩ vực thẳm đóng vai trò tiên phong, hay nói thẳng ra là con cờ bị vực thẳm vứt bỏ, thế nhưng đã dễ dàng dẫm đạp cả thần giới dưới chân. Điều khiến hắn phải bỏ mạng không phải là sức mạnh tổng hợp từ thần giới, mà là một phép màu xuất hiện trong khoảnh khắc giao thoa của sức mạnh niềm tin và ánh sáng kỳ diệu, nhưng điều đó sẽ không bao giờ lặp lại. Hơn nữa, còn có Lam Cực Tinh, Huyễn Yêu Giới và Đại Viện Vân Gia. Vân Triệt quỳ xuống, dâng tách trà cho Tiêu Liệt, Mộ Phi Yên, Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu. Gia gia, ngoại công, phụ thân, mẫu thân. Vân Triệt ngẩng đầu lên rồi lại cúi mắt xuống, lời nói không còn mang vẻ uy nghi của một vị đế vương thống trị muôn nơi, mà chỉ phản ánh nỗi áy náy sâu sắc từ tận tâm can. Ta đã dâng hiến cả một đời, tưởng chừng đã đạt được bình yên. Thế nhưng, ơn dưỡng dục và ơn sinh thành chưa kịp đền đáp, đã lại phải lang bạt nơi đất khách quê người, khiến mọi người phải lo lắng cho ta. Ta thật bất hiếu. Triệt Nhi, Mộ Vũ Nhu khẽ lắc đầu, nàng luôn cố gắng duy trì nụ cười từ, không muốn khiến Vân Triệt thêm lo lắng. Thế nhưng lời nói của Nhi tử như dao cắt vào tim, khiến nàng lập tức nước mắt lưng tròng, tiếng gọi nhẹ vô thức đó như tiếng khóc không thể kiềm chế. Vân Khinh Hồng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đợi Vân Triệt dâng trà xong, hắn tiến lên, mỉm cười nói, Triệt Nhi, đứng dậy đi. Hắn nâng tay, đỡ Vân Triệt đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp vào con trai, con sắp thực hiện một việc vĩ đại, cứu rỗi cả nhân loại, điều chưa từng có ai làm trước đây và cũng sẽ không có ai sau này. Hắn hướng nhìn về những chân trời xa xăm, vì lẽ đó, từ khoảnh khắc con bắt đầu bước đi, chúng ta đã nhận được vinh quang ngàn đời từ con rồi. Năm đó, Tiêu Ưng đã hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ con, tổ phụ cũng không ngần ngại đánh đổi mạng sống cho con, họ sẽ mỉm cười không hối tiếc ở một thế giới khác. Đúng vậy, Mộ Phi Yên gật đầu mạnh, vỗ vai Vân Triệt, Triệt Nhi, đến thế giới khác, người nhất định sẽ gian nan đủ điều, mà bọn ta ở đây lại sẽ luôn bình an vô sự. Thế nên, người hãy đặt sự an nguy của bản thân lên hàng đầu, những thứ khác không cần phải lo lắng gì cả. Tiêu Liệt lên tiếng, nụ cười hiền hòa nở dần trên môi, trước đây, tuy ngươi đôi khi về nhà muộn, nhưng ngươi luôn bình an trở về, lần này nhất định cũng sẽ là như vậy. Tất nhiên rồi, Vân Triệt mỉm cười gật đầu, dù ta có phiêu bạt nơi đâu, đi xa tới đâu, thì nơi sâu thẳm trái tim mãi mãi vẫn là nơi trở về. Đại ca, nhất định phải bình an trở về. Tiêu Vân tiến lên một bước, hai tay siết chặt run lên khe khẽ, ta sẽ dốc sức chăm sóc gia gia và cha nương, ngươi không cần phải lo lắng gì hết. Ừm, có ngươi ở đây, ta đương nhiên yên tâm rồi. Vân Triệt mỉm cười, lúc ta trở về, có lẽ Vĩnh An đã lập gia đình rồi. Tiêu Vĩnh An nghiêm túc nói, mạng sống của ta là do Vân Bá Bá cứu. Khi ta lập gia đình, nếu không có Vân Bá Bá chứng kiến, ắt sẽ là một điều nuối tiếc cả đời. Bởi vậy, ta sẽ cùng cha nương và Vĩnh Ninh mong ngóng Vân Bá Bá trở về. Ha ha, tốt lắm. Vân Triệt cười lớn, xem ra để cha nương ngươi sớm yên tâm, ta cũng không dám lưu luyến bên ngoài quá lâu. Hắn liếc nhìn sang bên cạnh và nói, hay là trong thời gian này, ngươi hãy giải quyết chuyện hôn nhân đại sự trước đi, để khi trở về không phải thấy ngoại công mỗi ngày đều thổi dâu trừng mắt. Khóe miệng Mộ Vũ Bạch giật giật, trợn mắt lẩm bẩm, nói nhiều làm gì, hãy lo cho bản thân mình trước đã. Lời chia tay thật khó khăn, đặc biệt là lần này, không thể biết trước được số phận vào ngày trở về, luôn cần một người mạnh mẽ để thúc đẩy. Chỉ Vũ Giao tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói, chúng ta nên đi thôi. Thân hình Mộ Vũ Nhu run rẩy, nhưng năm ngón tay đang nắm chặt cổ tay Vân Triệt, dần dần buông lỏng cho đến khi đầu ngón tay và ống tay áo hoàn toàn tách rời. Đi đi, con của ta, nàng nhẹ nhàng nói. Trong mắt thế gian, hắn là vị đế vương tối cao, là hy vọng duy nhất. Thế nhưng trong mắt nàng, hắn chỉ là một đứa con sắp bước vào một hiểm cảnh đầy rẫy nguy hiểm. Khi đã chọn lựa, hãy kiên quyết, đừng do dự và đừng ngoảnh lại. Phượng Tiên Nhi nhẹ nhàng đỡ nàng từ bên cạnh. Nàng cảm nhận được nàng ấy tuy cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy. Không ai lên tiếng giữ hắn lại, chỉ có những ánh mắt dõi theo từng bước chân của hắn. Thương Nguyệt, Tiêu Linh Tịch, Sở Nguyệt Thiền, Phượng Tuyết Nhi, Tô Linh Nhi, Huyễn Thải Y, Mộc Huyền Âm, Thái Chi, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Vô Tâm, ánh mắt Vân Triệt lướt qua từng người một. Hành động của hắn khi một mình tiến về vực thẳm sẽ không được công khai. Nếu không, thần giới đang trong thời kỳ hỗn loạn chắc chắn sẽ lại bùng phát một làn sóng hỗn loạn mới. ngay cả thông tin từ Bắc Thần Vực cũng không thể tiết lộ, nếu không, cảnh tượng tiễn đưa hôm nay sẽ khó lòng tưởng tượng nổi. Ta đi đây, và sẽ sớm trở lại. Dứt lời, Vân Triệt quay người lại rồi giơ tay lên, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì thêm. Đôi chân hắn khẽ nhấc lên khỏi mặt đất, thân hình từ từ bay lên. Lần tới đặt chân lên mảnh đất Cố Hương không biết là tháng nào năm nào. Phụ thân. Cuối cùng Vân Vô Tâm cũng lên tiếng, lời nói khẽ khàng lướt qua tai phụ thân. Nhất định phải nhớ lời hứa với ta. Mắt nàng đượm buồn, nếu lần này phụ thân lại thất hứa, ta thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho phụ thân nữa. Ừm, Vân Triệt không quay đầu lại mà chỉ đáp lại một cách bình thản và kiên định. Cơn gió nhẹ lướt qua, hình bóng của hắn dần nhỏ lại trong tầm mắt mọi người, cho đến khi biến mất hoàn toàn ở chân trời xa. Nhưng ngay lập tức, một luồng hắc quang đuổi theo, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh hắn. Để ta đưa ngươi qua đó. Bước vào vực thẳm, vận mệnh trở nên khó đoán. Khi xuống đáy vực, Vân Triệt chỉ mong muốn xóa bỏ mọi ràng buộc, một mình đối diện với tất cả. Song khi nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Chỉ Vũ Giao, hắn nuốt lại lời từ chối sắp sửa nói ra, thay vào đó hỏi, mọi lời dặn dò ngươi đều đã nhét vào đầu ta bằng mọi cách rồi, lần này còn muốn nói gì nữa? Ta có một số phát hiện mới. Không, chính xác hơn là phỏng đoán. Chỉ Vũ Giao nói, liên quan đến vực thẳm. Vân Triệt nheo mắt, ngươi đã lấy được thêm ký ức và nhận thức từ tàn hồn của Mạch Bi Trần. Không liên quan đến Mạc Bi Trần, Chỉ Vũ Giao chậm rãi hỏi, hãy suy ngẫm kỹ về tất cả những gì ngươi biết về cuộc chiến thần ma viễn cổ, có điều gì khiến ngươi cảm thấy đặc biệt kỳ lạ không? Câu hỏi dường như không liên quan đến thực tại làm Vân Triệt tạm ngừng lại, ngươi muốn đề cập đến khía cạnh nào? Chỉ Vũ Giao trả lời, về nguyên nhân, quá trình và kết quả, thông qua hàng loạt ghi chép từ thời viễn cổ, những câu chuyện từ tàn linh Kim Ô, thần linh Băng Hoàng và Kiếp Uyên, cùng với một số ký ức cổ xưa khác, hiểu biết của Vân Triệt về trận chiến thần ma huyền thoại đã vượt xa mọi người cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Việc Trì Vũ Giao bất ngờ nhắc đến vấn đề này vào lúc này rõ ràng liên quan đến vực thẳm. Vân Triệt nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ngươi hãy nói thẳng ra đi. Hình bóng của hai người đã rời khỏi Lam Cực Tinh, bay về hướng Thái Sơ Thần Cảnh xa xôi. Thủy Tổ Thần đã phân chia hỗn độn thành hai thế giới sinh và diệt, tạo nên một trạng thái cân bằng. Bà cũng đã sáng tạo ra hai chủng tộc thần và ma để quản lý thế giới sinh mệnh. Điều này cũng phản ánh sự cân bằng. Giọng nói của Trì Vũ Giao nhẹ nhàng, du dương như thể muốn dẫn dắt Vân Triệt trở về với những ký ức viễn cổ. Nếu đã tồn tại sự cân bằng, thì lực lượng tổng thể của thần tộc và ma tộc chắc chắn sẽ tương đồng. Ngay cả khi trong quá trình phát triển, hai tộc có dần xuất hiện chênh lệch, thế nhưng với nền tảng cân bằng này, chênh lệch cũng không hẳn là quá lớn. Trong thời đại viễn cổ, thần tộc và ma tộc luôn ở trong trạng thái đối đầu. Đặc biệt là Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách còn căm ghét ma tộc thấu xương, hận không thể vĩnh viễn xóa sổ chúng khỏi thế gian. Thế nhưng cho dù như vậy, trước khi trận chiến ác liệt dẫn đến kết cục cuối cùng xảy ra, hai bên cũng đã duy trì hòa bình trong một thời gian dài, nghĩa là trong khoảng thời gian viễn cổ đó, hai tộc đều nhận thức rõ ràng về sự cân bằng sức mạnh, nếu thực sự khai chiến chỉ có thể dẫn đến kết cục cả hai cùng tổn thương. Lông mày của Vân Triệt đột nhiên nhíu lại. Hắn đột nhiên nhận ra điều không ổn mà Chỉ Vũ Giao đề cập đến là gì? Dưới sự cân bằng, tại sao kết cục cuối cùng lại là sự thất bại thảm hại của ma tộc? Không phải thất bại, mà là thất bại thảm hại. Chỉ Vũ Giao tiếp tục nói, sau đó, Kiếp Thiên Ma Đế Kiếp Uyên bị Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách ám toán, bị đánh ra ngoài hỗn độn. Ma tộc mất đi một ma đế. Không bao lâu sau, Thần Sáng Thế Nguyên Tố chiến đấu với Mạt Ách, sau đó lại đột nhiên từ bỏ danh hiệu Thần Sáng Thế, tự xưng là Tà Thần, từ đó ẩn cư. Tiếp theo đó, Mạt Ách do liên tục sử dụng Chu Thiên Thủy Tổ kiếm qua đời sớm. Bốn vị thần sáng thế trong thời gian ngắn ngủi một người ngã xuống một người ẩn cư, chỉ còn lại thần sáng thế Trật Tự Tịch Kha và thần sáng thế Sinh Mệnh Lê Sa. Sau khi mất đi Kiếp Thiên Ma Đế, ma tộc chỉ còn ba vị ma đế tọa trấn là Bàn Minh, Cửu Sát và Niết Luân. Cũng chính tại thời điểm Mạt Ách qua đời và Tà Thần ẩn cư, ma tộc bỗng nhiên phát động tấn công, Cửu Sát Ma Đế đã chờ thời cơ từ lâu phá đột nhiên phá vỡ thứ nguyên, từ trên trời giáng xuống Sinh Mệnh Thần Cung. Dùng Cửu Sát Ma Độc đầu độc chết thần sáng thế Sinh Mệnh Lê Sa. Nói cách khác, sau khi trận chiến ác liệt giữa hai tộc hoàn toàn nổ ra, ma tộc có ba vị ma đế dẫn dắt, còn thần tộc chỉ còn lại một mình thần sáng thế Trật Tự Tịch Kha. Mức độ chênh lệch này gần như không thể nào vượt qua. Sự cách biệt sức mạnh ở tầng cao nhất quá lớn, ma tộc đáng lẽ mới là bên ở thế đè bẹp tất cả. Thế nhưng kết cục cuối cùng lại là ma tộc thất bại thảm hại, giải phong ấn của Tà Anh Vạn Kiếp Luân trong sự tuyệt vọng tột cùng, đặt dấu chấm hết cho thời đại thần ma. Nghĩ đến những gì đã đọc trong Long Thần Cổ Tịch ở Long Thần Giới, lòng Vân Triệt lại một lần nữa sao động. Khi đọc qua những ghi chép từ thời viễn cổ đó, hắn chỉ cảm thấy từng câu từng chữ đều kinh tâm động phách, mà giờ phút này, khi được Trì Vũ Giao đặt lên bàn cân cân bằng để xem xét lại, quả thực điểm nào cũng có sự không nhất quán. Chỉ Vũ Giao di chuyển ánh mắt, ngươi và Thiên Ảnh từng xem Long Thần cổ tịch trong Long Thần Điện, ngươi còn nhớ điều gì là chìa khóa khiến ma tộc nhanh chóng thất bại không? Vân Triệt nói thẳng, lúc ban đầu của trận chiến ác liệt giữa hai tộc, thần sáng thế trật tự Tịch Kha lấy thân làm mồi nhử, phong ấn bản thân cùng với ba vị ma đế là Bản Minh, Cửu Sát và Nhất Luân trong trụ thiên thiên trọng cảnh của trụ thiên châu. Tốc độ thời gian trong trụ thiên thiên trọng cảnh của trụ thiên châu nhanh gấp nghìn lần, chỉ đến giai đoạn cuối của trận chiến tàn khốc, Tà Anh Vạn Kiếp Luân khống chế Thiên Độc Châu để giải phóng Vạn Kiếp Vô Sinh, trụ thiên châu mới sụp đổ, khiến thần cảnh và thần lực tiêu tan. Mặc dù ba vị ma đế đối đầu với một vị thần sáng thế đã tạo ra cục diện áp đảo, nhưng do bị phong ấn suốt quá trình, lợi thế vượt trội của ma tộc đã bị suy giảm. Sự trục xuất của các ma thần hùng mạnh thuộc kiếp thiên ma tộc cùng với kiếp uyên đã khiến cho lực lượng chiến đấu dưới quyền ma đế trở nên yếu kém so với thần tộc, dẫn tới những thất bại liên tiếp. Khi ba vị ma đế cuối cùng tìm cách thoát thân, họ đã bị chôn vùi hoàn toàn trong vực thẳm Vạn Kiếp Vô Sinh, chỉ còn lại con đường tử vong. Đúng vậy, chỉ Vũ Giao từ từ gật đầu. Đây chính là điểm bất hợp lý lớn nhất trong toàn bộ tình huống. Bốn vị thần sáng thế và bốn vị ma đế đều sở hữu những ưu thế riêng, mặc dù có sự khác biệt về sức mạnh tổng thể, nhưng tất cả đều thuộc về cùng một vị diện. Vậy làm thế nào một vị thần sáng thế có thể một mình phong ấn ba vị ma đế? Ngay lập tức, chỉ Vũ Giao đã tự đưa ra câu trả lời, chính nhờ vào trụ thiên châu. Vân Triệt, chỉ Vũ Giao tiếp tục giải thích, huyền thiên chí bảo ở trạng thái hiện tại rõ ràng không thể so sánh với trạng thái hoàn chỉnh trong thời kỳ viễn cổ. Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách đã sử dụng Thủy Tổ Kiếm để tiêu diệt Kiếp Thiên Ma Đế và đánh bại Thần Sáng Thế Nguyên Tố. Tà Anh Vạn Kiếp Luân, bằng cách kiểm soát Thiên Độc Châu, đã tạo ra sức mạnh đủ lớn để chấm dứt kỷ nguyên của hai tộc thần ma. Trong khi đó, Thần Sáng Thế Trật Tự một mình sử dụng Trụ Thiên Châu để ngăn chặn ba vị ma đế. Đừng quên truy cập halayzi.com hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Có thể hình dung được địa vị và sức mạnh của bảy món huyền thiên chí bảo trong thời kỳ đó. Thế thì, lúc này, đôi mắt ma mị của Trì Vũ Giao dần trở nên sâu thẳm hơn, lại có điểm bất hợp lý thứ ba. Bảy món huyền thiên chí bảo, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm thuộc về Chu Thiên Thần Đế, Hồng Mông Sinh Tử Ấn thuộc về Thần Sáng Thế Sinh Mệnh, Trụ Thiên Châu thuộc về Thần Sáng Thế Trật Tự, Càn Khôn Thứ thuộc về Thần Sáng Thế Nguyên Tố. Luân Hồi Kính chỉ tồn tại trong nhận thức và ghi chép, trong thời đại đó chưa bao giờ thuộc về bất kỳ bên nào. Tà Anh Vạn Kiếp Luân bị phong ấn bởi ma tộc, trong khi Thiên Độc Châu thuộc về Kiếp Thiên Ma Đế. Trong tổng số 7 món huyền thiên chí bảo, thần tộc nắm giữ 4 món, còn ma tộc chỉ có 2 món, chỉ bằng một nửa so với thần tộc. Điều này rõ ràng không còn duy trì được sự cân bằng mà Thủy Tổ Thần đã thiết lập khi tạo ra hai tộc thần và ma cùng với 7 món chí bảo, và cũng không đủ để bảo đảm trạng thái cân bằng bền vững giữa hai tộc. Khi chỉ Vũ Giao đề cập đến vấn đề này, Vân Triệt bỗng dưng nhận ra điều mà nàng đang muốn truyền tải. Ý của bạn là, ma tộc cổ xưa có khả năng sở hữu ma khí, mặc dù chúng không nằm trong 7 món huyền thiên chí bảo, nhưng vẫn không hề thua kém và đủ sức tạo ra sự cân bằng. Đúng vậy. Chỉ Vũ Giao nhẹ nhàng gật đầu, ít nhất có 2 món. 2 món này, rất có thể bao gồm một ma khí không gian và một ma khí thời gian mạnh mẽ. Sức mạnh thần thánh của Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, sức mạnh hủy diệt của Tà Anh Vạn Kiếp Luân, sự vĩnh hằng của Hồng Mông Sinh Tử Ấn và sự hủy diệt của Thiên Độc Châu. Thần tộc sở hữu chí bảo không gian Càn Khôn Thứ và chí bảo thời gian Trụ Thiên Châu, vậy thì ma tộc chắc chắn không thể thiếu ma khí không gian và ma khí thời gian đủ mạnh để chống lại. Vân Triệt cau mày, sự nghi ngờ trong lòng hắn lớn hơn nhiều so với sự ngạc nhiên. Nếu nói đến sự cân bằng, những giả thuyết này thực sự rất hợp lý. Tuy nhiên, đó vẫn là một thời đại quá xa xôi, dù có bàn luận thế nào thì cũng vẫn mang tính mơ hồ và viển vông. Thế nhưng, việc ngươi nghiêm túc phát biểu điều này cho thấy, Vân Triệt khẳng định, ngươi đã có đủ bằng chứng rồi sao? Chỉ Vũ Giao khẽ gật đầu, hôm nay khi ta truyền ký ức cả đời lại cho ngươi, lúc hồn hải sao động, Nhất Luân ma hồn bị tác động mạnh, ta vô tình làm rõ được một đoạn ký ức viễn cổ vốn đã ngủ yên. Chỉ Vũ Giao chỉ tay vào mi tâm Vân Triệt, trong hồn hải của hắn vang lên ma âm bi thương. Nếu không phải do Minh Kính và Ma Châu thất lạc, làm sao lại ra nông nỗi này được? Nếu đến từ Nhất Luân ma hồn, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chắc chắn là giọng nói của Nhất Luân Ma Đế viễn cổ. Tuy là ma đế chí cao, nhưng tiếng thét gào này lại ẩn chứa sự đau đớn không cam tâm, bi thương và tuyệt vọng đến nhường ấy. Minh Kính, Ma Châu. Vân Triệt lẩm bẩm lặp lại, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Nhắc đến Minh Kính, ngươi nghĩ đến điều gì? Chỉ Vũ Giao hỏi, không còn nghi ngờ gì nữa, điều đầu tiên mà Vân Triệt nghĩ đến chính là tấm gương đen kỳ lạ trong tâm trí của Mặc Bi Trần, thứ có khả năng xuyên qua vực sâu và dẫn họ đến với hiện tại. Liệu có khả năng như vậy không? Ánh mắt Vân Triệt chạm vào Chỉ Vũ Giao. Có thể lắm chứ. giọng Chỉ Vũ Giao trở nên chậm rãi, vực thẳm viễn cổ, đến cả càn khôn thứ cũng không thể vượt qua. Dù vực thẳm hiện tại đã biến dị, nhưng quy tắc không gian vẫn vượt trội hơn rất nhiều so với hiện thế. Trong suốt thời gian qua, tôi đã nhiều lần thảo luận với Mị Âm về khả năng tối đa mà càn khôn thứ có thể đạt được trong thời đại này. Chúng tôi đã cùng nhau đến Thái Sơ Thần Cảnh để thử nghiệm khả năng của càn khôn thứ trong việc xuyên qua không gian bên dưới vực thẳm hư vô. Kết quả cho thấy, Chỉ Vũ Giao thở dài, càn khôn thứ có thể can thiệp vào không gian của vực thẳm hư vô sau khi đã biến dị. Tuy nhiên, với sức mạnh hiện tại, càn khôn thứ cần một khoảng thời gian rất dài để phục hồi đủ sức mạnh nhằm thực hiện việc xuyên qua, ít nhất là 10 vạn năm. Trong thế giới càn khôn thứ, hiện tại, Hoàn Hư Đỉnh là huyền khí không gian mạnh nhất. Tuy nhiên, ngay cả sức mạnh tối thượng của Hoàn Hư Đỉnh cũng không thể tạo ra một gợn sóng nào trong không gian của vực thẳm hư vô. Thế nhưng, dưới vực thẳm, Uyên Hoàng đã sử dụng chiếc gương kỳ diệu kết hợp với sức mạnh của chân thần, chỉ cần 50 năm là có thể thực hiện một lần xuyên qua. Rất có khả năng, đó chính là minh kính trong hồn âm của Nhất Luân, một loại ma khí không gian tương tự như càn khôn thứ trong thời kỳ cổ đại. Sự suy đoán táo bạo và phi lý của Chỉ Vũ Giao thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Có lẽ chỉ duy nhất nàng mới dám đưa ra một phỏng đoán đáng sợ như vậy, từ những mảnh thông tin vỡ vụn khắp nơi. Nếu không phải vì sự thất lạc của Minh Kính và Ma Châu, liệu mọi chuyện có lâm vào tình cảnh này không? Thất lạc. Vân Triệt trầm ngâm sâu lắng. Nếu suy đoán của Chỉ Vũ Giao gần đúng với thực tế, thì có lẽ Uyên Hoàng dưới vực thẳm chính là, Chỉ Vũ Giao nói, hồn âm đầy tuyệt vọng của Niết Luân Ma Đế, rõ ràng phát ra khi hắn cuối cùng đã thoát khỏi trụ thiên thiên trọng cảnh, nhưng lại bị trúng độc vạn kiếp vô sinh. Ý nghĩa trong hồn âm ấy cho thấy rằng nếu có Minh Kính và Ma Châu, họ sẽ không bị giam cầm trong trụ thiên châu. Nói cách khác, Minh Kính và Ma Châu có đủ sức mạnh để chống lại huyền thiên chí bảo trụ thiên châu. Vân Triệt nhíu mày, lẩm bẩm, thất lạc. Nếu thực sự là những bảo vật mạnh mẽ như vậy, tại sao chúng lại bị thất lạc? Hơn nữa, các ghi chép cổ xưa còn sót lại cho đến nay, cũng hoàn toàn không nhắc đến Minh Kính và Ma Châu. Lý do thật đơn giản, Chỉ Vũ Giao cho biết, nếu Minh Kính và Ma Châu thực sự mạnh mẽ đến mức có khả năng chống lại chí bảo, thì tầm quan trọng của chúng đối với ma tộc là điều không thể nào đo đếm được. Do đó, nếu chúng bị thất lạc, người đứng đầu ma tộc chắc chắn sẽ phải nỗ lực tối đa để che giấu sự việc này, vì nếu không, điều đó chắc chắn sẽ gây ra sự hoang mang trong ma tộc và khiến thần tộc bắt đầu hành động. Dù rằng việc thất lạc, ngay cả khi bị cướp đoạt, vẫn có khả năng trở về, nhưng rơi vào vực thẳm theo nhận thức của thời đại đó, đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không thể trở lại. Số lượng bản ghi chép thượng cổ còn tồn tại đến nay đã rất hạn chế, trong khi những ghi chép về huyền khí chỉ tập trung vào 7 món chí bảo. Dưới sự che giấu có chủ đích của 4 vị ma đế, việc không còn lưu lại bất kỳ ghi chép nào về Minh Kính và Ma Châu cũng có thể được xem là hợp lý. Tuy nhiên, điều này chỉ dừng lại ở mức độ miễn cưỡng được coi là hợp lý mà thôi. Chỉ Vũ Giao từng suy nghĩ về một điều kỳ lạ, những ghi chép cổ xưa liên quan đến những tồn tại sát cánh bên huyền thiên chí bảo như Minh Kính và Ma Châu đã hoàn toàn biến mất. Như thể chúng đã bị cố tình xóa bỏ sau khi thời kỳ thần ma khép lại. Mặc dù 4 vị ma đế có khả năng kiểm soát ma tộc, nhưng họ lại không thể tác động đến nhận thức và ghi chép của thần tộc về Minh Kính và Ma Châu. Cuối cùng, người dọn dẹp mọi rắc rối này lại chính là vị thần cuối cùng đã ngã xuống, Tà Thần Nghịch Huyền. Tuy nhiên, suy đoán rõ ràng phi lý này cũng không tồn tại trong đầu óc nàng quá lâu. Bởi vì dù suy nghĩ thế nào, Tà Thần Nghịch Huyền cũng không hề có bất kỳ lý do nào để làm như vậy. Còn về việc tại sao Minh Kính và Ma Châu lại thất lạc, Chỉ Vũ Giao lắc đầu, ta từng nghĩ đến vô số khả năng, thế nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mơ hồ. Sau khi xem xét lại vô số ghi chép viễn cổ, ta cũng không tìm thấy dấu vết, thậm chí ngay cả một lý do miễn cưỡng thuyết phục bản thân cũng không thể nghĩ ra. Ta nghĩ rằng, có lẽ nguyên nhân đằng sau chuyện này đã được che giấu kỹ càng hơn bao giờ hết. Mà đến nay, nó đã vĩnh viễn trở thành một bí ẩn không có lời giải. Chỉ Vũ Giao dừng lại một chút rồi tiếp tục. Vào năm đó, Kiếp Thiên Ma Đế đã bị Chu Thiên Thần Đế ám toán và bị trục xuất ra khỏi hỗn độn. Một sự kiện lớn như vậy mà ma tộc, vốn nổi tiếng với tính cách hung bạo, lại chọn cách nhẫn nhịn trong một khoảng thời gian dài cho đến khi Chu Thiên Thần Đế qua đời mới bùng nổ. Điều này rõ ràng đi ngược lại với những ghi chép cổ xưa về tính khí của ma tộc và tạo nên một điểm bất hợp lý. Tuy nhiên, việc Minh Kính và Ma Châu bị thất lạc lại có thể lý giải một cách hoàn hảo cho tình huống này. Sự chênh lệch nghiêm trọng do việc thất lạc này đã khiến 3 vị ma đế không thể không chịu đựng. Ngược lại, nỗi nghi ngờ đã bám giết nàng từ lâu bỗng nhiên hiện rõ trên gương mặt. Chu Thiên Thần Đế mặt ách, bất chấp việc tổn hại đến thọ nguyên, đã sử dụng Thủy Tổ Kiếm để ám toán Kiếp Thiên Ma Đế, thậm chí còn mạo hiểm với nguy cơ khiến cả hai tộc phải hứng chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến. Có phải cái giá phải trả đắt đỏ như vậy, chỉ đơn giản là do không thể chấp nhận tình cảm riêng tư giữa Thần Sáng Thế Nguyên Tố và Kiếp Thiên Ma Đế? Vân Triệt không thể đưa ra câu trả lời. Những sự thật trong quá khứ vốn là điều hiển nhiên, thậm chí nhiều lần khiến hắn phải kinh ngạc và nhận ra nhiều điều. Nhưng giờ đây qua lời nói của Trì Vũ Giao, chúng lại trở nên mơ hồ và khó nắm bắt. Ở thời đại này, những suy đoán ấy dường như đã không còn khả năng kiểm chứng mãi mãi. Trì Vũ Giao tiếp tục phân tích, sự uất hận của ma tộc chắc chắn sẽ không ngừng tích tụ trong sự kiềm chế, giống như một ngọn núi lửa đang âm thầm sôi sục, và sẽ có ngày nó bùng nổ một cách mất kiểm soát. Tuy nhiên, ba vị ma đế biết rõ sự thất lạc của Minh Kính và Ma Châu, nhưng họ chỉ có thể nỗ lực hết sức để kiềm chế, chờ đợi thời điểm thích hợp trước khi mọi chuyện trở nên hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Và việc tà thần quy ẩn, Mạt Ách qua đời, cùng với thủy tổ kiếm mất chủ, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thời cơ vàng. Lửa giận tích tụ không biết bao năm của ma tộc hoàn toàn bùng lên dữ dội. Thần sáng thế sinh mệnh Lê Sa bị tập kích đầu độc, thần tộc chỉ còn lại thần sáng thế trật tự. Ba vị ma đế là Bản Minh, Cửu Sát và Niết Luân hiển nhiên muốn kết hợp sức mạnh của ba vị ma đế, lấy thế như trẻ che trực tiếp đánh bại thần sáng thế trật tự, khiến thần tộc không còn sức gượng dậy. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi liên minh của ba vị ma đế lại bị thần sáng thế trật tự lợi dụng, dẫn dụ vào trụ thiên châu và bị phong ấn trong chu thiên thiên trọng cảnh. Dựa vào sự cân bằng nguyên thủy giữa thần và ma, cùng với Minh Kính và Ma Châu đã thất lạc, bức tranh viễn cổ mà Chỉ Vũ Giao phác họa, mặc dù chỉ là những giả thuyết gần như không thể xác minh, nhưng khi đến tai Vân Triệt lại khiến hắn không thể không cảm thấy thuyết phục, bởi vì nó giải thích và làm dịu nhiều điểm khó hiểu. Chỉ Vũ Giao liếc nhìn, khóe môi khẽ nở một nụ cười mỉm. Những giả thuyết này chủ yếu chỉ để ngươi nghe cho vui mà thôi. Ta cố tình chia sẻ với ngươi những điều này, điều quan trọng nhất là muốn ngươi nhận thức được sự tồn tại của Minh Kính và Ma Châu. Hiện tại, không có bất kỳ ghi chép hay dấu vết nào về chúng, nhưng nếu chúng đã được truyền lại từ hồn âm của Niết Luân Ma Đế, thì chắc chắn chúng có thật. Nếu chúng thực sự bị lạc trong vực thẳm, thì chiếc gương kỳ diệu mà Uyên Hoàng đã dùng để xuyên qua độ sâu vô tận rất có thể chính là Minh Kính, một bảo vật bị ma tộc làm mất tích. Kiếp Thiên Ma Đế, sau khi bị trục xuất khỏi hỗn độn, đã có thể dựa vào không gian dị thường được mở ra, bởi càn khôn thứ để tồn tại lâu dài bên cạnh các ma thần ở ngoài hỗn độn. Do đó, việc Uyên Hoàng năm xưa sử dụng thần lực không gian của Minh Kính, tương tự như càn khôn thứ, để sống sót trong vực thẳm của thời đại đó hoàn toàn có lý. Hơn nữa, việc nắm giữ và điều khiển Minh Kính thất lạc càng khẳng định rằng thân phận của Uyên Hoàng trong vực thẳm rất có thể chính là hậu duệ của một ma đế. Trong 6 thần quốc vực thẳm, Uyên Hoàng đối xử thiên vị nhất với Kiêu Điệp thần quốc tu luyện huyền lực hắc ám, ngay cả tên của thần quốc cũng do hắn ban tặng cũng minh chứng cho điều này. Mạch Bi Trần cũng từng nói rằng Uyên Hoàng đang theo đuổi cảnh giới của thần sáng thế. Nếu không phải là hậu duệ trực hệ của ma đế hoặc thần sáng thế, có lẽ không ai có tư cách có ý nghĩ này. Vân Triệt trầm ngâm gật đầu, ta hiểu rồi. Sự không hiểu biết chính là mối đe dọa lớn nhất. Đối với một thế giới chưa từng được khám phá, Chỉ Vũ Giao đã tận dụng mọi nguồn lực có thể. Minh Kính và Ma Châu có khả năng bị mất tích cùng một lúc. Nếu Ma Châu cũng rơi vào vực thẳm, rất có thể nó là một ma khí thuộc về thời gian. Mang trong mình di sản hắc ám vĩnh kiếp, Vân Triệt có khả năng điều khiển huyền lực hắc ám một cách độc nhất, đồng thời cũng là người có mối liên hệ chặt chẽ nhất với huyết mạch của ma đế trong thế giới hiện tại. Uyên Hoàng có thể là hậu duệ của ma đế, và đối với Vân Triệt, đây có thể không phải là một tin xấu. Khi bước vào Thái Sơ thần cảnh, thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sắc xám trắng. Thời gian quá ngắn ngủi không đủ để xóa nhòa những dấu ấn của cuộc chiến với Mạch Bi Trần. Đặc biệt, vực sâu hủy diệt do Hỏa Phá Vân sử dụng kim ô viêm đã thiêu đốt, tỏa sáng rực rỡ giữa không gian xám trắng này, khiến cho người ta cảm giác như toàn bộ Thái Sơ thần cảnh đã bị xuyên thủng vĩnh viễn, tự hủy thân mình, thương lan vĩnh tuyệt. Kim ô ngọc nát, cửu tiêu ô tuyệt. Làm sao có thể phụ lòng? Vân Triệt ca ca. Một tiếng gọi thoảng thốt vang lên từ phía sau khiến Vân Triệt khựng lại. Rất nhanh, một bóng đen kiều diễm và một bóng xanh huyền ảo sánh vai nhau cùng tới, đó chính là Thủy Mị Âm và Thương Xu Hòa không xuất hiện trong lúc tiễn biệt. Chỉ Vũ Giao khẽ mỉm cười, xem ra cuối cùng cũng thành công vào phút chót. Lời nói của nàng khiến Vân Triệt ngạc nhiên. Hắn nhìn hai người, Mị Âm, Xu Hòa. Thủy Mị Âm thở hổn hển. Rõ ràng nàng đến đây không nhờ vào năng lực từ thần lực không gian của càn khôn thứ, mà là gắng sức đuổi theo với tốc độ nhanh nhất. Đến gần trước mặt Vân Triệt, nàng đưa hai tay ra. Trong lòng bàn tay trắng nõn là hai luồng ánh sáng đỏ đan xen lấp lánh. Mặc dù rất nhạt, nhưng đó là thần quang màu đỏ thẫm độc nhất của càn khôn thứ. Đây là... Vân Triệt ngước mắt lên, đây là trận trụ không gian và thần thạch không gian được khắc họa bằng sức mạnh của càn khôn thứ. Đôi mắt lấp lánh của Thủy Mị Âm như đang cố gắng giấu đi nỗi lo âu và sự không đành lòng trong tâm hồn. Nếu ngươi chôn càn khôn trận trụ vào một vị trí nhất định, ngươi có thể sử dụng càn khôn thần thạch này để mở ra huyền trận thứ nguyên, tiến hành truyền tống đến nơi có trận trụ. Tuy nhiên, một khi càn khôn trận trụ đã được chôn cất thì sẽ không thể di chuyển nó nữa. Càn Khôn thần thạch tuy chưa kịp được khắc nhiều sức mạnh, nhưng ta tin rằng Vân Triệt ca ca, dù ở bên kia, vẫn sẽ tìm ra nhiều cách để tăng cường sức mạnh không gian cho nó. Thủy Mị Âm ngay lập tức bổ sung, khoảng cách mà Càn Khôn thần thạch có thể truyền tống đến Càn Khôn trận trụ là có giới hạn, nếu vượt qua khoảng cách đó, việc kết nối thông đạo thứ nguyên để thực hiện truyền tống sẽ không còn khả thi. Pháp tắc không gian của vực thẳm nhất định cao hơn nhiều so với hiện thế, cực hạn truyền tống của nó tại nơi đó vẫn cần Vân Triệt ca ca tự mình kiểm tra. Vân Triệt đưa tay ra, dùng động tác nhẹ nhàng nhất đặt Càn Khôn trận trụ và Càn Khôn thần thạch vào trong tay. Sau khi trải qua sự việc của Mạch Bi Trần, Vân Triệt biết rằng sức mạnh của Càn Khôn thứ gần như đã cạn kiệt, việc sử dụng Càn Khôn thứ gần như đã tiêu hao hết thần lực của hắn để ép buộc khắc họa Càn Khôn trận trụ và Càn Khôn thần thạch, chắc chắn sẽ tốn kém không ít tâm huyết và phải trả một cái giá vô cùng lớn. Thực tế, số lượng thần tinh sức mạnh đã tiêu hao là không thể đếm xuể. Hơn nữa, Càn Khôn thứ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng và không ai biết được đến khi nào nó sẽ hồi phục, ngay cả chủ nhân của nó, Thủy Mị Âm, cũng không thể đoán trước. Thương Xu Hòa tiến gần, đưa một chiếc nhẫn màu xanh biển vào tay hắn. Chiếc nhẫn không gian này chứa đựng một không gian thương lan đặc biệt, trừ khi bị phá hủy, nếu không thì không cần lo lắng đồ vật bên trong sẽ héo úa hay thối rữa. Thương Xu Hòa nhẹ nhàng khép ngón tay Vân Triệt lại, sau đó di chuyển ngón tay ngọc ngà của mình rời đi. Đôi mắt xinh đẹp của nàng như hồ nước lấp lánh, phu quân nhất định sẽ bình an trở về, Xu Hòa sẽ không lo lắng. Nếu phu quân gặp phải chuyện khó giải quyết, đừng ngại nhớ tới những lời Xu Hòa đã nói ngày hôm ấy, có thể sẽ có chút giúp ích. Ừ, ta không quên. Sau khi nói lời từ biệt Thủy Mị Âm và Thương Xu Hòa, Vân Triệt và Chỉ Vũ Giao xuyên qua không gian của Thái Sơ thần cảnh, từ từ tiến đến vực thẳm hư vô. Thế giới xám xịt hiện ra một vùng đất ghi dấu vô số vết kiếm. Tại trung tâm của những vết kiếm đan xen là một bia mộ cô độc sừng sững. Trước bia mộ, một nữ tử bạch y với vẻ đẹp nổi bật đang quỳ gối canh giữ, tạo nên một cảnh tượng như bức tranh cổ xưa đã phai nhạt màu sắc. Ánh mắt Vân Triệt lưu luyến dừng lại trên nàng, nhưng hắn không muốn quấy rầy mà chỉ im lặng lướt qua. Đến khi hình bóng ấy dần khuất bóng nơi chân trời u ám, Quân Tích Lệ mới từ từ ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm. Những vết kiếm im lìm lắng nghe lời thì thầm mơ hồ như sương như mộng của nàng. Ta sẽ ở đây bầu bạn với sư tôn cho tới ngày ngươi trở về. Thế nên, ngươi nhất định phải trở về. Vực thẳm hư vô. Trong nhận thức trước đây, vực thẳm nuốt chửng mọi thứ được cho là sẽ biến mọi thứ thành hư vô. Thế nhưng giờ đây, sau một quá trình biến đổi dài lâu, nó lại trở thành cầu nối duy nhất giữa hai thế giới. Mọi việc ở đây, tất cả nhờ vào ngươi. Đứng bên bờ vực thẳm, Vân Triệt nhìn xuống thế giới trống rỗng bên dưới. Ánh sáng trong đôi mắt dần trở nên hỗn loạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hãy đối xử với Mộc Linh giới một cách tốt nhất, đồng thời nói cho thiên hạ biết sự thật về việc Hòa Lăng hy sinh để cứu thế giới. Đây là vinh quang mà dòng dõi Mộc Linh tộc đáng có. Chỉ Vũ Giao khẽ nói, mọi việc ở đây, ngươi cứ yên tâm. Ừm, ta nhất định sẽ làm được ba việc đã đáp ứng ngươi. Vân Triệt chậm rãi hạ mắt xuống, ta đi đây. Hắn nghiêng người về phía trước, trông như sắp rơi vào cái miệng khổng lồ của ma thần. Đột nhiên, một làn sóng ấm áp chạm vào lưng hắn. Chỉ Vũ Giao ôm hắn từ phía sau, đôi tay ngọc ngà quấn lấy người hắn, dần dần siết chặt lại. Vân Triệt dừng lại, không còn nghiêng người nữa, thả ra một hơi thở nhẹ nhàng. Cả hai không cần nói gì, vì lời nói đã trở nên thừa thãi. Hai cánh tay ngọc ngà của Chỉ Vũ Giao nhẹ nhàng nâng lên, năm ngón tay thướt tha vuốt ve khuôn mặt hắn, từng đầu ngón tay chạm vào ngũ quan tựa, như muốn khắc sâu lần chạm cuối cùng vào tâm trí trước khi chia xa. Từ đôi môi đến chóp mũi, từ khóe mắt đến giữa trán, mỗi động tác đều chứa đựng sự dịu dàng. Đúng khoảnh khắc ấy, Chỉ Vũ Giao, vốn dĩ luôn tĩnh lặng như mặt nước, bỗng nhiên thở nhẹ nhàng như sợi tơ, trong đôi mắt ma mị màu đen bỗng lóe lên một tia hắc quang. Trong tích tắc, đôi mắt ấy trở nên sâu thẳm như vực đêm vĩnh hằng. Đôi mắt nửa nhắm của Vân Triệt đột ngột mở to, ngươi. Thế nhưng ngoại trừ đôi đồng tử mở to, toàn thân hắn bất động, tiếng nói trong miệng cũng đột ngột dừng lại. Niết luân ma hồn của Chỉ Vũ Giao đang từ từ tiến vào trong hồn hải của hắn. Hắn trong nháy mắt hiểu được Chỉ Vũ Giao đang làm gì. Hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ, muốn ngăn cản nhưng lại không dám, thậm chí không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể cố gắng kìm nén những sóng gợn vừa mới dấy lên trong tâm hồn. Trong hoàn cảnh này, bất kỳ sự phản kháng nào từ hắn cũng có thể dễ dàng gây tổn thương cho căn nguyên linh hồn của Chỉ Vũ Giao. Vì vậy hắn chỉ còn cách lựa chọn im lặng, dùng thái độ ôn hòa và ngoan ngoãn nhất để chịu đựng. Hắn cảm nhận một cách rõ ràng sự hiện diện của Niết Luân Ma Hồn. Nó đang từ từ tách khỏi linh hồn của Chỉ Vũ Giao, tiến vào trong hồn hải của hắn. Một phần, hai phần, năm phần, bảy phần. Mặc dù môi của Vân Triệt run rẩy dữ dội, Chỉ Vũ Giao vẫn không hề ngừng lại. Nỗi đau đớn tột cùng khiến khuôn mặt nàng liên tục biến dạng. Chỉ đến khi trong linh hồn của Chỉ Vũ Giao, chỉ còn lại 2 phần niết luân ma hồn cuối cùng, nàng mới quyết định dừng lại. Tia sáng ma mị trong đôi mắt Chỉ Vũ Dao đột ngột tắt lịm, Vân Triệt quay người nhanh như tia chớp, đỡ lấy Chỉ Vũ Dao suýt ngã gục. Cũng chính trong khoảnh khắc hắn quay người, vẻ đau đớn trên khuôn mặt Chỉ Vũ Dao đã bị nàng cố gắng che giấu, chỉ còn lại một sự bình yên nhạt nhòa. Ngươi điên rồi. Vân Triệt gầm lên. Niết luân ma hồn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời Chỉ Vũ Dao, là cơ sở để nàng trở thành ma hậu Bắc Vực, là cốt lõi cho con đường sinh mệnh của nàng. Thế nhưng lúc này, nàng lại dứt khoát tách 8 phần niết luân ma hồn, cưỡng ép chuyển vào người hắn. Mãi một lúc sau, Chỉ Vũ Dao mới đứng thẳng dậy từ trong vòng tay Vân Triệt. Nàng mỉm cười, dung nhan yêu mị phủ lên vẻ trắng bệch như tuyết, bi thương như lưỡi dao sắc bén trong tâm hồn băng giá. Bên này có Huyền Âm, Thiên Ảnh, Diêm Vũ, cho dù không có ta, cũng đủ để bình định bất kỳ sóng gió nào. Huống chi, ta còn giữ lại 2 phần niết luân ma hồn, còn sự an nguy của ngươi và đại nghiệp mà ngươi cần hoàn thành quan trọng hơn tất cả. Tia sáng ma mị sâu thẳm trong đôi mắt nàng vẫn còn, thế nhưng đã ảm đạm đi rất nhiều. Vân Triệt há miệng, song lại không thể nói ra lời để nàng thu hồi niết luân ma hồn. Bởi vì hắn biết khi Chỉ Vũ Dao đã quyết định thì tuyệt đối không có khả năng thay đổi. Chỉ Vũ Dao từ từ nói, niết luân ma hồn trong hiện thế chỉ coi ta như một vật trung gian, cho nên nó không thể đạt được sự hòa hợp với linh hồn của ngươi, mà ngươi cũng không thể chủ động điều khiển nó. Thế nhưng ta đã tự tay tách nó ra và chuyển giao cho ngươi, bởi vậy nó sẽ ngoan ngoãn ẩn giấu trong linh hồn ngươi cho đến khi được đánh thức. Đánh thức thì sẽ ra sao? Vân Triệt hỏi. Nó sẽ hệt như một ma thần bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Chỉ Vũ Dao miêu tả. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được đánh thức một lần duy nhất. Có thể đây sẽ là cơn thịnh nộ cuối cùng của Niết Luân Ma Đế. Trong lòng Vân Triệt, một cơn chấn động mạnh mẽ dâng lên. Điều Chỉ Vũ Dao nói ngụ ý rằng, khi Niết Luân Ma Hồn trong linh hồn hắn được đánh thức, nó sẽ vĩnh viễn tiêu tan. Sự phản kích của linh hồn sẽ bùng nổ với cái giá là 8 phần Niết Luân Ma Hồn, vĩnh viễn biến mất. Không ai biết được uy lực của nó sẽ ra sao, ngay cả Chỉ Vũ Dao cũng không thể đoán trước. Vân Triệt nghiêm túc gật đầu. Ta sẽ nỗ lực hết mình để không rơi vào tình thế khó khăn, mang nó trở về nguyên vẹn cho người. Chỉ Vũ Dao mỉm cười lắc đầu, không nói gì, nhưng cả dáng vẻ và ánh mắt của nàng đều cho thấy rằng, sự an nguy của hắn quan trọng hơn bất cứ điều gì, kể cả Niết Luân Ma Hồn. Đi thôi. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai Vân Triệt, đi sớm thì về sớm. Người đàn ông mà ta đã chọn, nhất định không thể dừng lại ở đây. Ngón tay ngọc của nàng chỉ về phía trước, nhẹ nhàng đẩy Vân Triệt, người đang đứng trên bờ vực, xuống. Chỉ Vũ Dao biến mất khỏi tầm mắt của Vân Triệt, theo đó là tất cả màu sắc, cả người hắn lao thẳng xuống thế giới bên dưới. Chỉ trong nháy mắt, bóng người của hắn đã bị chôn vùi trong màn sương mù xám trắng. Ngay cả khí tức cũng biến mất hoàn toàn. Ngay khoảnh khắc khí tức của Vân Triệt hoàn toàn biến mất, trái tim Chỉ Vũ Dao đột nhiên trống rỗng, thân hình vốn mạnh mẽ cũng khuỵu xuống. Mãi lâu sau, đôi mắt ma mị của nàng mới từ từ lấy lại tiêu cự. Bọn họ cũng vậy, phu thê Vân Khinh Hồng cũng vậy. Mọi người đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra ai cũng lo lắng về vực thẳm. Hắn là vân đế vô thượng ở thế giới này, nhưng ở thế giới đó, hắn chỉ cần sơ ý một chút là sẽ vạn kiếp bất phục. Ngay cả quá trình rơi xuống vực thẳm cũng khó có thể đoán trước được sinh tử. Sau khi đứng im lặng vài canh giờ, Chỉ Vũ Dao mới đứng dậy, lẻ loi cô độc rời đi. Tại lối ra Thái Sơ thần cảnh, 9 ma nữ đã chờ sẵn ở đó. Bọn họ là những người hiểu rõ Chỉ Vũ Dao nhất, cũng hiểu rõ rằng sau khi Vân Triệt rời đi, gánh nặng của thế giới này lại đè nặng lên vai một mình nàng. Biểu cảm của Chỉ Vũ Dao không thay đổi, cũng không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết nào của việc ma hồn bị tổn thương nặng nề. Nàng nhìn về phía trước, không nói lời thừa thãi mà nói thẳng, Thiền Y, ngươi truyền âm cho Diễm Vũ và phần Đạo Khải, bảo bọn họ cử người canh giữ vực thẳm hư vô, trước khi Vân Đế trở về, không được phép cho bất kỳ ai hay bất kỳ sinh linh nào đến gần. Nhớ kỹ, chuyện này liên quan đến sự an nguy của Vân Đế. Bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ khu vực nào, đều không được phép có sơ hở. Thế giới vực sâu hoàn toàn không hay biết gì về những biến động của hiện thế. Sự thiếu hiểu biết của vực sâu về Vân Triệt thực sự là lợi thế lớn nhất của hắn. Nếu trong khoảng thời gian này có một người đạt cảnh giới thần chủ, rơi xuống vực thẳm hư vô và may mắn sống sót để đến được thế giới vực thẳm, mặc dù khả năng này cực kỳ hiếm hoi, Chỉ Vũ Dao vẫn phải đề phòng ở mức tối đa. Người canh gác cũng cần phải là người thuộc Bắc Thần vực. Rõ rồi. Nam Hoàng Thiền Y nghiêm túc đáp lại. Hãy nhớ kỹ, đừng làm phiền Tiểu Kiếm Quân. Giọng nói của nàng dịu dàng hơn một chút, ngược lại, nàng ấy sẽ là người bảo vệ tận tâm nhất. Thanh Huỳnh, Lam Diên, Ngọc Vũ. Chỉ Vũ Dao quay sang nói, từ ngày hôm nay, các ngươi tạm gác lại những việc đang làm, trở về Bắc Thần vực, ra sức thu thập các ghi chép viễn cổ còn sót lại trên các tinh vực. Bao gồm sách cổ, khắc ấn, ma văn bất kể loại nào, bất kể thật giả. Thanh Huỳnh, Lam Diên và Ngọc Vũ đồng loạt sững sờ, nguyên nhân xuất phát từ việc họ lầm tưởng rằng việc triệu tập ba ma nữ cùng một lúc chắc chắn liên quan đến một sự kiện cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, hóa ra chỉ là để thu thập những ghi chép còn sót lại từ thời viễn cổ. Dù trong lòng có đôi chút nghi ngờ, nhưng ba ma nữ này không hỏi thêm mà nhanh chóng tuân lệnh và rời đi. Thế gian giờ đây không còn vân đế, chỉ còn ma hậu nắm giữ vận mệnh của muôn loài. Sau cơn bão, liệu rằng cái gì sẽ bao trùm, vực thẳm vĩnh hằng, hay điều gì khác? Thân thể rơi tự do trong khoảnh khắc, nhưng bên tai lại không nghe thấy tiếng gió rít. Sức mạnh hủy diệt hỗn loạn bỗng chốc ập tới từ mọi phía, như thể muốn nghiền nát mọi thứ mà nó chạm vào thành những mảnh vụn. Thế nhưng giống như cảm nhận của Vân Triệt từ vực thẳm hư vô, sức mạnh hủy diệt từng có thể nuốt chửng cả chân thần thời đại thượng cổ, giờ đây lại không thể gây ra mối đe dọa nào cho thân thể của hắn. Đây chính là sức mạnh diệt được thủy tổ thần tách ra khi sáng thế, chỉ có điều cùng với sự sụp đổ của pháp tắc thủy tổ, cộng thêm sự biến dị trong thời gian dài, nó đã trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Mà thứ đáng sợ hơn gấp vạn lần chính là lực hút kia. Ngay khi hắn vừa rơi vào vực thẳm hư vô, thân thể hắn bỗng nhiên nặng nề gấp hàng tỷ lần, tốc độ rơi cũng gia tăng một cách chóng mặt. Huyền lực trong người hắn dâng trào, phản ứng theo bản năng để chống cự. Thế nhưng, dù sở hữu sức mạnh được coi là bất khả chiến bại trong hiện tại, ngay cả khi hắn cố gắng hết sức, tốc độ rơi vẫn chỉ giảm xuống một chút chứ không thể dừng lại được. Hơn nữa, khi hắn rơi xuống, lực hút khủng khiếp ấy lại nhanh chóng gia tăng, như thể bên dưới đang có hàng ngàn bàn tay khổng lồ của ma thần, cổ đại kéo hắn xuống vực thẳm vô tận không lối thoát. Dù đã nhận thức được điều này từ những mảnh vỡ linh hồn mà vực thẳm hư vô để lại, nhưng khi tự mình trải nghiệm, hắn vẫn không khỏi bị sức mạnh này làm cho kinh hồn bạt vía. Hắn càng nhận thức rõ ràng rằng nếu tiếp tục rơi xuống, sức hút này sẽ trở nên ghê gớm đến mức ngay cả Kiếp Uyên cũng phải thận trọng mà quay về. Trong suốt hàng triệu năm lịch sử của thần giới, bất kể là sinh vật hay vô tri, chỉ cần lọt vào vực thẳm hư vô thì sẽ mãi mãi biến mất, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Nguyên nhân thực sự không phải là sức mạnh hủy diệt đang ngập tràn, mà chính là lực hút này, điều mà cơ bản không thể tránh khỏi. Đây chắc chắn là một phần của sức mạnh pháp tắc mà thủy tổ thần đã thiết lập, giúp vực thẳm này vẫn đứng vững cho đến ngày nay. Ngay cả chân thần của vực thẳm cũng không thể kháng cự. Cơn đau dữ dội như dao cắt lan tỏa khắp cơ thể khiến Vân Triệt phải tập trung tinh thần, từ từ vận dụng sức mạnh để bảo vệ toàn thân. Không vật chất, không ánh sáng, không âm thanh, dòng chảy thời gian cũng trở nên vô cùng mơ hồ, ngay cả ý thức cũng đang bị rút đi một cách nhanh chóng. Lực hút vẫn tiếp tục tăng lên, sức mạnh hủy diệt ập đến cũng ngày càng mạnh mẽ. Dần dần, không gian vốn đã hỗn loạn vô cùng xuất hiện vô số xoáy nước, không ngừng xé nát thân thể Vân Triệt, mà về sau, ngay cả xoáy nước cũng biến mất, thay vào đó là không gian hoàn toàn vỡ nát, vô số mảnh vỡ không gian không ngừng vặn vẹo tàn phá, xé nát mọi thứ tồn tại. Nếu huyền giả dưới thần chủ cảnh rơi vào cảnh này, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã bị nghiền nát thành mảnh vụn, thân thể Vân Triệt bị xé rách hàng vạn vết máu, ánh mắt hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo đáng sợ, cảnh giới ta thần dần dần mở ra. Huyền lực tuôn trào, kết giới tà thần bao bọc lấy cơ thể, chỉ có trong lòng lại bắt đầu dấy lên một sự bất an mãnh liệt. Sức mạnh hủy diệt, lực hút, cộng thêm cơn bão không gian kinh hoàng này. Năm xưa khi Hạ Khuynh Nguyệt rơi xuống đã bị hắn làm bị thương rất nặng, sức mạnh cũng gần như cạn kiệt. Liệu nàng thực sự có khả năng sống sót không? Dù chỉ là một chút, hắn cắn mạnh lưỡi, cố gắng xua tan những suy nghĩ không nên có, dồn hết sức lực để duy trì sự tỉnh táo, đồng thời đẩy nhanh tốc độ vận chuyển huyền lực cho tới khi đạt đến giới hạn. Lực xé nát từ bên dưới khủng khiếp đến mức đã vượt xa giới hạn nhận thức của hắn, khiến hắn không thể sinh ra ý chí chống cự dù chỉ một chút. Cơn bão không gian càng trở nên dữ dội hơn, dần dần biến đổi từ những mảnh vỡ không gian thành những hạt bụi không gian vô cùng đáng sợ. Ngược lại, tốc độ gia tăng của sức mạnh hủy diệt lại chậm chạp nhất. Thời gian trôi đi với tốc độ không thể nhận biết, có thể là vài canh giờ, vài ngày, hoặc vài năm. Thân thể hắn đã chi chít vết thương, thế nhưng không hề có vết máu, bởi vì những giọt máu chưa kịp bắn ra đã bị nuốt chửng ngay lập tức. Lục phủ ngũ tạng trong cơn bão không gian cũng bị nghiền nát không biết bao nhiêu lần, hồn hải cũng bị đảo lộn đến mức long trời lở đất. Ngay lúc này, một cảm giác nguy hiểm tột độ bất ngờ ập đến, ngay sau đó là cơn đau dữ dội tăng lên gấp bội chỉ trong tích tắc. Hắn cảm nhận cơ thể mình như bị hàng ngàn lưỡi dao sắc bén đồng loạt chém xuống, xé nát một cách tàn nhẫn. Sự tỉnh táo mà hắn luôn nỗ lực giữ gìn nhắc nhở hắn rằng, rõ ràng mình đã bị cuốn vào một hố đen không gian. Vân Triệt nhắm chặt mắt, hàm răng nghiến chặt không phát ra âm thanh nào. Để bảo vệ cố hương, hắn buộc phải một mình đối mặt với toàn bộ vực sâu. Đây chỉ mới là bước đầu tiên. Hắn là đế vương của thế giới, là người thừa kế sức mạnh của tà thần và ma đế Kiếp Uyên, là hy vọng duy nhất. Làm sao có thể ngã gục tại đây? Khi Diêm Hoàng mở ra, huyền khí được thiêu đốt, ma viêm đen tối bùng lên khắp cơ thể Vân Triệt. Mặc dù có vĩnh kiếp ma viêm bảo vệ, thân thể hắn vẫn suýt chút nữa bị hố đen không gian xé toạc. Ngay khi vừa thoát khỏi hố đen, Vân Triệt chưa kịp lấy lại hơi thở thì đã bị kéo vào một hố đen không gian khác, và lại bị ném ra một cách tàn nhẫn. Mỗi lần bị hút vào, và văng ra khỏi hố đen không gian là một lần chuyển giao không gian hoàn toàn không hay biết. Vân Triệt như một chiếc lá khô bị cuốn vào hàng ngàn cơn sóng dữ dội, cơ thể và tâm hồn bị vặn vẹo, xé nát, lật nhào. Cuối cùng, không biết đã trải qua bao nhiêu lần bị ném ra khỏi hố đen, thế giới của hắn trở nên mờ mịt trong tiếng u u, rồi chìm sâu vào bóng tối hoàn toàn. Một không gian vô danh hiện ra, bầu trời xám xịt bao trùm lên thần điện bị bao phủ trong màn đêm dày đặc, không một tia sáng nào có thể xuyên qua, từng luồng khí u ám nặng nề ngự trị nơi đây. Bất kỳ ai đặt chân vào nơi này, đều cảm nhận như bị bàn tay lạnh lẽo của quỷ ám siết chặt cổ họng, không thể thở nổi. Không ai dám lại gần, cũng không ai đủ sức tiến lại. Bởi đây chính là tẩm cung của thần. Một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhưng lại như một nhát dao sắc bén xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Cánh cửa đại điện và kết giới mở ra, hé lộ hình ảnh một nữ tử tuyệt sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt, khi kết giới khép lại, bóng tối lại ùa về, khoảnh khắc đó như một giấc mơ đẹp thoáng qua. Sự áp bức tột độ đã phong ấn mọi thứ, không có không khí và nguyên tố lưu thông, tiếng bước chân nhẹ nhàng như dẫm lên trái tim, rằng xé tâm hồn run rẩy. Trong bóng tối, nữ tử dừng bước, quỳ xuống. Tham kiến mẫu thần. Bùm. Không gian như tấm vải bị xé toạc, một luồng khí vô hình không biết từ đâu ập tới, hung bạo giáng xuống người nữ tử. Thân thể nữ tử lắc lư rồi cố gắng đứng vững lại, mặc cho luồng khí kinh hoàng này xâm nhập vào huyền mạch. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, hàn uy ẩn chứa trong đó khiến không gian tối mịt co lại, cuối cùng ngươi cũng không làm ta thất vọng. Tốc độ tiến bộ này còn vượt ngoài dự kiến của ta. Đây là giọng nói của một nữ tử, lời nói tuy khen ngợi nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đến thấu xương, âm sắc khàn khàn đến cực điểm, khi nghe vào, từng chữ như một lưỡi dao tẩm độc đâm thẳng vào màng nhĩ và trái tim, khiến người ta đau đớn tột cùng. Nữ tử chìm trong bóng tối cúi đầu thật sâu, kỳ vọng của mẫu thần, vô ức nào dám lơ là. Giọng nói khàn khàn lại vang lên, ngươi tốt hơn phế vật vô tình nhiều, cũng không phụ lòng ta phế nàng vì ngươi. Giọng điệu của nàng đột ngột thay đổi, âm thanh vốn đã khiến người ta kinh hồn bạt vía lại càng trở nên u ám hơn, thời điểm đến với tịnh thổ đã gần kề. Lần này gặp lão già Uyên Hoàng, ngươi đừng làm mất mặt ta. Mỗi từ đều như mang theo nỗi oán hận sâu sắc, khiến mọi sinh linh trên thế gian trở thành kẻ thù không thể dung thứ với nàng. Trong thế giới này, chỉ duy nhất nàng dám gọi Uyên Hoàng bằng cái tên lão già Uyên Hoàng. Đúng vậy. Nữ tử mang tên vô ức cúi đầu đáp lại. Hiện tại, cả 6 thần quốc đã tìm ra người thừa kế thần. Có 7 người thừa kế, nhưng đến 5 người lại là nam giới. Cô gái ở chiết thiên thần quốc chỉ là một kẻ bất tài, chỉ có danh xưng thần nữ. Thật đáng thương, đáng buồn, và cũng thật buồn cười. Vô ưu, hãy nhớ lấy, tất cả nam tử trên đời này đều là đám súc vật bẩn thỉu. Cả lão già Uyên Hoàng cũng không ngoại lệ. Trong hội nghị tịnh thổ lần này, ngươi phải dẫm đạp 5 kẻ tạp chủng đó dưới chân, cho bọn chúng biết cái danh thần tử của mình hèn mọn đến mức nào. Nếu không làm được, ta sẽ ném ngươi vào ngạc thần Uyên, ban cho ngươi hình phạt vạn cốt xuyên thân trong 100 năm. Nữ tử vẫn giữ thái độ bình thản như trước, không hề có chút sợ hãi hay lo lắng nào. Thậm chí không có lấy một tia oán hận, đối với vô ưu, khiến mẫu thần thất vọng là tội không thể tha thứ, xin chịu vạn lần trừng phạt. Hình phạt vạn cốt xuyên thân, quả thực là lời nguyền rủa tàn khốc nhất dành cho bản thân, nhưng khi thốt ra từ miệng nàng lại mang theo sự kiên quyết vô hạn. Kiên quyết đến mức khiến người ta rùng mình, có vẻ như đúng như nàng đã nói, việc khiến mẫu thần thất vọng là tội lỗi không thể nào tha thứ trong cuộc sống. Thật tuyệt! Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé! Hai từ đơn giản này chính là lời khen ngợi cao nhất mà nàng có thể dành tặng, chỉ khi ngươi đủ tàn nhẫn với chính mình, ngươi mới có thể tàn nhẫn với người khác. Về điểm này, ngươi đã vượt qua vô tình một chút. Hừ, phế vật rốt cuộc vẫn chỉ là phế vật. Phế vật, dĩ nhiên không nên ở lại gây phiền phức cho mẫu thần. Nữ tử vẫn duy trì một phong thái điềm tĩnh như mặt nước lặng. Thế giới của nàng dường như không chỗ cho bất kỳ cảm xúc nào, chỉ xem hai chữ mẫu thần là tín ngưỡng duy nhất. Đây cũng chính là nhiệm vụ mà ta sắp giao phó cho ngươi. Ngươi hãy đi, và tự tay kết liễu nàng. Giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn vang lên, như thể người được nhắc đến không phải là người thừa kế thần, mà nàng đã dày công bồi dưỡng suốt bao ngàn năm, mà chỉ là một mảnh rác rưởi có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào. Bước ra khỏi đại điện, ánh sáng chiếu xuống, chỉ cách nhau một đại điện, nhưng lại như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Nàng chậm rãi bước đi, mái tóc đen tuyền và bộ y phục đen tuyền không nổi bật không bụi trần. Bầu trời xám xịt như sắp đổ sập, tầm nhìn mịt mờ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Đây là nơi ở của chân thần, nàng bước đi trong đó nhưng lại như đang một mình bước qua một vùng đất hoang vu, lạnh lẽo, từng bước khiến tâm hồn lạnh giá. Dưới một tòa đại điện nhỏ bé, cũ kỹ và đổ nát, hai bà lão với khuôn mặt đầy những vết đen cúi xuống chào, thiếu chủ. Tuy nhiên, nàng không đáp lại mà tiếp tục bước đi về phía trước, cánh cửa đại điện lặng lẽ mở ra, hé lộ một vùng đất hoang tàn. Trong làn sương mù dày đặc, một nữ tử quỳ trên mặt đất từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc rối bời che khuất đôi mắt xám xịt, gần như không còn ánh sáng nào lọt vào. Khuôn mặt nàng trắng bệch như xác chết, thật khó để hình dung nàng đã phải chịu đựng những nỗi đau và tuyệt vọng đến mức nào. Thần vô ức, nàng mấp máy môi, giọng nói phát ra không một chút ngạc nhiên, không cầu xin, không oán hận, chỉ còn lại sự tê liệt khiến lòng người chịu nặng. Nàng vẫn còn sống, nhưng như thể đã chết từ lâu. Dầm, cánh cửa đại điện khép lại, cắt đứt mọi kết nối. Ngay sau đó, một luồng huyền quang bừng sáng từ lòng bàn tay của nàng, chiếu rọi mọi ngóc ngách trong không gian này. Thần vô tình, ta lại một lần nữa đột phá thành công. Nàng cụp mắt nhìn nữ tử quỳ nạp như xác chết, ngươi nên hiểu rõ ràng rằng lựa chọn của mẫu thần là sáng suốt vô thượng. Ha! Thần vô tình đáp lại bằng một tiếng cười lạnh lùng, dù ngươi mạnh hơn ta gấp vạn lần, mẫu thần chỉ cần tước đi thân phận người thừa kế thần của ta là được, hà tất phải phế ta, nhục mạ ta đến mức này. Nàng tên là thần vô tình, tuy nhiên, bất kỳ ai chứng kiến nàng trong khoảnh khắc này, đều khó lòng tin rằng nàng chính là thần vô tình. Bởi thần vô tình là danh hiệu của người kế thừa thần thánh của Vĩnh Dạ Thần Quốc. Nàng là thần nữ của thế hệ hiện tại tại Vĩnh Dạ Thần Quốc, là chân thần vô thượng trong tương lai. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Giờ đây, Vĩnh Dạ Thần Nữ mang tên thần vô ức. Sự xuất hiện của nàng đã khiến chân thần của Vĩnh Dạ Thần Quốc quyết định tước bỏ danh hiệu Vĩnh Dạ Nữ Thần của thần vô tình, đến mức còn cắt đứt tu vi, tứ chi và kinh mạch của nàng. Nàng bị vứt vào tòa đại điện đổ nát, nơi đầy bụi vực, để từ từ chịu đựng những cơn đau đớn do sự xâm lấn và mài mòn của bụi bặm. Chỉ sau một đêm, nàng từ một thần nữ, được mọi người ngưỡng mộ bỗng chốc trở thành một thân xác tàn tạ chờ đợi cái chết. Trước lời nói của thần vô tình, thần vô ức lạnh lùng đáp, mẫu thần đã dành trọn vẹn ngàn năm tâm huyết cho ngươi, vậy mà ngươi vẫn không thể đạt đến cảnh giới thần diện, khiến các thần quốc khác phải khinh miệt. Ngươi đã phí hoài kỳ vọng của mẫu thần, làm nhục danh tiếng của người, tội này sao có thể tha thứ? Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng mẫu thần không hay biết về mối quan hệ giữa ngươi và tên phế vật kia sao? Việc mẫu thần không diệt toàn tộc của ngươi đã là một ân huệ lớn lao rồi. Tâm trí thần vô tình chấn động dữ dội, mãi một lúc sau mới dần dần bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt u ám dưới mái tóc rối bời nhìn thẳng vào đôi mắt của thần vô ức. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở nhưng lại không thể bắt gặp bất kỳ gợn sóng nào. Thật giống với đôi mắt mà nàng căm hận nhất, cũng sợ hãi nhất. Nàng ta là một ác quỷ, nàng lẩm bẩm. Nàng ta bị nam nhân làm tổn thương, nàng ta coi tất cả nam nhân như cỏ rác, nàng ta suốt đời không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nàng ta căm thù tất cả những người hoàn hảo, bao gồm cả ta và cả ngươi. Giọng nói của nàng đột nhiên trở nên thê lương. Ta từng là thần nữ được nàng ta đích thân lựa chọn, là người gần gũi nhất với nàng ta. Mà chỉ vì sự xuất hiện của ngươi, ta đã phải chịu kết cục như vậy. Ngươi có từng nghĩ rằng, ta của hiện tại chính là ngươi của tương lai? Ngón tay ngọc ngà của thần vô ức khẽ lật lại, khiến huyền quang trong phế điện bỗng mở tối, làm cho giác quan gần như tê liệt của thần vô tình không thể nhìn rõ đôi mắt của nàng. Ta khác ngươi, nàng nói, ta không có ký ức, không có quá khứ. Mạng sống của ta được mẫu thần cứu rỗi, sức mạnh của ta do mẫu thần ban tặng, nhận thức của ta do mẫu thần tạo nên, và con đường của ta do mẫu thần xây dựng. Từng chút một, tất cả đều là ân huệ từ mẫu thần. Đối với mẫu thần, ta hoàn toàn tinh khiết, không chút tì vết. Bởi vậy, mẫu thần không bao giờ cần lo lắng ta sinh lòng khác, ta cũng sẽ không bao giờ nảy sinh ý nghĩ khác với mẫu thần. Dù cho mẫu thần hôm nay phá hủy tất cả mọi thứ của ta, đó cũng chỉ là thu hồi lại ân huệ. Ta không hối hận, không oán giận, chỉ hối tiếc vì khiến mẫu thần thất vọng, không thể báo đáp được một phần ân huệ của mẫu thần. Thần vô tình chết lặng tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt vô hồn của nàng như đang nhìn chằm chằm vào một con rối đáng thương, ngay cả khi giờ đây bản thân nàng còn đáng thương hơn bất kỳ ai. Còn ngươi lại không thể thực sự làm được hai chữ vô tình đơn giản nhất, uổng phí cái tên vô tình mà mẫu thần đã ban cho ngươi. Đôi mắt nàng không gợn sóng, lời nói cũng không bao giờ bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào của một người sống. So với thần vô tình mang tên vô tình, dường như nàng mới là người thực sự đã đoạn tuyệt thất tình. Nếu không phải vì mãi mãi không thể tìm được những người thừa kế thần lực khác, ngươi đã sớm không còn tư cách đi theo bên cạnh mẫu thần. Hậu quả ngày hôm nay là kết cục mà ngươi đáng phải nhận. Huyền quang trên ngón tay nàng bỗng trở nên lạnh giá, một sát khí lạnh lùng ập xuống. Thần vô tình bị phế toàn thân, chỉ riêng khí tức thôi cũng suýt nghiền nát ngũ tạng lục phủ của nàng. Nàng co quắp nằm gục trên mặt đất, khí tức sinh mệnh tàn tạ còn sót lại nhanh chóng trôi đi. Ha! Ha ha! Nàng tựa đầu vào mặt đất lạnh lẽo, bật ra tiếng cười nhẹ nhàng. Âm thanh ấy không mang nỗi sợ hãi hay tiếc nuối, chỉ đọng lại chút buồn bã và xót xa. xót xa cho Thần Vô Ức. Thần Vô Ức, nàng gọi tên nàng lần cuối, ta đã theo Thần Vũ Yếm Dạ suốt ngàn năm, thấu hiểu hơn ai hết nàng ta là một kẻ điên dại và tàn ác như thế nào. Dù là thiên đường hay địa ngục, ta sẽ chờ đợi để xem kết cục cuối cùng của ngươi sẽ ra sao. Ha ha. Trong bóng tối dày đặc, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, biểu cảm của Thần Vô Ức cuối cùng cũng có vết nứt, nàng như bị chọc giận, sát khí trên người bỗng tuôn trào. Lại dám gọi thẳng tên mẫu thần, tội đáng vạn chết. Lòng bàn tay ánh đen nổ tung, hóa thành một mảnh không còn thương hại, tàn diệt, đem Thần Vô Tình cùng sinh mệnh khí tức của nàng chấn vỡ trong nháy mắt. Theo đó, bàn tay nàng lật lại, khi Thần Vô Tình quay người, thân thể đã bị hủy hoại, trở thành những mảnh vụn, hòa nhập vào bụi bặm mịt mờ. Cửa đền mở ra, Thần Vô Ức chậm rãi đi qua, hai bà lão cúi đầu, cửa đền theo sau khép kín. Lẽ ra có thể để lại toàn thây, trở về mẫu tộc, nhưng nàng lại thốt ra lời bất kính với mẫu thần, nên chỉ xứng đáng hóa thành cặn bã. Truyền lời từ mẫu tộc của Thần Vô Tình rằng, Thần Vô Tình không có thần cách, lại vô năng ngu xuẩn, không báo ân đức của mẫu thần, phản tâm sinh dị niệm, đã bị hủy thân diệt hồn, chôn vùi vào uyên bụi, chỗ thuộc mẫu tộc cũng không xứng đáng hưởng thần ân, hạn bọn hắn toàn tộc trong vòng 12 canh giờ rời khỏi Vĩnh Dạ thần quốc, cả đời không được đặt chân trở lại. Nếu có làm trái, toàn tộc tận diệt. Thần nữ trong thần quốc như một ngôi sao xa xôi, ai cũng không thể tin rằng một thần nữ lại chết một cách dễ dàng, bi thảm như vậy. Trừ phi, điều này xảy ra tại Vĩnh Dạ thần quốc. Rõ ràng tồn tại dưới ánh sáng mặt trời, nhưng nơi này lại vĩnh viễn bị bao phủ trong bóng tối, không có cách nào xua tan, dù cho nó thần tôn lấy Yếm Dạ làm danh. Đóng chặt phế điện bên trong, vọng lại những âm thanh yếu ớt, bàn ca ca. Thật xin lỗi. Ta cuối cùng không thể trốn xa rời. Cũng không có cơ hội đáp lại ánh mắt và mong đợi của ngươi. Nhưng ta, tuy không hối hận, ít nhất, nghĩ đến tên ngươi, ta mới chính thức sống. Thật xin lỗi. Âm thanh mơ hồ, buồn bã, như khoan sâu vào trái tim, tan biến trong chớp mắt. Nơi đây là một vùng đất hoang vu khô cằn, bầu trời xanh xám, tầm nhìn mờ mịt, bão cát cuốn lên mang theo tĩnh mịch, giống như tiếng gào thét của quỷ ở đâu đó xa xôi. Đối với cư dân bốn thần vực, đây là một vùng đất hoang phế hiếm hoi. Nhưng, đó lại là thái độ bình thường của thế giới này. Thế giới này, được gọi là vực sâu, là địa ngục của tai ách, nơi mà sinh linh đều bị tàn phá. Giống như một thế giới khác, mọi sinh linh không phút giây nào không hít thở không khí. Một mảnh cỏ xanh, một đóa hoa không cần kiều diễm, lại là điều mà phàm nhân cả đời khó mà thấy được thần tích. Bởi vì chúng chỉ tồn tại tại những nơi có chân thần chấn giữ. Đối với họ, cái chết, sự mục nát, luôn phải đối mặt với uyên bụi, uyên thú, uyên quỷ. Hô! Gió gào thét như tiếng thú sâu thẳm, cát bụi lập tức che kín bầu trời. Đây là một sa mạc khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn vào bão cát khủng khiếp. Gần đó, bên rìa biển sương mù, thỉnh thoảng hiện ra những uyên thú kinh hoàng, vì vậy rất ít người dám bén mảng tới. Nhưng khi cát bụi tạm thời lắng xuống, hai bóng người lại lướt qua không trung. Một nam một nữ, nam tử cao lớn, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén. Hắn nửa người nhuốm máu, cánh tay trái bị thương nghiêm trọng, vết thương trên cánh tay và sườn trái nhìn thấy mà giật mình, bên trong thỉnh thoảng lấp ló sương mù nhàn nhạt. Nam tử nghiến răng, nhưng trên mặt không lộ chút đau đớn. Hắn bị ánh sáng vàng đen bao bọc, cố gắng đè nén thương thế. Bên cạnh hắn, nữ tử mặc bộ trang phục vàng nhạt, vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng yếu đuối, lại mang theo một khí chất mạnh mẽ. Tóc dài được buộc gọn gàng, sợi tóc che đi một chiếc áo khoác màu vàng kim. Trên đó có những huyền văn giao thoa, ánh lên sắc vàng đen, hiển nhiên là một bộ huyền y có năng lực phòng ngự mạnh mẽ. Chỉ cần 3 canh giờ nữa là đến Vương Thành, nữ tử không ngừng nhìn vào vết thương của nam tử, nói, cửu sư huynh, ngươi nhất định phải sống. Linh Châu sư muội yên tâm. Nam tử tuy thương thế nghiêm trọng, nhưng ánh mắt lại cương nghị như sắt đá, những thương tích này chỉ ở bên ngoài xương, nhìn thì đáng sợ nhưng thực ra không quan trọng. Nhưng, nữ tử lo lắng, do dự một hồi, vẫn nhẹ nhàng nói, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sau này. Sẽ không đâu, chưa cho nàng kịp nói hết câu, nam tử đã kiên quyết đáp lời, không chút do dự lướt qua những gì nàng vừa nói, dù lần này có mạo hiểm, nhưng thật may mắn khi ngươi vẫn an toàn. Nếu không, cho dù ta có phải chết ngàn lần, cũng không thể đứng trước mặt quốc chủ và sư môn. Nữ tử lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay phải của nam tử. Sư huynh không cần phải vì ta mà như vậy. Ta luôn mong sư huynh nhớ rằng, an nguy của bản thân phải đặt lên hàng đầu trong mọi tình huống. Không chỉ vì ta, mà còn vì Hách Liên Hoàng Triều và sư môn, an nguy của ngươi cũng quan trọng như ta. Về sau, tuyệt đối không nên như lần này mà không để ý đến tính mạng của chính mình. Đừng quên, ngươi là Mạch Thương Ưng, là hy vọng tương lai của Hách Liên Hoàng Triều. Giọng nói của Mạch Thương Ưng nhẹ nhàng, không thể nghi ngờ, không có bất kỳ phản ứng nào ngoài ý muốn, Hách Liên Linh Châu cũng không nói thêm gì, ánh mắt quay về phía trước, yếu ớt nhìn vào cơn bão cát phía trước, dù gặp mạo hiểm, nhưng may mắn cũng có thu hoạch. Chỉ là những thu hoạch này vẫn hoàn toàn không đủ. Sao? Hai người đồng thời nhìn lại. Cát bụi rơi xuống, hiện ra một bóng người mờ mờ. Hai người lập tức cảnh giác, linh giác tập trung, bóng người nhanh chóng rõ nét trong tầm mắt. Đó là một nam tử màu máu, mặc bộ quần áo rách dưới. Mạch Thương Ưng thương thế đã là dọa người, nhưng so với nam tử này, thực sự nhẹ như lông hồng. Máu nhuộm đỏ toàn thân hắn, vết thương gần như khắp cơ thể, ánh nhìn vào bên ngoài lật máu thịt, xương trắng ẩn hiện. Mỗi một tấc, mỗi một bộ phận đều khiến người ta khiếp sợ. Họ đã từng thấy nhiều người bị thương, nhưng chưa từng thấy ai bị thương nặng đến mức này. Thế nhưng, hắn vẫn kiên cường bước đi, bão cát gào thét, thân hình hắn lung lay sắp đổ, mỗi bước đều như đang dùng sinh mệnh để chống đỡ, nhưng vẫn kiên quyết tiến về phía trước, không chịu ngã xuống. Người này, sao lại bị thương nặng như vậy? Hách Liên Linh Châu kinh ngạc hỏi. Không cần quan tâm đến hắn, đi thôi. Mạch Thương Ưng trực tiếp thu ánh mắt. Trong vực sâu, đồng tình với người ngoài là điều rẻ mạt và ngu xuẩn. Đây là quy tắc sinh tồn cơ bản mà mọi người từ nhỏ đều phải ghi nhớ. Hách Liên Linh Châu cũng không chút chần chừ thu ánh mắt lại. Cùng lúc đó, hai người cảm nhận được huyền lực khí tức của hắn cực kỳ yếu ớt. Thần quân cảnh 10 cấp đỉnh phong. Một người đang đình trệ ở đỉnh phong thần quân, thật đáng tiếc. Hai người bay xa, có lẽ vì hiếu kỳ, Hách Liên Linh Châu không tự chủ nhìn về phía nam tử bị thương. Đúng lúc này, nam tử cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt Hách Liên Linh Châu lập tức chạm phải ánh mắt hắn. Trong khoảnh khắc đó, linh hồn nàng như bị cái gì đó kéo mạnh, bởi vì nàng như thấy một vũng sâu thẳm như hố đen. Máu và vết thương trải đầy khuôn mặt hắn, rõ ràng như một lệ quỷ đáng sợ, nhưng hình dáng ấy và ánh mắt như đang hút lấy linh hồn nàng. Ngay dưới ánh mắt của nàng, nam tử khẽ động môi, như muốn nói điều gì. Nhưng sau đó, đôi mắt ấy chậm rãi khép lại. Sau một bước cuối cùng đầy gian nan, thân thể hắn từ từ ngã xuống, không có bất kỳ động tĩnh nào, bóng dáng cũng nhanh chóng biến mất trong bão cát mù mịt. Thân thể hắn như linh hồn bị cuốn đi, mạnh mẽ dừng lại ở đó. Hắn, Hách Liên Linh Châu khẽ thốt lên, theo đó mạnh mẽ cong người, không được, chúng ta phải cứu hắn. Mạch Thương Ưng ngây ra một chút, chưa kịp phản ứng, Hách Liên Linh Châu đã bay trở lại, lao thẳng về phía nam tử trọng thương. Giọng nói nhỏ nhẹ của nàng xuyên qua cơn bão cát, rơi xuống trước mặt nam tử. Nàng nhìn vào cơ thể đầy thương tích của hắn, tay duỗi ra, trong khoảnh khắc không dám chạm vào. Chỉ có chiếc áo khoác phía sau bay phấp phới, cũng khuấy động trái tim nàng. Linh Châu sư muội. Mạch Thương Ưng đã lao tới bên nàng, nhanh chóng nắm lấy cánh tay nàng, nhìn bộ dạng của người này, rõ ràng là người ngoài vực, không có bất kỳ liên quan gì đến chúng ta. Hơn nữa, hắn nhìn vào nam tử một cái, thương tích đến mức này, đã định trước 10 phần chết không sống, căn bản không cần cứu chữa. Khi hắn vừa lên tiếng, Mạch Thương Ưng đã nhíu chặt đôi mày, mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn Hách Liên Linh Châu bằng ánh mắt thấu hiểu. Nhưng nàng không phải là người dễ dàng bị lừa hoặc mềm lòng. Dù sao, nàng cũng là người đã trải qua biết bao âm mưu và cuộc đấu trí trong triều đình. Hách Liên Linh Châu cũng nhận ra rằng hành động vừa rồi của mình có phần liều lĩnh, thậm chí bản thân nàng cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự bốc đồng của chính mình. Nhưng ngay lập tức, nàng đã đưa ra một lý do miễn cưỡng, ta chỉ hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Người này tuy trọng thương nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo. Theo những gì ta biết về hắn trong mấy năm qua, xuất thân của hắn chắc chắn không tầm thường. Cảm giác này cho thấy, hắn phải còn rất trẻ nhưng lại có tu vi thần quân cảnh đỉnh phong. Nếu hắn là người đến từ một thần quốc nào đó, chúng ta cứu hắn chẳng phải là nhận được một ân tình lớn sao? Còn nếu như để hắn ở lại đây, với tình trạng bị thương như vậy, hắn sẽ rất nhanh bị cát bụi ăn mòn mà chết. Mạch Thương Ưng nhíu mày, vừa định nói gì thì phát hiện Hách Liên Linh Châu đã tiến lên một bước, giơ tay đỡ nam tử dậy, mặc cho những vết máu đen khô cạn nhuộm lên tay và ống tay áo của nàng. Hắn nhanh chóng di chuyển, thay Hách Liên Linh Châu nâng trọng thương nam tử lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, Linh Châu sư muội vẫn không hề thay đổi bản tính thiện lương. Hắn nhẹ nhàng nói, được rồi, ta sẽ mang hắn về cùng. Hắn lại bổ sung thêm, hy vọng hắn có thể sống sót đến lúc đó, như vậy cũng không phụ lòng tâm ý của Linh Châu sư muội. Hách Liên Linh Châu khẽ nghiêng mắt, muốn một lần nữa nhìn rõ gương mặt nam tử, nhưng lập tức nàng lại quay ánh mắt đi, xua tan đi những lo âu không tự nhiên trên mặt. Mỉm cười nói, cửu sư huynh vẫn như trước, bên ngoài nghiêm khắc, nhưng cuối cùng vẫn sẽ chiều chuộng ta. Trực giác của người phụ nữ luôn là điều kỳ diệu. Nàng cảm thấy nam tử trọng thương mà lạ lẫm này tuyệt đối không phải là phàm nhân. Dù chỉ là thoáng nhìn xa xăm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạch Thương Ưng mang theo nam tử trọng thương, cùng Hách Liên Linh Châu một lần nữa bay về phía cửa Vương Thành. Khi họ rời xa khu vực trung tâm của sa mạc, cơn bão cát cũng dần dần dịu lại. Hách Liên Linh Châu thường xuyên kiểm tra hơi thở của nam tử trọng thương, một canh giờ, hai canh giờ. Hơi thở của hắn tuy yếu ớt nhưng vẫn kiên cường, không chịu tán đi. Điều này khiến Mạch Thương Ưng rất ngạc nhiên, bởi hắn đã chắc chắn rằng nam tử này sẽ chết trong vòng nửa khắc. Thế nhưng, họ không hề nghĩ rằng nam tử trọng thương ấy vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Trong thế giới xa lạ này, mọi thứ đều không giống khí tức của thiên địa. Đây chính là nơi được gọi là vực sâu. Ta đã thành công. Dù bước đầu tiên này rất thê thảm, nhưng cuối cùng cũng đã thành công. Vân Triệt bình tĩnh lại tâm tư, từ từ vận chuyển nội khí. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong sa mạc này, cơn bão cát cuốn xung quanh, như muốn chôn vùi hắn trong bãi cát mênh mông. Hắn nhìn thương tích của mình, tuy có vẻ rất đáng sợ, nhưng thực tế bên ngoài chỉ là vết thương, còn nội thương lại nhẹ hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn không có ý định chữa lành vết thương bên ngoài. Bởi vì những thương tích bên ngoài không nhất thiết khiến người khác thương hại, nhưng chắc chắn sẽ khiến họ giảm cảnh giác. Hắn không cần sự cứu trợ từ người khác, mà chỉ cần một cơ hội tự nhiên hòa nhập vào thế giới này. Nhưng Vân Triệt từ đầu đến cuối không mở mắt, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi thở của hai người, nghe họ nói chuyện. Hắn là người xâm nhập vào thế giới này. Tất cả đều là kẻ thù. Nếu không thể lật đổ tình thế này, thế giới của hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Trong bất kỳ tình huống nào, đối mặt với ai, hắn cũng không thể rời bỏ tiêu chuẩn. Giữa những khoảnh khắc im lặng, hắn chìm vào giấc ngủ trong Thiên Độc Châu. Không có Hỏa Lăng bên cạnh, thế giới của Thiên Độc Châu trở nên ảm đạm. A nha, chủ nhân, ngươi tỉnh rồi. Địa phương kỳ quái này chính là nơi mà chủ nhân gọi là vực sâu sao? Hồng Nhi vui vẻ nói, không ngừng cười nhưng dường như không biết đến những phiền phức. Đúng vậy, đây chính là vực sâu, một thế giới hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Vân Triệt nói, ánh mắt trầm tư, đến nơi này, chỉ có các ngươi ở bên ta thôi. U Nhi ôm lấy tay hắn, khuôn mặt trắng ngần của nàng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Vân Triệt nghĩ rằng nàng lo lắng cho thương tích của mình, liền mỉm cười an ủi, yên tâm. Ta không sao, chỉ là cố ý để lại một chút vết thương bên ngoài mà thôi. Chúng ta biết rõ mà. Hồng Nhi chớp chớp đôi mắt, bởi vì đại tỷ tỷ đã sớm giúp ngươi chữa lành rồi, ta và U Nhi không hề lo lắng chút nào. Vân Triệt kinh ngạc, mày nhíu lại, đại tỷ tỷ. Ai là đại tỷ tỷ? Đại tỷ tỷ chính là đại tỷ tỷ. Hồng Nhi trả lời rất nghiêm túc, người mặc áo trắng, khuôn mặt trắng, ánh sáng trắng. Chính là đại tỷ tỷ. U Nhi gật đầu tán thành. Nàng trông như thế nào? Có phải là người mà ta đã gặp không? Vân Triệt kiên nhẫn hỏi. Hình dáng. Ngô. Hồng Nhi cố gắng nhớ lại, rồi lắc đầu, nhìn không rõ lắm, nhưng nàng có giọng nói rất hay. Nàng còn nói với chúng ta, không thể nói cho chủ nhân biết nàng tồn tại. Đột nhiên, Hồng Nhi nhận ra điều gì, vội vàng dùng tay nhỏ che miệng mình, đôi mắt đỏ mở to. Nói cho các ngươi. Nàng có thể vào đây sao? Làm sao lại như vậy? Vân Triệt trong lòng chấn động, nơi này là Thiên Độc Châu, ngoài hắn và Hỏa Lăng, cùng với Hồng Nhi và U Nhi, không thể có bất kỳ ai khác, không có bất kỳ ý thức nào có thể vào đây mà không có sự cho phép của hắn. Nàng còn nói gì nữa? Vân Triệt chìa tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mũi Hồng Nhi, nói cho ta nghe đi, để ta cho ngươi ăn, ta sẽ cho ngươi ăn Chu Ảnh Tà Hồng Kiếm. Hồng Nhi mắt sáng lên, tay nhỏ cũng há miệng, thật sao? Chủ nhân muốn giữ lời. Đại tỷ tỷ không nói với chúng ta nhiều câu. Ta chỉ nhớ được nàng từng nói một lần, như thể đang nói với chúng ta. Ngô, U Nhi gật đầu. À, đúng rồi. Hồng Nhi hưng phấn nói, đại tỷ tỷ có một số lời ta nhớ rõ, nàng nói nàng luôn ở đây. Nhưng khi Hỏa Lăng tỷ tỷ ở đây, nàng không thể xuất hiện. Khi Hỏa Lăng tỷ tỷ rời đi, nàng mới có thể hiện hình. Sao? Giống như hai chữ này sao? Vân Triệt đứng ngây ra, cảm giác run rẩy. Đột nhiên, hắn đứng dậy. Linh giác tỏa ra, bao trùm toàn bộ không gian của Thiên Độc Châu, ngươi là ai? Ra đi. Một thời gian dài trôi qua, không có ai trả lời. Vân Triệt cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, ngươi là người đã cứu Thanh Long Đế, còn giúp ta trong âm thầm chữa trị thương thế. Không có ác ý, cũng không phải là kẻ thù, ngươi không cần phải ẩn mình. Ít nhất, hãy cho ta một cơ hội để biểu thị lòng biết ơn. Thanh Long Đế vốn phải chết không nghi ngờ gì đã được người này cứu sống. Chính là nhờ ánh sáng huyền lực. Việc hắn nhanh chóng hồi phục thương thế cũng là nhờ lo lắng của người này. Nàng vẫn tồn tại trong Thiên Độc Châu, mà hắn lại không hề có cảm giác gì. Hồng Nhi nói, nàng luôn ở đây. Hỏa Lăng hiện nhiên cũng không biết đến sự tồn tại của nàng. Nếu không, với tính cách của Hỏa Lăng, nàng chắc chắn sẽ không giữ bí mật với hắn. Những suy đoán cùng khả năng lẫn lộn trong đầu hắn khiến hắn cảm thấy rối bời. Ánh sáng huyền lực. Trên đời này, ngoài hắn và Thần Hy, không thể có bất kỳ ai khác có thể sử dụng ánh sáng huyền lực. Nhưng điều này chắc chắn không phải là Thần Hy. Hồng Nhi không thể không nhận ra Thần Hy sao? Là ai? Rốt cuộc là ai? Chủ nhân không cần gọi, đại tỷ tỷ sẽ không nghe thấy. Hồng Nhi cười mỉm nhắc nhở, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Vì sao? Vân Triệt cúi đầu. Hưu, Hồng Nhi dùng tay nhỏ lau khóe môi, lẩm bẩm, bởi vì đại tỷ tỷ vừa mới chữa thương cho ngươi rất lâu, nàng nói nàng nhất định phải đi ngủ, nên phải ngủ thật nhiều ngày. A nha, đừng quan tâm đến đại tỷ tỷ, hãy đưa kiếm cho ta, ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Vân Triệt bị nàng kéo tay qua lại. Vân Triệt thu hồi thần thức, trong thế giới Thiên Độc Châu, hắn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu kỳ lạ nào. Thảo nào, lần này tỉnh lại, vết thương bên ngoài tuy nặng nhưng nội thương lại nhẹ một cách kỳ lạ, hóa ra đã có người giúp hắn chữa trị. Để ngươi. Vân Triệt nhẹ nhàng vẫy tay, đưa Chu Ảnh Tà Hồng kiếm mà Hồng Nhi đã thèm nhỏ dãi từ lâu đến trước mặt nàng. Hồng Nhi vui vẻ kêu lên, bay nhào vào ôm lấy thanh kiếm trong lòng. Tiếp theo là một khoảnh khắc mà Vân Triệt cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thiếu nữ có hàm răng ngọc cắn nát thanh kiếm với âm thanh khủng khiếp. U Nhi nâng quay hàm, yên lặng nhìn Hồng Nhi ăn như hổ đói. Nó không ăn kiếm, nhưng lại rất thích xem Hồng Nhi ăn kiếm, lúc đó không gì sánh bằng sự vui vẻ trên gương mặt nàng. Mạch Thương Ưng và Hách Liên Linh Châu đã sớm thoát khỏi khu vực hoang vu, rất nhanh, trong thần thức của Vân Triệt, bắt đầu xuất hiện khí thức nhân loại. Sau nửa canh giờ, một thành trì khá lớn đã hiện ra trong tầm mắt. Về phía tông môn, Hách Liên Linh Châu liếc nhìn Vân Triệt, trong lòng trùng điệp cảm xúc, dòng dã ba canh giờ, hắn vẫn không chết. Đến tông môn, Uyên Bụi đã bị ngăn cách trên một phạm vi lớn, hắn có khả năng sống sót rất cao. Tốt, Mạch Thương Ưng không phản đối. Hai người sóng vai, bay về phía một nơi có khí tức thịnh vượng. Mạch Thương Ưng nắm tay Vân Triệt, từ đầu đến cuối, hắn không hề quan tâm đến sự sống chết của người này, chỉ mang hắn về đơn thuần vì muốn thỏa mãn sự bốc đồng của Hách Liên Linh Châu. Hiện tại, cả hai đều không thể hình dung rằng, việc họ cứu sống người này sẽ dẫn đến sự xáo trộn hoàn toàn trong vận mệnh của thế giới. Khi Hách Liên Linh Châu và Mạch Thương Ưng tiến bước, khí tức huyền đạo càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Phía trước là một vùng tu luyện rộng lớn, kéo dài khoảng 7 đến 800 dặm. Tại đây, nguyên tố thiên địa đã gần như được tập hợp lại, khiến cho bầu trời xanh bị bao phủ bởi một lớp u ám, dần dần chuyển sang sắc vàng khô. Khi hai người vừa gần sát lại, một bóng dáng phát ra khí tức mạnh mẽ, với tốc độ cực nhanh đã đón lấy họ. Chưa đến nơi, một giọng nói già nua đã vang lên từ xa, "Lão hủ Khô Huyền, cung nghênh trưởng công chúa tôn quý." Bóng dáng người đến nhanh chóng hiện ra trong linh giác của Vân Triệt. Hắn có khí tức hùng hậu như vạn ngọn núi, tu vi đạt đến đỉnh phong thần chủ. Vân Triệt nhận ra đây là một tồn tại trong tầng thần đế. Tuy nhiên, hình dáng của hắn lại hoàn toàn khác biệt với những thần đế mà Vân Triệt từng biết. Đến cảnh giới thần chủ, không chỉ thọ nguyên kéo dài, mà ngay cả khi đến lúc cuối đời, họ cũng không hiện ra vẻ già nua của phàm linh. Giống như kiếm quân quân vô danh, trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn có đôi mắt như tinh tú, gương mặt thanh tú, không thấy nếp nhăn. Có thể thấy rõ ràng hắn thọ nguyên không còn nhiều, chỉ có ít râu tóc trắng. Còn lão giả phát ra khí tức thần chủ đỉnh phong lại gầy còm, đôi mắt mở đục, sắc mặt khô đen, áo bào rộng thùng thình để lộ làn da thô ráp như giấy. Toàn bộ người giống như vừa mới bị gác ở luyện ngục hỏa, khô héo qua nhiều ngày đêm, khó mà so với sự già nua mà Vân Triệt đã nhận biết, đảo lộn mà gần gũi với Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam đã bị hành hạ trong biển xương suốt 80 vạn năm. Vân Triệt lặng lẽ nghĩ, cả đời sống trong Uyên Bụi, một tồn tại mạnh mẽ đến đỉnh phong thần chủ, lại bị ăn mòn đến tình trạng như vậy. Có thể thấy, Uyên Bụi âm thầm ăn mòn, cùng cảnh giới, sinh linh trong vực sâu có tuổi thọ cũng đã định sẵn ngắn hơn so với hắn xuất thân. Đối mặt với lão giả, Hách Liên Linh Châu cuống quýt tránh đi, sư tôn, tuyệt đối không thể. Linh Châu mặc dù đã trở về triều, nhưng một ngày là vi sư, cả đời là phụ, Linh Châu há dám nhận lễ của sư tôn. Lão giả lắc đầu, giọng nói ấm áp, trưởng công chúa quý giá là hoàng triều, sư tôn. Hách Liên Linh Châu lại cúi người, sau đó tiến hành một lễ kính cẩn của đệ tử. Ngươi như thế này thật sự là làm khó đệ tử rồi. Khẩn cầu sư tôn như trước, gọi đệ tử Linh Châu là được. Ha ha, Mạch Thương Ưng cười lớn, nói, sư tôn, Linh Châu tính tình ngươi hiểu rõ nhất, nơi này không phải triều, cứ thuận theo nó đi. Rõ ràng, lão giả Khô Huyền này tỏ ra rất trung thành và kính trọng Hách Liên Hoàng Triều. Mặc dù nữ tử trước mặt từng là đệ tử thân truyền của ông, nhưng ông vẫn giữ vững lễ nghĩa đối với Hoàng Thất. Sau một hồi do dự, cuối cùng ông cũng nở một nụ cười và nói, cũng được. Linh Châu, ta đã nhận được truyền âm từ phụ hoàng của ngươi, cho biết rằng ngươi đã một mình tiến vào biển sương mù để tìm kiếm cơ hội đột phá. Giờ thấy ngươi trở về bình an, ta cũng yên tâm phần nào. Hách Liên Linh Châu lộ vẻ ngượng ngùng, phụ hoàng và sư tôn khổ cực nhớ mong. Lần này, may mắn được cửu sư huynh tương trợ, nhưng cũng liên lụy cửu sư huynh bị thương. Chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Mạch Thương Ưng tùy ý giơ tay trái dính máu, mặc cho vết thương kéo động, sắc mặt hắn không chút nào thay đổi. Khô Huyền vung áo bào rộng, một chùm ánh vàng mờ ảo phủ lên vết thương trên tay trái và sườn của Mạch Thương Ưng. Chỉ trong chốc lát, vết thương bên trong không còn khí xám tràn ra, Hắn nói, Linh Châu, ngươi quý giá là hoàng thất trưởng công chúa, an nguy nặng như hết thảy, không thể lại mạo hiểm như vậy. Hách Liên Linh Châu tuy có chút áy náy, nhưng cũng không hối hận, chậm rãi kiên định nói, nguyên nhân chính là vì là trưởng công chúa, ta nhất định phải như vậy. Nàng quay mắt nhìn về phía xa xăm cát bụi, ta đã dừng lại quá nhiều năm ở thần quân cảnh, nguy cơ hay tuyệt cảnh cũng được, nếu không thể thúc ép bản thân mở ra cơ hội đột phá. Nếu ta Hách Liên tiếp tục suy thoái, có lẽ có một ngày, bốn chữ Hách Liên Hoàng Triều sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong cơn bão cát này. Hách Liên Hoàng Triều, từng là hoàng gia của vùng đất này, khắp nơi đều muốn ngưỡng vọng. Thế nhưng bây giờ, hai chữ Hoàng Triều đã trở thành trò cười ở Lân Uyên giới. Mạch Thương Ưng mở miệng, muốn nói nhưng lại thôi. Khô Huyền thở dài một tiếng, không tiếp tục khuyên giải nữa. Ánh mắt của hắn rơi vào Vân Triệt, người này là ai? Mạch Thương Ưng đáp, đây là người chúng ta cứu được ở biên cảnh sương mù biển 900 dặm. Linh Châu sư muội thiện tâm, không nỡ để hắn chết trong cát bụi, nên đã mang hắn về. Hắn nghiêng mắt, hắn bị thương rất nặng, nhưng ngoài ý muốn vẫn còn sống đến giờ. Khô Huyền nhíu mày, vừa định khuyên Hách Liên Linh Châu không nên cứu một người lạ. Nhưng rõ ràng, Hách Liên Linh Châu đã giải thích trước, đệ tử không dám quên lời dạy của sư tôn, quyết không ngu ngốc. Chỉ là đệ tử thấy, người này bị thương nặng, nhưng vẫn còn một chút trí tuệ phi phàm. Xuất thân của hắn rõ ràng không tầm thường. Hơn nữa, khí tức sinh mệnh của hắn tuy nguy hiểm, nhưng nhìn cách phân biệt, tuổi tác lại gần gũi với đệ tử, cũng có thể làm chứng cho điều này. Biết đâu, hắn là người của thần quốc, ân cứu mạng, có thể sẽ mang đến điều gì cho Hách Liên. Thời cơ, Hách Liên Linh Châu âm thanh dần dần yếu đi, nàng tự biết rõ giải thích của mình thực sự rất yếu ớt. Khô Huyền trong lòng lại thở dài. Hách Liên Linh Châu quá lo lắng cho tương lai của Hách Liên Hoàng Thất, đã gần đến mức hoảng loạn. Nàng khao khát có thể đảo ngược vận mệnh đột ngột. Bởi vì, chỉ mới trăm năm trước, một cơ hội lớn đã bị họ tự tay chôn vùi. Người đó, tên là Mạch Bi Trần. Không nói thêm gì nữa, Khô Huyền nhẹ nhàng quét qua khí tức của Vân Triệt. Nếu như vậy, tạm thời lưu hắn lại, bị thương nặng như vậy, có thể sống hay không, sẽ xem vào bản thân hắn. Qua từng lớp kết giới, uyên bụi tồn tại cũng bị suy yếu. Cuối cùng, Vân Triệt được đặt vào một chỗ yên tĩnh bên cạnh. Hắn không lập tức tỉnh lại để thu hết khí tức, chỉ lặng lẽ cảm nhận tất cả xung quanh. Trong bão cát, ngẫu nhiên gặp, nơi này trở thành điểm khởi đầu của hắn trong vực sâu. Thế giới này thật sự tồn tại, hắn đã sống rơi vào nơi này. Dù rằng đây chỉ là ngày đầu tiên của hắn ở đây, nhưng mục đích của hắn khi đến đây, chính là sứ mệnh, đã vô số lần chạm vào hồn biển của hắn. Tất cả những điều này đều là kẻ thù. Không thể thối lui một bước, không thể do dự một phần, không đáng thương mẫn một chút. Bởi vì, sự thật không che giấu, lật úp, chính là thế giới mà hắn xuất thân. Một mình, đơn độc trong một thế giới khổng lồ. Hắn nhất định phải lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Dù là ác độc, tàn bạo, ti tiện, dơ bẩn. Và điều quan trọng nhất cũng là yêu cầu mà chỉ vũ thập bắt hắn phải thực hiện. Tuyệt tình. Tiếng cuồng sa gào thét, che lấp mặt trời. Tầm nhìn nơi đây, chín u địa ngục cũng không hơn gì thế này. Trong bão cát, dần dần hiện ra một vòng bóng dáng thiếu nữ. Tuyết sa làm áo, ánh trăng sao làm con ngươi, làn da như ngọc. Tuyết sa che khuôn mặt, chỉ lộ ra nửa gương mặt, đã làm say đắm lòng người giữa cơn bão cát hỗn loạn. Nàng tồn tại như một sự bất hòa không gì sánh được giữa thiên tai. Sau lưng nàng, một thanh ngọc kiếm nhỏ dài nổi lên, thân kiếm nhấp nhô như mây, nhẹ nhàng và trắng mờ, trong đó lại ẩn chứa ánh sáng rực rỡ như ngọc lưu ly. Kiếm mang vẻ tĩnh mịch, xuyên thấu qua lớp bão cát, như thể thẳng tắp chiếu vào đáy hồn. Nàng đứng giữa bão cát, xoay con mắt bốn phương, linh giác của nàng đã kéo dài đến cực hạn, nhưng căn bản không thấy bão cát cuối cùng. Cô, nơi này là cái gì địa phương? Nàng lên tiếng, âm thanh như nước chảy, thanh nhã và uyển chuyển, khiến cho bão cát tàn sát bừa bãi cũng trở nên nhu hòa, ta đúng không đúng? Lạc đường. Không có ai trả lời nàng. Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, âm thanh vang lên một cách đáng yêu. Cô đã ra đến, ta biết rõ ngươi luôn ở đây, giữa thiên nhiên hùng vĩ, chỉ còn lại tiếng bão cát gầm thét. Một khoảnh khắc sau, giữa khung cảnh ấy, vang lên âm thanh nhẹ nhàng như sương mù than thở. Cùng lúc đó, bão cát bỗng dưng ngừng lại, không gian trở nên tĩnh lặng giữa trời đất. Mênh mông vạn dặm, không một cơn gió gào thét, không một hạt cát nào rung động. Như thể một bàn tay thần thánh đã giáng xuống, phong tỏa toàn bộ thế giới. Cảnh tượng khủng khiếp tuyệt mỹ này, đủ sức làm cho bất kỳ sinh linh nào cũng phải dùng mình vì kinh ngạc. Giữa không gian tĩnh lặng, từ từ hiện ra một vòng tiên ảnh. Áo xanh trôi giạt, đôi mắt như sương lạnh, như một bức họa cổ điển với vẻ ngạo nghễ của cô sen, như một giấc mộng về cung điện trên trời dưới ánh trăng lạnh. Trong đôi mắt trong suốt ấy, kiếm ý và khí tức tràn ngập, không chỗ nào không phải là sự hiện diện của người ở ngoài vạn dặm, khiến người ta không dám có chút ý niệm gần gũi. Nhưng thiếu nữ lại chỉ ngẩng cao mi cong vểnh lên, như một con bướm bay nhảy, cô, Thế nhưng, bóng dáng kiều diễm ấy ngay lập tức bị một cỗ khí tức vô hình đẩy lùi. Thải Ly, nó nhàn nhạt mở miệng, âm thanh tựa như ngọc rơi xuống nền băng, gần như không mang theo chút tình cảm nhân loại nào, đây là quá trình thuộc về ngươi, ngươi cần phải dùng chính thân hồn của mình để cảm nhận và giác ngộ, dùng chính sức lực của mình để vượt qua khó khăn hiểm trở. Dù là sức mạnh hay tâm lý, tuyệt đối không nên có chút ỷ lại nào. Thậm chí, cũng không nên phá vỡ sự tồn tại của chính nó. Âm thanh lạnh lẽo ấy thấu tận tâm can, nhưng cũng không làm cho thiếu nữ tim đập rộn ràng. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười và nói, ta đã hiểu rồi. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Ta xin cam đoan, bất kể có gặp phải tình huống hiểm nguy nào, ta cũng sẽ không dựa dẫm vào sức mạnh của cô. Ta chỉ cảm thấy tò mò về nơi này. Dù cô mạnh mẽ đến đâu, trên thế giới này chắc chắn không có điều gì mà cô không nắm rõ. Nghĩ muốn khai phá nhận thức và tầm nhìn, trực tiếp hỏi cô chẳng phải là cách tốt nhất sao? Lần này, nó kiên quyết đẩy lùi sự phản đối của cha, kiên quyết muốn họa Thải Ly ra ngoài lịch luyện, để tận mắt nhìn thấy chân chính vực sâu, cảm nhận thực sự về thiện ác nhân tính, cũng để tìm được cơ hội đột phá. Nếu có thể dùng chính sức lực của mình vượt qua hiểm cảnh, chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn cho nàng. Vì vậy, loại lịch luyện này không thể có bất kỳ sự ỷ lại nào, đặc biệt là về mặt tâm lý. Nếu không, khi đối mặt với hiểm nguy, sẽ luôn có cảm giác rằng có ai đó âm thầm bảo vệ mình, khiến mình không cần lo lắng về sự an nguy của bản thân, từ đó không thể nào vượt qua những giới hạn của chính mình trong cơn tuyệt vọng. Nhưng, cho dù là họa thanh ảnh hay họa phù trầm, làm sao có thể để họa Thải Ly tự do bước vào một thế giới mà nàng chưa bao giờ đặt chân đến? Giống như họa Thải Ly, nàng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng rằng cha và cô sẽ thật sự để nàng một mình. Trong lòng họ hiểu rõ điều này, cho đến hôm nay, họa Thải Ly mới không thể nhịn được mà phá vỡ. Tâm trạng bối rối, họa thanh ảnh nhìn ra xa, nói, nơi đây, gọi là Lân Uyên Giới, là nơi có sức mạnh xa nhà mạnh mẽ nhất. Trung tâm của nó chính là Lân Thần Cảnh mà ta đã từng nhắc đến với ngươi. Lân Uyên Giới. Lân Thần Cảnh. Họa Thải Ly khẽ đọc một tiếng, trí nhớ của nàng bị kích thích. Vĩnh Hằng Bão Cát và Nham Tai, cuối cùng là một nơi dừng chân của Kỳ Lân. Đúng vậy, thiếu nữ ánh mắt lấp lánh, tràn đầy sự hiếu kỳ đối với hiện tượng kỳ lạ, ta nhất định phải đi xem. Nhưng lời nói của họa thanh ảnh lại như một gáo nước lạnh tạt vào nàng, Lân Thần Cảnh không phải ai cũng có thể vào được. Bởi vì cấm chế của Lân Thần Cảnh là do Uyên Hoàng tự tay thiết lập. Ai? Thiếu nữ khẽ nhếch môi, không thể nghi ngờ là kinh ngạc. Bởi vì, nơi này chỉ là một chốn thần thánh, lại dính dáng đến vị Uyên Hoàng chí cao vô thượng. Họa thanh ảnh giải thích, Uyên Hoàng và Kỳ Lân không ai biết rõ mối quan hệ của họ. Hắn đã đặt tên cho nơi này là Lân Thần Cảnh và thiết lập cấm chế, mỗi 11 năm mới mở ra một lần, mà chỉ có những người từ Lân Uyên Giới mới có thể tiến vào. Sự tồn tại của Lân Thần Cảnh là để bảo vệ một tôn Kỳ Lân, đồng thời cũng là ân huệ dành cho Lân Uyên Giới này. Cấm chế của Uyên Hoàng, dù có dễ như giấy, nhưng ai dám tự tiện xông vào. Còn về mối quan hệ giữa Uyên Hoàng và Kỳ Lân ra sao, không ai biết cả. Trong đôi mắt của thiếu nữ, ánh sáng dần tắt, nếu như vậy, ta đến Lân Thần Cảnh cũng không có cách nào tiến vào. Ta vốn còn muốn tận mắt nhìn thấy hình dạng chân chính của Kỳ Lân. Sau một lúc trầm mặc, họa thanh ảnh nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách. Linh giác của nàng chảy mở, xuyên qua vạn dặm bão cát, nếu như cấu trúc của Lân Uyên Giới này không có biến động lớn, có thể là một khi ba tông có sự chúa tể. Khi Lân Thần Cảnh mở ra, nếu người ngoài có được sự cho phép từ một trong ba tông, cũng có thể hộ tống vào. Nhưng đối với ngươi mà nói, điều này cũng không có ý nghĩa gì. Xem như nơi này là vùng đất sinh động nhất của Sa Nham, Lân Thần Cảnh đối với những người tu luyện nham thổ mà nói, chính là thánh địa tu luyện và kỳ ngộ. Ngươi nhảy vào trong đó, sẽ không có chút trợ giúp nào cho lịch luyện lần này của ngươi. Thiếu nữ trầm tư, gật đầu, tốt. Tuy nhiên, ngay khi rời khỏi đây, cô hãy miêu tả cho ta một chút về hình dáng của vị Kỳ Lân tiền bối đó, được chứ? Trong tâm trí nàng chỉ còn một hình ảnh mờ nhạt từ rất lâu. Nhưng họa thanh ảnh chưa bao giờ có khả năng từ chối yêu cầu của thiếu nữ. Nó không trả lời ngay lập tức, mà chỉ tập trung nhìn vào gương mặt của cô. Ngươi đã quen với sự uyên nguyên này chưa? Ừm, họa Thải Ly không chút do dự gật đầu, hình như cũng không đáng sợ như dự đoán. Đó là vì ngươi xuất thân từ thần quốc, không ở trong uyên bụi lâu dài. Hơn nữa, ngươi vẫn chưa đặt chân vào sương mù biển. Họa Thải Ly không phải lần đầu tiên rời khỏi chiết thiên thần quốc, nhưng trước đây dù có tiến vào tịnh thổ hay bất kỳ thần quốc nào khác, nàng cũng đều có phụ thân bảo vệ bên cạnh. Lần này, nàng lần đầu tiên thật sự tiến vào thế giới tràn ngập uyên bụi. Chỉ với tu vi hiện tại của nàng, cảm giác không đến mức đáng sợ, chỉ có một quá trình thích ứng ngắn ngủi mà thôi. Tiếp theo, đi hướng nào là do ngươi tự quyết định. Nhưng sương mù biển là nơi mà ngươi chắc chắn phải vào trong lịch luyện lần này. Bởi vì nơi đó mới chính là chủ thể của thế giới này. Ta biết rõ. Thiếu nữ lên tiếng đáp lại, đầu ngón tay lắc lắc, Ly Vân kiếm tạo ra một vòng ánh sáng chói mắt, cùng lúc đó cắt ra một màn cắt phía trước, cô, vậy ta đi trước đây. Hô Long, bão cắt khủng bố như bỗng dưng tỉnh dậy, gào thét trong một lần nữa nuốt chửng cả thiên địa. Cũng không còn bóng dáng tiên ảnh xanh mờ ấy. Thiếu nữ thẻ lưỡi, sau đó dùng kiếm cắt ra từng lớp bão cát, bay nhanh về phía không biết. Nàng như một con chim phượng hoàng bay ra khỏi lồng, xung quanh tràn đầy phấn khởi, nhảy múa trong sự hưng phấn và hiếu kỳ đối với thế giới hoàn toàn mới, không có chút lo lắng hay sợ hãi nào. Nàng không hề có chút uy nghi nào của một thần nữ, cũng không có ý định gánh chịu vận mệnh của một thần quốc trong tương lai. Nàng được bảo vệ quá tốt, được sủng ái quá mức, là con gái của thần tôn. Phụ thân coi nàng như sinh mệnh, cô nguyện suốt đời bảo vệ nàng. Ở rất xa, trên không trung, một chùm ánh sáng lạnh lẽo như ánh nguyệt vẫn theo sát bóng dáng nàng. Giây phút sau, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời vàng xám. Những năm qua, bầu trời dường như luôn âm thầm biến đổi màu sắc, nhưng ít ai có thể nhận ra. Thời gian đen chiều luân chuyển ngày càng ngắn, thời không sụp đổ có lẽ đã gần kề. Nàng khẽ thì thầm rằng thế giới này đang tiếp nhận vận mệnh, có đủ thần cách thần thừa, đã từng khó khăn vạn năm mới có một. Mà thời đại này, lại liên tiếp tuôn trào. Xâm La Điện Cửu Chi, một thiên hạ kiệt xuất không ai sánh bằng. Sự ra đời của kỳ tích song tử trăng sao, lại được kỳ tích song tử. Dệt mộng thần tử chỉ trong 11 năm, thần cách đã hoàn toàn tỉnh lại. Ngay cả những thần thừa khó khăn nhất như Kiều Điệp Thần Quốc, đều bởi sự xuất hiện ngắn hạn mà có thêm lựa chọn ưu việt, và có cả những phế tử chưa từng có. Vĩnh Dạ Thần Quốc từng có thần nữ thần vô tình, bị trực tiếp phế bỏ, đủ thấy tên thần nữ thần vô ức mới này thật sự có gì đó đặc biệt. Mà Thải Ly, ngươi là chiết thiên thần quốc trong lịch sử, người đầu tiên có thần cách hoàn hảo. Tung vạn loại không bỏ, ngươi cũng nhất định phải trưởng thành. Bầu trời u ám vĩnh hằng bỗng nhiên lập lòe hàng triệu ngôi sao, báo hiệu rằng sẽ có thần tích giáng lâm hoặc tai nạn tiến đến. Vân Triệt cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa muốn rời khỏi, Hách Liên Linh Châu và Mạch Thương Ưng nghe thấy động tĩnh, ngay lập tức quay người lại, nhìn thấy Vân Triệt đã mở mắt. Đôi mắt của Hách Liên Linh Châu ánh lên niềm vui, nhưng vẫn cố giữ vẻ uy nghi của một công chúa hoàng triều, nhàn nhạt mỉm cười, ngươi tỉnh rồi. Ánh mắt của Mạch Thương Ưng thì nhiều hơn là sự kinh ngạc và xem xét. Trong tình trạng thương tích nặng như vậy, có thể sống sót trở về đã là điều ngoài dự đoán của hắn, mà giờ đây lại nhanh chóng tỉnh lại. Vân Triệt động đậy thân thể, nhưng không thể đứng dậy, chỉ có thể cố gắng lộ ra vẻ cảm kích, tạ ơn hai vị. Ân cứu mạng. Mạch Thương Ưng híp mắt, ngươi làm sao biết rõ là chúng ta đã cứu ngươi? Vân Triệt thản nhiên nói, thực ra, ta luôn để lại một chút ý thức, chỉ là bị thương quá nặng, không thể tỉnh lại. Hách Liên Linh Châu và Mạch Thương Ưng đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Hắn bị thương rất nặng, vẻ mặt hai người đều hiện rõ sự lo âu. Liệu trong tình trạng ấy, hắn còn có thể giữ lại được chút ý thức nào không? Điều này gần như đã vượt ra ngoài khả năng nhận thức của họ. Vân Triệt ánh mắt trong trẻo, chỉ còn lại sự yếu đuối và lòng cảm kích. Hách Liên trưởng công chúa, Mạch đại ca, ân cứu mạng. Tương lai, nhất định. Những lời ngắn ngủi ấy như đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của hắn, mỗi một chữ đều khiến hắn trở nên thêm phần suy yếu. Hách Liên Linh Châu nhẹ nhàng nói, tốt rồi, ngươi bị thương nặng như vậy, trước tiên hãy tĩnh dưỡng cho thật tốt. Lời cảm kích, chờ khi ngươi hồi phục lại rồi hãy nói. Đây là Hách Liên Thiên Phủ, tốt nhất tại Hồi Thiên Các, nơi này có khí tức vàng huyền sẽ giúp ngươi hồi phục, ngươi cứ yên tâm mà dưỡng thương. So với Hách Liên Linh Châu, giọng nói của Mạch Thương Ưng lạnh lùng hơn rất nhiều. Hắn hỏi, ngươi tên gì? Xuất thân từ đâu? Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Tại sao lại muốn đến Lân Uyên Giới? Lân Uyên Giới bị bão cát bao vây, gần kề với biển sương mù, là nơi mà hầu hết các huyền giả đều ngại ngần không muốn tiếp cận. Vì thế, rất ít người dám xuyên qua bão cát để đến đây. Vân Triệt sợ hãi, im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đáp, Lân Uyên Giới. Tôi không rõ lắm. Hắn nói, giọng nói thấp thoáng, khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bão cát. Toàn thân đều đau nhức, trong tâm trí chỉ mơ hồ có một vài hình ảnh đáng sợ, dường như có rất nhiều người đang truy sát tôi. Ngoài ra, chỉ còn lại bóng tối và khoảng trống. Tôi không biết mình ở đâu, cũng không biết phải nói gì về nơi này. Đau đớn. Hơi động đã khiến vết thương của Vân Triệt đau nhói. Sắc mặt hắn hiện lên sự co rút vì đau đớn, nhưng hắn lập tức cố gắng kìm nén lại. À, Mạch Thương Ưng cười lạnh, cẩn thận với người khác là điều bình thường. Nhưng người lớn rồi, sao lại dùng lý do vụng về như vậy? Vân Triệt ngẩng đầu, ánh mắt yếu ớt nhưng không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Mạch Thương Ưng. Mạch đại ca, trưởng công chúa, các người là ân nhân cứu mạng của tôi, lòng tôi chỉ tràn ngập sự cảm kích, há có thể nào mà lừa gạt. Mạch Thương Ưng không chút chậm trễ, định mở miệng, nhưng Hách Liên Linh Châu đã đặt tay lên vai hắn, người bị thương nặng như vậy, linh hồn chắc chắn cũng bị tổn thương, trí nhớ hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi. Vân Triệt mỉm cười, biểu hiện sự cảm kích. đôi mắt hắn trong trèo đến mức không thể che giấu nổi một lời nói dối. Ánh mắt ấy khiến Hách Liên Linh Châu hơi ngừng lại, ánh mắt không tự giác mà hơi tránh đi. Ngươi có thể nhớ tên mình không? Hách Liên Linh Châu hỏi. Mạch Thương Ưng liếc mắt nhìn nàng. Giọng nói của nàng thực sự rất nhẹ nhàng, như đang đối mặt với một con nai con bị thương, sợ rằng sẽ làm hắn hoảng sợ. Vân Triệt, hắn chậm rãi nói, đây là cái tên duy nhất mà tôi mơ hồ nhớ được, có lẽ chính là tên của tôi. Vân, Hách Liên Linh Châu nhíu mày, cái tên ấy trong vực sâu này là một dòng họ rất nhỏ, không tồn tại ở Lân Uyên giới, cũng không thuộc về bất kỳ một tông phái hay cường giả nào. Nó chỉ tồn tại ở những nơi hẻo lánh trong vực sâu. Nhưng, cái tên này lại phù hợp với hắn đến kỳ lạ. Về cả ánh mắt, giọng nói, khuôn mặt, và cả sự yếu đuối sau khi bị thương, vẫn không thể che giấu được khí chất của hắn. Vậy thì, ngươi có thể nhớ tên của mình không? Hách Liên Linh Châu hỏi một lần nữa. Mạch Thương Ưng hơi liếc mắt. Bởi vì giọng nói của nàng thật sự quá dịu dàng, giống như đang đối diện với một con nai con bị thương, sợ rằng sẽ làm hắn sợ hãi. Vân Triệt. Hắn chậm rãi nói, đây là cái tên duy nhất mà tôi mơ hồ nhớ được, có lẽ chính là tên của tôi. Vân. Hách Liên Linh Châu nhẹ nhàng nhíu mày, cái tên này ở vực sâu, là một dòng họ nhỏ, không tồn tại ở Lân Uyên giới, cũng không thuộc về bất kỳ một tông phái hay cường giả nào. Nó chỉ tồn tại ở những nơi hẻo lánh trong vực sâu. Nhưng, cái tên này lại phù hợp với hắn đến kỳ lạ. Mạch Thương Ưng không muốn nói thêm gì nữa, liền quay lưng lại, Linh Châu sư muội, chúng ta nên đi gặp sư tôn. Được, Hách Liên Linh Châu gật đầu, giọng điệu vẫn như cũ ôn hòa. Vân công tử, ngươi cứ yên tâm ở đây, nơi này sẽ không có người quấy rầy. Khi nào ngươi hồi phục, hẳn sẽ nhớ lại nhiều điều hơn. Hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng rời đi, chung quanh lại trở nên yên tĩnh. So với thế giới bên ngoài, nơi này mang đến một bầu không khí vô cùng ôn hòa, lại có nhiều loại dược khí phong phú, đúng như những gì Hách Liên Linh Châu đã nói. Đây quả thực là một địa điểm lý tưởng cho việc trị liệu. Thật đáng tiếc, những phương pháp chữa trị tốt nhất trên thế giới cũng không thể sánh bằng khả năng tự hồi phục của hắn. Hơn nữa, còn có Hồng Nhi bên trong đại tỷ tỷ. Vân Triệt từ từ nâng tay lên, cảm nhận sự hiện hữu của Uyên Bụi. So với nơi mà hắn tỉnh dậy trong bão cát tàn bạo, nơi này Uyên Bụi nhẹ nhàng hơn mười mấy lần. Đối với những huyền giả đã quen sống trong vực sâu, có lẽ cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng đối với Vân Triệt, một người mới từ thế giới khác đến, sự tồn tại của Uyên Bụi vẫn rõ ràng như thực chất. Giống như một sinh linh quen sống trong không khí, bỗng nhiên bị đưa vào một thế giới đầy rẫy độc tố. Kịch độc ở khắp mọi nơi, mọi chỗ đều vươn vòi bạch tuộc, lặng lẽ và tàn nhẫn nuốt chửng da thịt, xương cốt, nguyên khí và linh hồn. Chỉ cần nâng ngón tay, di chuyển thân thể, thậm chí thả lỏng linh giác ra bên ngoài, đều như bị nhấn chìm trong một vũng bùn vô hình. Hắn cảm giác, thính giác, khứu giác, tất cả đều bị áp chế đến mức không còn nguyên vẹn. Đây là do Uyên Bụi trong trạng thái bị cách ly ra ngoài. Ngoài kia, truyền thuyết về biển sương mù còn khó mà tưởng tượng nổi. Tại đây, nguyên tố huyền đạo hiện lên một cách mãnh liệt, tạo nên một vị diện hoàn toàn phá vỡ những giới hạn mà Vân Triệt từng cảm nhận và lý giải. Trong thế giới mà hắn xuất phát, thần giới được coi là đỉnh cao, nhưng nơi này lại vượt trội hơn rất nhiều so với thần giới. Và điều đặc biệt là, đây không phải là thần quốc. Khi ngón tay chạm vào, không gian trở nên cứng rắn đến mức cực hạn. Với sức mạnh vượt trội của mình, không gian trong thần giới như tờ giấy mỏng manh, chỉ cần một cái phất tay là có thể làm sụp đổ cả một vùng trời. Nhưng tại nơi này, dù hắn có dốc toàn lực cũng chỉ có thể tạo ra những gợn sóng nhỏ nhoi. Với cùng thiên phú, nỗ lực và tài nguyên, tốc độ tu luyện cũng như giới hạn ở đây chắc chắn sẽ vượt xa thế giới mà hắn từng sống. Tuy nhiên, đi kèm với điều đó là sự chấp nhận về sự ăn mòn của những hạt bụi vô hình. Dù ở đây có nhiều tầng lớp ngăn cách, sự tồn tại của Uyên Bụi vẫn âm thầm xâm nhập vào thân thể hắn. Theo lời của Thủy Tổ Thần, Vân Triệt hiểu rõ bản chất của Uyên Bụi. Nó là lực lượng hủy diệt được tách ra từ nguyên thủy hỗn độn. Nguyên thủy vực sâu, nguyên thủy lực hủy diệt, mạnh đến mức chân thần, sáng thế thần cũng sẽ bị chôn vùi trong đó. Mà Uyên Bụi là nguyên thủy lực hủy diệt đã bị pha loãng qua vô số lần. Trong trạng thái mỏng manh, nó có thể bị huyền lực mạnh mẽ chống lại, nhưng khi đã lên đến chân thần, có thể làm nên những sự ngăn cách hoàn hảo. Đó chính là ân huệ của thần quốc. Nhưng, tuyệt đối không thể khống chế nó như khống chế huyền lực. Bởi vì dù Uyên Bụi có mỏng manh đến đâu, thì đó vẫn là lực lượng nguyên thủy hỗn độn. Là lực lượng mà Thủy Tổ Thần tạo ra. Làm sao mà một linh hồn như hắn có thể khống chế được? Hạ cánh tay xuống, Vân Triệt yên tĩnh nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận và chống cự lại Uyên Bụi. Hắn cũng từ từ thả linh giác ra, kéo dài đến một không gian xa xôi. Rất nhanh, hắn đã nghe thấy âm thanh của Hách Liên Linh Châu và Mạch Thương Ưng đang nói chuyện. Cái tiểu tử họ Vân này, dòng họ này ở dưới không có nổi danh, cũng không thể nào xuất thân từ thần quốc. Mạch Thương Ưng nói. Linh Châu sư muội, ngươi lần này đã định trước mất lòng tin rồi. Hách Liên Linh Châu không có hồi âm, còn 27 ngày nữa là đến Lân Thần Cảnh. Mạch Thương Ưng giọng điệu có chút trầm xuống, mang theo một phần kiên quyết, chúng ta đã suy thoái nhiều năm, lần này cũng đã định trước khó có khởi sắc. Nhưng ngươi yên tâm, lần này vào Lân Thần Cảnh, ta thả bỏ tất cả cơ duyên, cũng sẽ không rời xa ngươi nửa bước, định giúp ngươi hoàn thành đột phá. Hách Liên Linh Châu vẫn không có trả lời. Linh Châu sư muội. Mạch Thương Ưng liếc mắt nhìn. A, Hách Liên Linh Châu bừng tỉnh, theo bản năng nói, ta đang suy nghĩ, liệu có nên cầu sư tôn giúp Vân Triệt trị liệu thương thế không? Dù sao hắn thương thế nặng như vậy. Mạch Thương Ưng dừng bước lại, Hách Liên Linh Châu cũng nhận ra lời mình nói không ổn, câu tiếp theo không biết nói gì thêm. Mạch Thương Ưng nhìn nàng, chậm rãi nói, sư tôn thọ nguyên đã gần, lại chịu đựng nhiều năm ốm đau, vẫn còn phải gánh vác Hách Liên Thiên Phủ, tuyệt đối không nên có bất kỳ hao tổn nào. Việc chúng ta đưa tiểu tử đó đến đây thực sự là một ân huệ lớn. Gần đây, ngươi càng cần phải chú ý đến Lân Thần Cảnh. Dù sao, ngươi cũng không có lý do gì để dành nhiều tâm tư cho một người không rõ nguồn gốc, như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn lại, ta hoàn toàn không tin vào những gì hắn nói. Hách Liên Linh Châu không kiên quyết phản bác, chỉ nhẹ nhàng thổ lộ sự xấu hổ, cửu sư huynh dạy bảo rất đúng. Thật ra gần đây tâm trí ta khá rối bời, suy nghĩ thiếu chín chắn. Ta luôn mong muốn tìm kiếm một chút thiện duyên để có thể mang lại vận may, hoặc một kỳ tích nào đó cho Hách Liên. Thật vậy, chỉ có vận may, hoặc một phép màu mới có thể cứu vớt tình thế của Hách Liên hiện tại, thật đáng buồn. Mạch Thương Ưng khẽ nhấn môi, trong lòng hắn vốn muốn chỉ ra rằng Hách Liên Linh Châu có vẻ có thái độ kỳ lạ đối với Vân Triệt, nhưng trước lời nói và vẻ u ám của nàng, hắn lại khó lòng mở miệng. Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Sau khi hoàn tất cuộc trao đổi với sư tôn tại Hội Lân Uyên này, ta sẽ lập tức trở về triều. Còn về Vân Triệt, như người đã nói, chúng ta đã hết lòng quan tâm và giúp đỡ, hãy để hắn ở lại đây. Việc hắn có nhớ đến hôm nay để báo đáp ân tình hay không, không còn quan trọng nữa. Mang ân cầu báo, chỉ làm nhục ta Hách Liên chi phong. Mạch Thương Ưng mặt mày lộ vẻ lỏng lẻo, trùng điệp gật đầu. Nhìn xem, thái độ rõ ràng dị dạng của Vân Triệt kia, quả nhiên là mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ gần sát Lân Uyên chi hội, quá mức nghĩ đến việc tranh thủ thời cơ mà thôi. Hai thân hình cùng thanh âm càng ngày càng xa, Vân Triệt linh giác cũng có vẻ âu lo theo sau bọn họ, dần dần ở uyên bụi bị ăn mòn ngày càng yếu. Vân Triệt phun ra hồn lực, tiếp tục sử dụng linh giác theo sát hai người. Đối với chỗ này, tên là Lân Uyên dưới bão cát chi địa, hắn trong lòng, thậm chí huyền mạch đều có một loại cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Hắn nhất định phải tìm được một cơ hội, và tự nhiên chỉ có thể là biết thêm nhiều thông tin. Hai người đi rất xa, lúc này, trong linh giác xuất hiện cái tên Khô Huyền lão giả khí tức, với tu vi của Khô Huyền. Nếu Vân Triệt tiếp tục liều lĩnh, khả năng bị phát giác rất lớn. Đúng lúc hắn chuẩn bị thu hồi linh giác, thì bỗng dưng có một tiếng lòng rất nhỏ làm sao động. Nơi này là vực sâu, hắn nhất định phải hết sức cẩn thận, linh giác đi theo hai người lúc này, càng phải thu hết tâm thần, cẩn thận đến cực hạn. Mà khi hắn hồi thần, lại bỗng nhận ra, ở 10 hơi trước bị uyên bụi tầng tầng phệ yếu linh giác, đến giờ phút này, không những không bị áp chế hơn, mà ngược lại, ẩn ẩn rõ ràng mấy phần. Khi hắn ngưng tụ tâm thần kéo dài linh giác, chạm đến uyên bụi lại bị hồn lực vô ý biết trách mở. Tâm thần thu về, hắn lần nữa giơ tay, hai mắt nhắm lại, dùng 5 ngón tay một lần nữa cảm nhận uyên bụi tồn tại. Rất lâu, hắn phát ra nhẹ nhàng nỉ non, "Hòa Lăng, ngươi nói, ta có khả năng khống chế uyên bụi không?" Không có ai trả lời, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đứng im ở đó, trọn vẹn mấy canh giờ. Uyên bụi, nguyên thủy diệt chi lực pha loãng vô số lần sau hình thái, mạnh như chân thần, sáng thế thần, đều chỉ có thể chống cự, không thể khống chế. Nhưng, thân thể hắn, sự tồn tại của hắn, là tiêu linh tịch ban tặng hư vô thánh khu. Kia bộ hạ khuynh nguyệt chỗ lưu lại, sau cùng nghịch thế thiên thư, nhường hắn tu thành hoàn chỉnh thủy tổ thần quyết. Như vậy, sẽ không có khả năng. Trong sự tĩnh lặng kéo dài, đồng tử của Vân Triệt dần dần ngưng thực, cho đến hóa thành một mảnh không tên trống rỗng. Thời gian trong sự im lặng không tiếng động quay vòng, cho đến khi một bóng dáng cẩn thận xuất hiện trong tầm mắt Vân Triệt. Đó là một thiếu niên chỉ khoảng 10 tuổi, tướng mạo gầy gò, làn da có phần thô ráp hơn là mịn màng. Hắn nhìn thấy mình đầy thương tích, nằm ở đó, cổ co lại, nhưng không lập tức rời đi, ánh mắt nhanh chóng quét xung quanh một vòng, do dự một hồi, mới nâng dũng khí hỏi, "Vị ca, tiền bối, ngươi có biết Linh Châu sư tỷ ở đâu không? Ta nghe nói nàng đã về." Vân Triệt chuyển mắt, ôn hòa mà nói, "Nàng đúng là đã về, nhưng cũng không ở đây. Có lẽ nàng đang gặp sư tôn." Thiếu niên trên mặt lập tức hiện lên vẻ mất lòng tin, nhưng vẫn lễ phép nói, "Ta đã biết, cảm ơn tiền bối đã báo cho biết." Qua vẻ cẩn thận của hắn, rõ ràng là hắn đã lén lút ra ngoài. Mong đợi thất bại, hắn âm thầm xoay người lại, nhưng Vân Triệt lại gọi hắn lại, tuy nhiên nàng nên rất nhanh trở về. Nếu ngươi thật sự muốn gặp nàng, không ngại ở đây chờ một lát. thiếu niên đôi mắt lập tức sáng lên rực rỡ, dùng sức gật đầu, tốt. Chỉ cần có thể nhìn thấy Linh Châu sư tỷ, đợi bao lâu ta cũng đều nguyện ý. Sau đó lại cúi đầu, rất nhỏ giọng bổ sung một câu, chỉ cần không bị phát hiện, tạm biệt Khô Huyền, vốn dĩ Hách Liên Linh Châu nên cùng Mạch Thương Ưng trở về triều. Nhưng cuối cùng nàng quyết định trước khi rời đi sẽ cùng Vân Triệt chào hỏi một tiếng, với lý do không thể làm mất đi lễ tiết của Hoàng Thất. Mạch Thương Ưng không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Gần tới giờ khắc ấy, họ nghe thấy hắn đang trò chuyện với một thiếu niên. Ở Lân Uyên giới của chúng ta, 9 phần 10 người đều là những người chủ tu thổ hệ huyền lực, trong khi phong hệ huyền lực là phụ tu chiếm tỷ lệ lớn hơn. Ta chính là chủ nhân của thổ phụ gió, hiện giờ đã có khả năng tạo ra một cơn bão cát lớn. Theo lời sư phụ, Lân Uyên giới sẽ thu hút và tập hợp tất cả những người tu luyện thổ hệ huyền lực, bởi vì nơi đây là vùng đất có nồng độ và sinh khí thổ hệ lực lượng cực kỳ dồi dào. Trong khi đó, số người bên ngoài theo đuổi thổ hệ huyền lực rất ít, thậm chí, sư phụ còn cho biết, họ thường xem thường loại huyền lực này, cho rằng việc tu luyện nó với sở trường phòng ngự là hành động hèn nhát. Nhưng không phải như vậy, thiếu niên âm thanh mang theo không cam lòng, tu luyện thổ hệ huyền lực cũng có rất nhiều nhân vật không tầm thường. Ngay tại nơi này, còn có một cái vực sâu kỵ sĩ. Khi nhắc đến bốn chữ vực sâu kỵ sĩ, đôi mắt thiếu niên sáng lên, kính ngưỡng hừng hực như bùng cháy ngọn lửa, nghe nói, hắn còn được Uyên Hoàng tuyển chúng, trở thành người đi tìm kiếm vĩnh hằng tịnh thổ. Hắn tên là Mạch Bi Trần, vực sâu kỵ sĩ bài vị thứ 779, phong hào phong trần thủ hộ, hắn là người của chúng ta Lân Uyên giới đó. Thiếu niên từng lời đều mang theo kiêu ngạo. Vân Triệt trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, nhưng đồng tử lại hơi hơi ngưng lại trong một nháy mắt. Mạch Bi Trần, thật đúng là có duyên. Người này khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi mất đi tổ phụ cùng thái tổ phụ, nhường hắn mất đi ba diêm tổ cùng hòa lăng, đẩy toàn bộ thần giới vào tuyệt cảnh khủng bố nhân vật. Hắn há sẽ quên đi một phần nào sao? Tiền bối, thiếu niên mâu quang chuyển biến, âm thanh cũng trầm xuống. Ngươi nói, trên thế giới này, thật sự tồn tại vĩnh hằng tịnh thổ sao? Nghe nói, đó là một nơi không có uyên bụi. Ở đó có thể nhìn thấy màu xanh cỏ, có thể mọc lên những cây rất cao, còn có một loại gọi là hoa, có thể tách ra rất nhiều loại màu sắc. Nghe nói, nơi đó bầu trời rất đẹp, ở đó tiểu hài tử không cần phải lo lắng về việc sinh ra sẽ bị bảo hộ, cho dù không cố gắng tu luyện, cũng sẽ không bị ăn mòn, càng sẽ không bị vứt bỏ vì thiên phú không tốt, tất cả tiểu hài tử đều có thể tự do trưởng thành. Dạng này địa phương, thật sự sẽ tồn tại sao? Hắn miêu tả, là một cảnh tượng bình thường mà Vân Triệt biết, bình thường đến mức không ai sẽ để ý hay đề cập, nhưng trong ánh mắt và lời nói của thiếu niên, lại miêu tả một thế giới chỉ nên tồn tại trong ảo mộng. Đẹp đến mức khiến hắn, cùng tất cả sinh linh trong vực sâu đều không dám tin tưởng. Nó đương nhiên tồn tại. Vân Triệt rất khẳng định trả lời. Ngoài điện, Hách Liên Linh Châu không khỏi dừng bước chân. Thiếu niên trong mắt lóe lên dị sắc, nhưng lập tức dập tắt, hiển nhiên hắn không hề tin tưởng. Khó nói, người đã thấy tận mắt vĩnh hằng tịnh thổ sao? Vân Triệt mỉm cười nói, điều này không liên quan đến việc đã gặp hay chưa, mà là ngươi phải tin tưởng nó tồn tại. Tin tưởng. Thiếu niên, từ nhỏ đã sống trong sự bảo hộ. Chưa bao giờ chân chính ra đời, một mặt mù tịt. Bởi vì tin tưởng là một loại lực lượng không tầm thường. Vân Triệt với vẻ mặt mềm mại mà nghiêm túc, nếu như ngươi cần một kỳ tích, chỉ có ngươi tin tưởng nó mới có thể xuất hiện. Nếu bạn khao khát đạt được vĩnh hằng tịnh thổ, thì điều quan trọng là phải tin tưởng vững chắc vào sự tồn tại của nó, và nỗ lực hết mình vì điều đó. Có thể một ngày nào đó, nó sẽ thực sự xuất hiện trong cuộc đời bạn. Dù cuối cùng không thể tìm thấy vĩnh hằng tịnh thổ, nhưng những nỗ lực và sự kiên trì suốt cuộc đời bạn sẽ không vô nghĩa. Chúng sẽ mở ra một mảnh vĩnh hằng tịnh thổ trong linh hồn bạn. Thiếu niên với đôi mắt lấp lánh như những vì sao, vẫn luôn giữ được ánh sáng ấy. Ngoài điện, Hách Liên Linh Châu cũng nhất thời sợ run ở đó. Đến khi Mạch Thương Ưng dậm chân bước tới, đẩy ra cửa điện. Thiếu niên quay đầu, một cái nhìn thấy Hách Liên Linh Châu, lập tức phát ra kinh ngạc vui mừng vạn phần kêu gọi, Linh Châu sư tỷ. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn lao tới, lại bị Mạch Thương Ưng kéo lại, hắn sâu sâu nhíu mày, Kỳ Xuyên, ngươi là vụng trộm chạy ra ngoài. Ngươi không biết rõ tu vi hiện tại của mình, rời khỏi địa cung bảo hộ kết giới là bao nhiêu nguy hiểm sao? Thiếu niên đối Mạch Thương Ưng rất kính sợ, ta chỉ là quá nhớ Linh Châu sư tỷ. Hừ, Mạch Thương Ưng sắc mặt nghiêm khắc, vậy ngươi nên cố gắng tu luyện, đợi đến khi tu đạt thần hồn cảnh, mỗi 3 ngày mới có thể rời khỏi địa cung nửa canh giờ. Với tu vi hiện tại của ngươi, căn bản không có tư cách rời khỏi địa cung, vì sự tùy hứng của mình mà làm bậy, sẽ chỉ làm ngươi mất lòng tin cực độ. Đừng quên, nếu như 1/4 cái một giáp trước không thể thành tựu thần kiếp cảnh, ngươi sẽ bị vứt bỏ. Đến lúc đó, ngay cả Linh Châu sư tỷ cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Vân Triệt trong lòng bỗng động. 15 tuổi thần kiếp cảnh, ở thần giới bất luận cái gì tinh giới, đều đủ để kinh động một phương thiên tài. Mà ở nơi này, lại chỉ chịu được không bị bỏ qua tư cách, Nơi này, không có bất luận cái gì đối với Âu Bối thương hại cùng bao dung. Bất luận cái gì người một sinh ra, đều phải đối mặt với tàn khốc nhất sinh tồn pháp tắc. Trừ những thiên tuyển thần quốc con trai. Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến, Chỉ Vũ. Theo ký ức của Mạch Bi Trần, hắn hai nữ nhi, đều đã rơi vào tình thế bị vứt bỏ dưới sự ăn mòn của Uyên Bụi. Cho nên, hắn đối với nơi này, chỉ có hận ý mà thôi. Được rồi, Hách Liên Linh Châu đi đến, chia tay bảo vệ cho thiếu niên đang bị quát mắng. Kỳ Xuyên cuối cùng chỉ là một đứa trẻ, không cần thiết phải nói nặng như vậy. Mạch Thương Ưng nói, dung túng mới thực sự là hại hắn. Phế vật không có tư cách sinh tồn, lười biếng và tùy hứng chính là tự tìm cái chết. Đây là điều mà bọn họ từ khi sinh ra đã phải ghi nhớ. Ta biết rõ, thiếu niên lên tiếng, không phải vì không cam lòng mà chỉ vì xấu hổ. Ta chỉ là quá tưởng niệm Linh Châu sư tỷ, nó giống như ta mất đi tỷ tỷ, là điều duy nhất trong lòng ta. Ở thế giới này, thân nhân duy nhất ta chỉ cần nhìn một chút cũng đã đủ. Như thể tỷ tỷ còn sống. Ta cam đoan từ giờ trở đi sẽ không còn tùy hứng, sẽ cố gắng hết sức để tu luyện. Mà lại, hắn cố gắng kiềm chế nước mắt, âm thanh mang theo chút run rẩy. Vừa rồi, ta cảm thấy như mình đã tìm được phương hướng rồi. Hách Liên Linh Châu lặng lẽ nhìn Vân Triệt, mỉm cười nói, đó là điều tốt nhất. Kỳ Xuyên, tương lai người nhất định sẽ trở thành một người rất đáng gờm. Bị Uyên Bụi ăn mòn từ khi còn bé sẽ làm hao tổn thiên phú, mau trở về đi thôi. Đợi lần sau ngươi về đến thiên phủ, ta sẽ chủ động đến thăm ngươi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vai thiếu niên. Nhưng lần này, nàng không hề dùng sức, lại khiến cho thiếu niên đột nhiên co lại, miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Hách Liên Linh Châu ngạc nhiên, Mạch Thương Ưng nhíu mày, đột nhiên tiến lên, kéo lấy cánh tay phải của thiếu niên, làm cho ống tay áo của hắn bị rách. Thiếu niên kêu lên một tiếng thê thảm, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Khi nhìn rõ cánh tay phải của thiếu niên, sắc mặt Hách Liên Linh Châu lập tức biến sắc. Mạch Thương Ưng cũng không kìm được mà trầm mặt xuống. Cánh tay phải của thiếu niên rõ ràng bị ăn mòn nghiêm trọng, còn có thể thấy rõ vài vết thương dài đen đúa. Kỳ Xuyên, ngươi, Hách Liên Linh Châu, với giọng nói có chút run rẩy, đã thử giơ tay ra vài lần, nhưng không dám chạm vào cánh tay đầy vết thương của thiếu niên. Ánh mắt Vân Triệt dừng lại, chợt nhận ra đây chính là Uyên Bụi ăn mòn. Việc này đã xảy ra vào lúc nào? Mạch Thương Ưng lạnh lùng hỏi. Thiếu niên mặt tái nhợt, không phải vì đau đớn mà vì bị phát hiện. Hoảng hốt nói, ta không sao. Nhất định ta sẽ không gặp chuyện gì. Câu nói của hắn thậm chí còn khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch hơn. Mạch Thương Ưng từ từ thở ra một hơi, trầm giọng nói, cánh tay phải bị ăn mòn đến mức này, chỉ có thể đoạn trừ. Không được. Hách Liên Linh Châu vội vàng tiến lên, hắn hiện tại còn chưa thể đúc lại cánh tay. Nếu mất đi cánh tay phải, hắn có thể. Rất nhanh sẽ bị vứt bỏ. Không có lựa chọn. Mạch Thương Ưng lắc đầu, hiện tại chỉ là cánh tay phải của hắn. Nếu không đoạn trừ. Ăn mòn sẽ lan ra khắp cơ thể, càng chỉ có con đường chết. Sư tôn có thể vì hắn phất trừ ăn mòn. Hách Liên Linh Châu gấp giọng nói, ta sẽ đi cầu sư. Ngươi đi cầu, sư tôn chắc chắn sẽ không từ chối. Mạch Thương Ưng nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đầy kính nể. Nhưng, ngươi thật sự muốn lập tiền lệ này sao? Hách Liên Linh Châu đứng đó, chân tay cứng đờ, khó mà di chuyển. Mạch Thương Ưng từ từ nói, không nói đến toàn bộ Lân Uyên giới. Chỉ riêng Hách Liên Thiên Phủ này, mỗi ngày có biết bao người bị Uyên Bụi ăn mòn. Uyên Bụi ăn mòn vô thanh vô tức, không thể đề phòng. Ngươi là Hoàng Triều trưởng công chúa, vì bản thân mà mở tiền lệ này, về sau, mỗi lần có Âu Bối bị ăn mòn, đều muốn sư tôn ra tay phất trừ sao. Hắn thọ nguyên, thật sự không còn nhiều nữa. Hách Liên Linh Châu chậm rãi nhắm mắt, không nói gì. Linh Châu sư tỷ, thiếu niên chìa tay, nhẹ nhàng kéo áo Linh Châu, ngươi thiên vị, ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Nhưng đây là ta không chịu thua, ta không thể làm khó dễ cho ngươi, càng không thể để phủ chủ vì ta mà bị hao tổn. Hắn ngước mặt lên, trong mắt chứa nước, khuôn mặt nở nụ cười, Mạch sư huynh giống như họ nói, nhìn thì có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực ra lại là một người rất tốt. Ta luôn sợ hãi nếu để lộ ra sẽ bị trực tiếp vứt bỏ, cho nên mới. Mạch sư huynh vì ta đoạn trừ cánh tay, nhưng thực ra là đang cứu rỗi ta. Nếu ngươi nghĩ như vậy, thì thật tốt. Mạch Thương Ưng hơi gật đầu, ánh mắt trầm tư. Đoạn trừ một tay, không có nghĩa là đoạn trừ cuộc sống và tương lai của ngươi. Nếu như ngươi có thể đạt được thần kiếp cảnh với một cánh tay, chẳng những sẽ không bị vứt bỏ, mà còn có thể trở thành tấm gương cho Hách Liên Thiên Phủ. Ta sẽ làm được. Thiếu niên âm thanh yếu ớt nhưng lại mang chút run rẩy. Đứt tay với một người trưởng thành mà nói, đều là một cái tổn thất không thể chấp nhận, huống chi là một thiếu niên tâm trí chưa vững. Đứt tay không chỉ là tổn thương về thể xác, mà tổn thương về tâm hồn còn nặng nề hơn. Dưới sự tàn khốc của quy luật sinh tồn, tuổi còn nhỏ đã mất một tay, dù có được bao nhiêu an ủi hoa mỹ, tương lai cũng chỉ là vô vàn bi quan. Hắn hắng giọng, cố gắng phát ra âm thanh rõ ràng, làm phiền Mạch sư huynh, hãy giúp ta đoạn trừ cánh tay phải. Rất tốt. Mạch Thương Ưng gật đầu. Thiếu niên nhắm chặt mắt, Hách Liên Linh Châu cũng thầm thở dài, từ từ quay người nhắm mắt lại. Đợi một chút. Vân Triệt âm thanh vang lên vào lúc này thật không đúng lúc, để ta xem. Ngươi, Mạch Thương Ưng nhướng mày. Hách Liên Linh Châu cũng ngạc nhiên ngước mắt, trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Vân Triệt chậm rãi đứng dậy, đi đến bên thiếu niên. Ngươi bị thương. Hách Liên Linh Châu theo bản năng chìa tay ra. Không sao. Vân Triệt mỉm cười nói, nhìn có vẻ nghiêm trọng, thực ra chủ yếu là ngoại thương. Nơi này dược khí nồng đậm, chỉ cần mấy giờ sẽ phục hồi khá nhiều. Không đợi Hách Liên Linh Châu truy hỏi, hắn đặt tay lên cánh tay phải của thiếu niên, một đạo huyền khí yếu ớt chậm rãi tràn vào. Kỳ Xuyên, để ta xem mức độ bị ăn mòn của ngươi. Huyền khí của hắn nhanh chóng bao trùm toàn bộ cánh tay phải của thiếu niên, cảm nhận được sự tồn tại của ăn mòn. Uyên bụi không phải là độc, cũng không có sinh mệnh, nó bản chất là một loại sức mạnh cao cấp không thể kiểm soát. Cho nên, nó ăn mòn còn đáng sợ hơn bất kỳ chất độc nào trong thế giới tăm tối. Chỉ trong chốc lát, Vân Triệt đã hiểu rõ mọi chuyện. Ngươi muốn làm gì? Mạch Thương Ưng nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình có biện pháp để phất trừ uyên bụi ăn mòn? Trước tiên hãy chú ý đến bản thân. Phất trừ ăn mòn, ta đương nhiên không có năng lực đó. Vân Triệt thờ ơ nói, tay hắn lúc này cũng rời khỏi người thiếu niên, chỉ có điều, hắn bị ăn mòn không nghiêm trọng lắm, nếu trực tiếp đoạn trừ cánh tay sẽ rất đáng tiếc, nếu như loại bỏ những phần da thịt và kinh mạch bị ăn mòn, phần còn lại đủ để giúp hắn hoàn toàn phục hồi. Mạch Thương Ưng cười, nụ cười không giấu nổi sự châm chọc, ngươi có biết mình đang nói gì không? Vân Triệt vẻ mặt không đổi, không giải thích gì thêm, để ta thử một lần thì biết. Ít nhất, dù sao cũng sẽ không tệ hơn so với việc đoạn trừ cánh tay. Nói xong, hắn không đợi Mạch Thương Ưng phản đối, nhìn thiếu niên nói, sợ đau không? Thiếu niên có chút mơ hồ nhưng lắc đầu, không sợ. Tốt, vậy thì kiên trì nhé. Nói xong, hắn đặt 5 ngón tay lên cánh tay thiếu niên, huyền khí tỏa ra, chớp mắt hóa thành vô số dòng nhỏ phân tán trong cánh tay phải của hắn. Phốc phốc phanh phanh phanh. Những lỗ máu trên cánh tay thiếu niên nổ tan. Kèm theo là những bọt máu phun ra, cùng với những mảnh xương vụn và gân nát. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ cánh tay phải của thiếu niên đã thủng hàng trăm lỗ. Cơn đau đớn ấy khiến khuôn mặt của thiếu niên trở nên tái nhợt như tờ giấy, miệng mở lớn nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngươi, hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm đường dẫn trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạch Thương Ưng quát lên, vừa định hành động thì đã bị Hách Liên Linh Châu giữ chặt, đừng. Biết đâu lại có lý do. Nàng chăm chú quan sát từng cử động của Vân Triệt, gần như không có lý do nào để nghi ngờ và tin tưởng vào điều đó. Việc này, làm sao có thể xảy ra? Mạch Thương Ưng nhíu mày, hai tay càng siết chặt, hắn rõ ràng là... Hắn còn chưa dứt lời, lại một tiếng nổ lớn vang lên, máu tươi trên cánh tay thiếu niên lại bùng nổ. Vân Triệt cũng lúc này đột ngột thu tay lại. Thiếu niên con người ngã xuống đất, mồ hôi đầm đìa, toàn thân co thắt, miệng phát ra những tiếng kêu khàn khàn. Được rồi. Vân Triệt thu 5 ngón tay lại, nhàn nhạt nói. Kỳ Xuyên, Hách Liên Linh Châu vội vàng tiến lên đỡ lấy thiếu niên, nhìn thấy cánh tay non nớt của hắn đã đầy những lỗ máu lớn nhỏ, nhìn mà giật mình. Nàng phát huy huyền khí, nhanh chóng phong tỏa vết thương đang tuôn máu. Nhưng ngay sau đó, vẻ lo lắng trên mặt nàng chuyển thành kinh ngạc, rồi đến sự sợ hãi sâu sắc. Vân Triệt, Mạch Thương Ưng lạnh lùng, ánh mắt tức giận, hắn cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, đã đủ đáng thương. Chúng ta không có ân oán gì với ngươi, mà ngươi lại. Cửu sư huynh, Hách Liên Linh Châu cắt ngang lời hắn, giọng nói mang theo sự kích động khó mà kìm nén, hắn không phải cố ý phá hoại. Kỳ Xuyên bị ăn mòn đã hoàn toàn biến mất, mà... cánh tay phải của hắn không bị hủy hoại. Mạch Thương Ưng quay lại, mặt không thể tin nổi. Hắn muốn nói lại thôi, rồi nhanh chóng chìa tay chụp lấy cánh tay trái của thiếu niên. Lập tức, khuôn mặt lạnh lùng của hắn bỗng hiện rõ sự kinh sợ hơn cả Hách Liên Linh Châu. Cánh tay phải của thiếu niên không còn bất kỳ dấu vết nào của uyên bụi ăn mòn. Huyết nhục của hắn, xương cốt, kinh mạch, không tránh khỏi vô số thương tích, giống như đã từng trải qua muôn ngàn đao băm nát. Nhưng mà, máu thịt tạm thời không nói, với tình trạng tàn thương như thế, cả cánh tay xương của hắn vẫn như cũ hoàn chỉnh liên kết. Điều quan trọng nhất là kinh mạch mặc dù bị tổn thương nhưng vẫn không ngừng. Mỗi một chỗ bị ăn mòn đều bị loại bỏ hoàn toàn, trong khi những chỗ không bị ăn mòn gần như không bị tổn hại chút nào. Tại chỗ cực hạn, ít một chút thì không thể nào loại bỏ tận gốc, nhiều một chút thì kinh mạch sẽ bị phế đoạn. Giống như đã trải qua sự đo đạc vô cùng chính xác, cắt chém cực kỳ hoàn hảo đến mức khiến người ta sởn tóc gáy. Mạch Thương Ưng chuyển mắt nhìn về phía những mảnh máu thịt vỡ xương trên mặt đất, tất cả đều là một mảnh bị ăn mòn hôi thối, không còn lấy một chút sức sống. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Vân Triệt, trái tim như có bão cát tàn bạo, không thể nào bình yên. Ngươi đã làm được như thế nào? Hách Liên Linh Châu bật thốt lên, ánh mắt nhìn cánh tay của thiếu niên đang quay vòng lặp đi lặp lại, trái tim vẫn không dám tin. Vân Triệt vẫn giữ nụ cười ấm áp như nước, ta trong đầu đã có rất hoàn chỉnh y đạo y lý. Nghĩ lại, có lẽ ta trước kia là một thầy thuốc. Thầy thuốc, Hách Liên Linh Châu lại lắc đầu, đối với thân thể quen thuộc, huyền khí khống chế đến mức này, ta chưa từng thấy thầy thuốc nào có thể làm được, kể cả trong triều ta, những ngự y hàng đầu cũng đều không thể. Lần này, Mạch Thương Ưng không phản bác. Thiếu niên cũng quên đi cơn đau, hắn nâng cánh tay lên tuy rằng đau đớn kịch liệt, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng điều khiển, không dám tin mà nói, ta không cần cắt bỏ sao? Ừm, không cần. Thật tốt, chỉ cần 1-2 tháng, sẽ có thể khôi phục như ban đầu. Vân Triệt mỉm cười nói, hắn gật đầu với Hách Liên Linh Châu, cảm tạ trưởng công chúa đã khen. Nhận ân cứu mạng từ hai vị, cũng coi như là một phần hồi báo. Hắn thẳng người, tiếp tục nói, nếu đã như vậy, ta sẽ không dừng lại lâu, xin phép hai vị biệt ly. Nếu ngày khác có duyên gặp lại, nhất định ta sẽ toàn lực báo đáp ân cứu mạng. A, ngươi đột nhiên muốn biệt ly. Hách Liên Linh Châu ngạc nhiên, ngươi muốn đi sao? Tại sao gấp gáp như vậy? Ngươi không phải không còn trí nhớ sao? Còn cả vết thương của ngươi nữa. Vân Triệt nói, dù ta chưa lành hẳn, nhưng đã có thể miễn cưỡng hành động. Ta trí nhớ còn chưa hồi phục, nhưng mơ hồ nhớ được có người đang đuổi giết ta. Nếu như ở lại lâu, không chừng sẽ dẫn tới kẻ thù. Các ngươi đã cứu mạng ta đã rất khó để báo đáp, sao có thể lại để các ngươi gặp nguy hiểm? Nói xong, hắn hành lễ, quay người bước ra ngoài với từng bước chân yếu ớt. Cảnh tượng kiên quyết và chân thành ấy khiến Mạch Thương Ưng cũng phải động lòng. Chờ chút. Hách Liên Linh Châu vội vàng lắc mình, ngăn cản Vân Triệt, ngươi thương thế nặng như vậy, căn bản không thể rời khỏi đây. Chỉ cần bên ngoài có bão cát, cũng có thể lấy mạng của ngươi. Ngươi không phải muốn báo đáp ân cứu mạng của chúng ta sao? Nguyên bản đã cùng Mạch Thương Ưng cam kết giữ Vân Triệt lại, lúc này đã tìm ra lý do, không cần chờ đến sau này, ngay tại đây là được rồi. Ta phụ hoàng năm đó đã bị thương. Người đó có sức mạnh xâm nhập tâm mạch. Không dám loại bỏ, chỉ có thể chậm rãi hóa giải, dẫn đến phụ hoàng nhiều năm chịu đựng dày vò, cũng không dám động vào huyền lực. Ngươi y đạo lợi hại như vậy, có lẽ sẽ có biện pháp. Nó tha thiết nói, nếu ngươi có thể cứu phụ hoàng ta, dù chỉ là giảm bớt đau đớn, không chỉ là đáp lại ân tình của ta, mà cả Hách Liên Hoàng thất cũng sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi. Đối diện với ánh mắt tha thiết của Hách Liên Linh Châu, Vân Triệt không quá do dự, chậm rãi gật đầu, nếu đã như vậy, tốt, ta sẽ cố gắng thử một lần. Quá tốt rồi. Không thể đè nén niềm vui trong lòng, Hách Liên Linh Châu nở nụ cười. Ngươi hãy dưỡng thương cho tốt, ta và cửu sư huynh sẽ ở lại đây thêm 2 ngày. 2 ngày sau, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp phụ hoàng. Mạch Thương Ưng nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. 2 ngày sau, Vân Triệt hộ tống Hách Liên Linh Châu và Mạch Thương Ưng, bay về hướng Hách Liên Hoàng thất. Chỉ sau 2 ngày ngắn ngủi, Vân Triệt vẫn giữ dáng vẻ yếu ớt, nhưng ngoại thương đã gần như hồi phục 7-8 phần. Đặc biệt là trên mặt đã không còn vết máu. Vết thương mở đi, không còn thấy dấu hiệu của uyên bụi. Hách Liên Linh Châu sợ hãi nhìn Vân Triệt rất lâu, mới có thể rời ánh mắt. Trưởng công chúa, xin hỏi một câu, phụ hoàng ngươi đã bị thương vì loại sức mạnh nào? Vân Triệt như vô tình hỏi, đã là một giới chi hoàng, tự nhiên là chí cao vô thượng, sao có thể tùy tiện bị thương? Có phải là ngoại địch không? Câu hỏi này khiến Hách Liên Linh Châu thoáng qua vẻ không tự nhiên, nó thở dài một tiếng, nói, việc này mặc dù khó nói. Nhưng cũng không có gì để giấu giếm, trong Lân Uyên giới hầu như ai cũng biết. Người đã đánh bị thương phụ hoàng ta, chính là Mạch Bi Trần. Vân Triệt lộ vẻ kinh ngạc, người đó, có phải là kỵ sĩ vực sâu mà Kỳ Xuyên đã nói đến không? Hắn không phải xuất thân từ Lân Uyên giới sao? Tại sao lại ra tay thương tổn phụ hoàng ngươi? Mạch Thương Ưng nắm chặt lông mày, Hách Liên Linh Châu cười chua chát, quả thật hắn xuất thân từ đây, mặc dù sinh ra trong một tông tộc không lớn. Nhưng lại là kỳ tài hiếm có trong lịch sử hơn vạn năm của Lân Uyên giới. Hắn thiên phú xuất sắc, hung hãn không sợ chết, từng một mình đột phá vào sương mù biển. Chí hướng của hắn càng cao xa, muốn đưa vợ đến tịnh thổ, sau đó, còn lập thề sẽ mang vợ đến nơi đó. Hắn đã thực hiện, đi theo một vị dẫn dắt hắn trở thành kỵ sĩ vực sâu, tham gia vào cuộc thi luyện khắc nghiệt tại tịnh thổ. Sau nhiều năm im lặng, tin tức cuối cùng cũng đến với Hách Liên Linh Châu, rằng hắn đã qua đời trong một cuộc thi tại tịnh thổ. Cô thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục, hai cô con gái của hắn tuy có tư chất bình thường, được xem như phế nhân, nhưng với thực lực và địa vị vô song của hắn, tông tộc của hắn đương nhiên không dám xem nhẹ gia đình hắn. Khi hắn đến tịnh thổ, hoàng thất chúng ta, cùng với tông tộc của hắn đã cam kết bảo vệ vợ con hắn chu đáo, để hắn không phải bận tâm điều gì. Tuy nhiên, tin tức về cái chết lại bất ngờ ập đến. Hách Liên Linh Châu dừng lại một chút, ngập ngừng nói rằng, hai cô con gái của hắn đã phải chịu mất mát về sự bảo vệ. Cái mà hắn gọi là mất đi chỗ che chở chính là việc hoàng thất và dòng tộc đã vô tình từ bỏ trách nhiệm bảo vệ con gái của mình. Trong bối cảnh tài nguyên khan hiếm và quy tắc sinh tồn nghiệt ngã, thực tế chỉ có thể là tàn khốc. Không còn nơi nương tựa, chẳng bao lâu sau, hai cô con gái của hắn đã lần lượt gục ngã trước cơn bão táp của cuộc đời. Vợ hắn cũng đau khổ mất chồng và hai con gái, không còn lý do để sống, đã kết thúc cuộc đời. Những điều này có liên quan đến Chỉ Vũ. Vân Triệt không dám tham gia. Ngay khi vợ hắn qua đời chưa đến một tháng, hắn đã trở về. Với thân phận kỵ sĩ vực sâu, mang theo áo giáp được thần quan Tịnh Thổ ban tặng. Sự việc tiếp theo, có thể suy đoán được. Bi Trần chính là tên mà hắn đổi sau đó. Hắn chủ động trở thành người đi trước, cũng là ôm lấy nỗi buồn phiền sâu sắc và chịu đựng cái chết. Mạch Bi Trần đã vì vậy mà giận chó đánh mèo phụ hoàng ngươi, đánh bị thương ngài sao? Vân Triệt hỏi. Hách Liên Linh Châu gật đầu, rồi ngay sau đó lại lắc đầu, cười chua chát, với thân phận cao quý của hắn. Dù có ra tay, Hách Liên chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Bi kịch đã sớm được định hình, Hách Liên Linh Châu giờ đây nói đến vẫn đau lòng vô cùng. Vực sâu kỵ sĩ sao mà cao quý, Hách Liên Hoàng Triều chưa từng xa xỉ mà hy vọng có thể chạm tới bốn chữ đó. Điều đó vốn nên là trời ban cho Hách Liên thần quang, là cơ hội xoay chuyển vận mệnh của Hách Liên Hoàng Triều. Nhưng cuối cùng lại bị chính họ tự tay hủy hoại, biến thành cơn ác mộng. Vân Triệt nhìn về phía Mạch Thương Ưng không nói gì, Mạch Đại Ca cũng mang họ Mạch, hẳn là có mối liên hệ sâu xa. Mạch Thương Ưng âm thanh không chút cảm xúc, nhưng tông tộc đã tan rã, không cần nhắc đến nữa. Vân Triệt cười nhạt, muốn vì Thương Ưng, đừng cùng chim hót. Mạch Đại Ca đã lấy Thương Ưng làm tên, tất nhiên sẽ không cam lòng ở trốn chim hót. Đã là đồng tộc, có thể có một Mạch Bi Trần, thì không có lý do nào mà không xuất hiện người thứ hai. Mạch Thương Ưng chấn động, sâu sắc nhìn Vân Triệt một cái. Tên của hắn, chính là vì muốn vì Thương Ưng, không muốn cùng chim hót. Chí hướng của hắn cũng ở Tịnh Thổ. Những lời này lập tức khiến Hách Liên Linh Châu nhíu mày, nó cười lên. Có câu này của ngươi, cửu sư huynh sợ rằng sẽ xem ngươi như chi kỷ. Hừ. Mạch Thương Ưng hừ nhẹ một tiếng. Ta cũng tin rằng, cửu sư huynh trong tương lai nhất định sẽ trở thành người thứ hai như Mạch Bi Trần. Không, thậm chí còn mạnh mẽ hơn Mạch Bi Trần. Trong Hách Liên Hoàng Thành không có bão cát, nhưng vẫn như cũ bụi mù mịt. Mỗi một góc không gian ở đây đều tràn ngập cát bụi. Hoàng Thành được xây dựng bằng những tảng đá nham thạch, ánh sáng khô vàng lấp lánh, chiếu rọi sự uy nghi của Hoàng Triều. Tuy nhiên, sự uy nghi này có phần mang theo sự yếu ớt. Rất nhanh, Vân Triệt liền nhìn thấy Hách Liên Hoàng Triều quân chủ, Hách Liên Linh Châu, đang đứng trên mặt đất đầy uy nghiêm. Hắn mặc hoàng bào, đội vương miện, sắc vàng khô lấp lánh. Đôi mắt hắn mang theo ba phần phong mang, ba phần uy nghi, lại như ẩn chứa sự kiêu ngạo của một tôn giả. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Vân Triệt, cũng không tỏ ra quá nhiều sự dò xét. Phụ hoàng, nhường ngươi lo lắng rồi. Hách Liên Linh Châu nghiêng đầu, thành khẩn bái lạy. Không việc gì thì tốt. Hách Liên Linh Châu thở dài, là vì cha vô năng mới khiến cho ngươi phải tự mình mạo hiểm. Hắn chuyển ánh mắt về phía Vân Triệt, vị này chính là người mà ngươi đã đề cập trong truyền âm. Vân Triệt tiến lên một bước, tại hạ Vân Triệt, xin chào Hách Liên quốc chủ. Hách Liên Linh Châu lạnh nhạt đáp, nhưng lông mày lại không tự giác nhíu lại. Người nam tử trước mắt, dung mạo như ngọc, không thấy chút tì vết, đôi mắt đen như đêm, gần như không có chút bụi bặm nào. Hắn như chưa từng bị bụi bặm xâm chiếm. Điều làm hắn kinh ngạc là, dù Vân Triệt đã đạt tới đỉnh phong thần quân cảnh, nhưng khí thế của hắn không hề bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn của Hách Liên Linh Châu, không bị bụi bặm nhuốm màu, khí chất vượt trội, thật khó mà nói rằng hắn xuất thân từ một thần quốc bình thường. Hắn thầm nghĩ, nghe nói ngươi đã gặp phải cuộc truy sát, trốn vào bão cát, khi tỉnh lại đã không còn nhớ gì. Hắn hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn. Vâng. Vân Triệt trả lời, may mắn có trưởng công chúa cùng Mạch Đại Ca cứu mạng. Mặc dù Hách Liên quốc chủ chưa phóng thích sức mạnh ra bên ngoài, nhưng ngay từ đầu, Vân Triệt đã nhận ra rằng, tu vi của người này vượt trội hơn bất kỳ ai mà hắn từng gặp ở thần giới. Rõ ràng, ông không chỉ là một thần quân cảnh bình thường. Dù chưa đạt đến cấp độ bán thần như Mạch Bi Trần, nhưng cũng chỉ kém một chút. Thực sự là nửa bước thần diệt cảnh. Một thực thể kỳ vĩ xuất hiện ở một thần quốc xa xôi, nơi chúa tể của nó là một tồn tại vượt xa cả cao thần đế. Phụ hoàng, ngươi trước không nên hỏi nhiều. Nhanh chóng để ta xem một chút vết thương ngươi để lại năm đó. Hách Liên Linh Châu nhẹ nhàng đẩy Vân Triệt về phía trước. Hành động nhỏ này khiến Hách Liên Linh Châu không khỏi nhíu mày, trên mặt không thể hiện cảm xúc, khó được Linh Châu như thế tôn sùng, xem ra y thuật của ngươi không hề tầm thường, vậy thì hãy cố gắng xem giúp chẫm một chút. Hắn biết rằng thương tích do bán thần để lại, không phải là y thuật bình thường có thể giải quyết, hắn tự nhiên cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là không muốn phụ lòng ý của Hách Liên Linh Châu. Vân Triệt không nói nhiều, trực tiếp chìa tay, đầu ngón tay điểm vào cổ tay Hách Liên Linh Châu, một đạo huyền khí yếu ớt phun ra, nhanh chóng xoay quanh người hắn. Theo sự tán ra của huyền khí, ngón tay Vân Triệt cũng đã rời ra. Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong 3 hơi thở. Hành động dò xét nhanh chóng khiến 3 người đều lộ vẻ kinh ngạc. Hách Liên Linh Châu thử thăm dò hỏi, thế nào? Vân Triệt nói, lực lượng xâm nhập vào tâm mạch rất mạnh mẽ, cũng không có gì lạ khi Hách Liên Quốc chủ không thể triệt tiêu nó. Hơn nữa, lực lượng này chủ yếu mang tính trói buộc, trong ngắn hạn sẽ không đe dọa tính mạng, rõ ràng là rất nghiêm trọng. Hách Liên Linh Châu vẻ mặt ảm đạm, thất vọng nói, hắn hận trẫm đến tận xương, lại khinh thường việc trẫm dùng máu để nhuộm màu cho tên kỵ sĩ đó. Đều là thiên mệnh. Vậy có cách nào không? Hắn vẫn ngập tràn hy vọng. Vân Triệt mỉm cười nhạt, với tu vi của ta, đương nhiên không có năng lực để khu trừ lực lượng này, nhưng có thể dẫn ra tâm mạch. A, Hách Liên Linh Châu rõ ràng sững sờ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc vui mừng, thật sao? Trong khi Hách Liên Linh Châu kích động, Mạch Thương Ưng lại hơi ngạc nhiên, nhưng không thể hiện rõ niềm vui sướng. Nếu như có thể dẫn ra lực lượng này từ tâm mạch, thì có thể giải trừ hoặc cưỡng ép đuổi ra mà không cần bất kỳ trở ngại nào. Nhưng, đây chính là sức mạnh của bán thần. Thủ hộ lão tổ mạnh nhất của Hách Liên Hoàng Thất đều không thể làm gì, một thần quân cảnh tiểu bối sao dám nói như vậy? Ngươi muốn làm thế nào để dẫn ra tâm mạch? Hách Liên Linh Châu hỏi, trên mặt không giấu nổi sự hoang mang. Vân Triệt ngữ khí nhàn nhạt, như đã tính toán từ trước, pháp dẫn dắt này liên quan đến y lý, ta khó có thể diễn tả rõ ràng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Hách Liên Quốc chủ cần phải tin tưởng tại hạ. Hách Liên Linh Châu hơi híp mắt, nhìn hắn tiếp tục nói. Hách Liên Quốc chủ cần cho phép ta huyền khí tiến vào tâm mạch của ngươi, cũng như mở ra 17 chỗ vết thương. Như vậy, ta có 10 phần nắm chắc, trong 30 hơi thở sẽ dẫn ra toàn bộ lực lượng trói buộc. Hoang đường. Hách Liên Linh Châu còn chưa kịp trả lời, Mạch Thương Ưng đã lớn tiếng quát, Vân Triệt. Ngươi sao dám nói ra những lời này? Hay là, ngươi vốn dĩ có ý định hại người, cho phép người khác huyền khí tiến vào tâm mạch, hoàn toàn tương đương với việc giao mạng sống của chính mình cho đối phương. Mở ra 17 chỗ, đó chính là tâm mạch. Chỉ cần một chút sơ suất là không thể cứu vãn được, nặng thì mất mạng. Lời nói của Vân Triệt thực sự như đang thách thức sinh mạng. Cửu sư huynh. Hách Liên Linh Châu giật mình, vội vàng kéo hắn lại, Vân Triệt tuyệt đối không có ý xấu. Với phản ứng của họ, Vân Triệt không khỏi cảm thấy bất ngờ, bình thản mà nói, ta đến Lân Uyên giới, chưa từng có thù hận với bất kỳ ai. Trưởng công chúa còn đã cứu mạng ta, việc này cũng là để báo ân, không có gì là âm thầm có ý đồ. Giống như phụ hoàng. Hách Liên Linh Châu gấp giọng giải thích, Vân Triệt là ta cùng cửu sư huynh tự tay cứu. Hắn sau khi tỉnh lại còn sợ chúng ta gặp phải tai họa, mang thương tích nặng nề cũng muốn rời đi. Là ta gặp hắn, ý cứu một vị tiểu sư đệ, thủ pháp cực kỳ huyền diệu, mới chủ động dẫn hắn đến đây. Cửu sư huynh có thể làm chứng. Mạch Thương Ưng không thể phủ nhận. Vân Triệt nói, lời ta nói, chỉ là qua cách hiểu của ta về y đạo mà diễn giải ra mà thôi. Đương nhiên, quý là quốc chủ, lại liên quan đến tâm mạch, đối với ta, một người mới lần đầu gặp mặt mà nói, quả thực không phải điều gì nên làm, nếu trực tiếp đồng ý, ngược lại là điều không hợp lý. Hách Liên Linh Châu không có biến động gì trên mặt, chỉ nhìn Vân Triệt, ngoài điều đó ra, còn có cách nào khác không? Vân Triệt nói, tại hạ tu vi còn thấp, mà lại liên quan đến tâm mạch, chỉ có pháp này có thể nghĩ tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ nghĩ lại, với thân phận của ta mà đối diện với quốc chủ nói ra, thật sự là quá mức mạo phạm. Người biết rõ là được. Hách Liên Linh Châu nhàn nhạt mở miệng, không thể hiện vui hay giận, nhưng rõ ràng có thêm phần lãnh ý. Phụ hoàng. Hách Liên Linh Châu thấy phụ thân có vẻ không vui, lại khuyên nhủ, nữ nhi xin cam đoan với ngươi, Vân Triệt tuyệt không phải người có ác ý. Hắn hôm đó cứu tiểu sư đệ, ta cùng cửu sư huynh đều chứng kiến toàn bộ hành trình. Nếu không, nữ nhi cũng sẽ không đưa hắn đến trước mặt phụ hoàng. Trẫm tin tưởng nữ nhi. Hách Liên Linh Châu nói. Nhưng mà, để trẫm dùng tính mạng để tin tưởng một người mà không quen biết, quả thực là hoang đường. Hắn nhướng mày, ánh mắt sắc bén, hắn nói ra những lời hoang đường như vậy, mà ngươi vẫn cứ bảo vệ hắn. Ngươi mới quen hắn có chưa đầy 3 ngày, sao có thể tin tưởng hắn đến mức này? Kẻ này thủ đoạn, sợ rằng còn cao minh hơn cả cái gọi là y đạo của hắn. Phụ hoàng. Hách Liên Linh Châu há to miệng, nhất thời không biết nói gì. Lời của Hách Liên quốc chủ, nàng không thể cãi lại. Vân Triệt mặt mày rừng rưng. Bình thản đến mức khiến Hách Liên Linh Châu trong lòng nhíu mày, như vậy, ta không còn lý do gì để ở lại nữa, xin phép bái biệt. Ân cứu mạng, đợi ta ngày sau thương thế khôi phục, nhất định sẽ báo đáp. Hách Liên Linh Châu nghiêng người sang một bên, không cần. Hách Liên một mạch sẽ không mang ân cầu báo. Nơi này không phải chỗ ngươi nên lưu lại, trẫm nữ nhi càng không phải là người ngươi nên gần gũi, tốt nhất là lập tức rời khỏi Lân Uyên giới. Phụ hoàng, ta. Hách Liên Linh Châu còn muốn nói thêm điều gì? Nhưng Hách Liên Linh Châu đã tay áo dài vung lên, Thương Ưng, tiễn hắn đi. Vâng, Mạch Thương Ưng đáp lời. Và ngay lúc này, bên ngoài điện bỗng nhiên vang lên tiếng gió bão cát gào thét, cuốn lên một tiếng cười lớn đầy điên cuồng. Ha ha, bàn huyền tông chạy liên thành, chuyên đến để cầu kiến Hách Liên quốc chủ. Lời cầu kiến không mời mà đến, cơn bão cát càng lúc càng mạnh, thẳng hướng vào hoàng điện. Những người canh gác trước điện còn chưa kịp ngăn cản, đã bị cát bụi cuốn bay ra ngoài, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết. Bàn huyền tông. Cái tên này cùng với khí tức đột nhiên tiến lại khiến ba người sắc mặt đều chợt biến. Đồ hỗn trướng. Mạch Thương Ưng tức giận quay người lại, ánh vàng quanh thân đột nhiên tỏa ra, hai tay hắn nắm chặt, một lớp nham thạch sáng bừng nổi lên, thẳng hướng bão cát lao tới. Một tiếng nổ lớn như đá vỡ vang lên, bão cát bị xé rách, không gian chấn động, cát đá văng ra. Trong lớp ánh sáng vàng tỏa ra, Mạch Thương Ưng xoay người mà xuống, khi rơi xuống đất, chân hắn đã cắm sâu gần một thước, xung quanh mặt đất đều vỡ vụn. Hắn thân thể một hồi kịch lắc sau, gắng gượng đứng vững, chỉ là sắc mặt có một chút khó coi, theo đó chuyển thành loại hung lệ đói khát. Ồ, nguyện tới là Thương Ưng huynh. Một thân ảnh cao lớn, mạnh mẽ từ xa tiến lại gần, trong miệng phát ra tiếng cười ngạo mạn cùng trào phúng. 30 năm không thấy, lại chẳng có chút tiến bộ nào. Ngươi, năm đó danh xưng bay lượn tại tịnh thổ gọi là Thương Ưng, chẳng lẽ vì đã trở thành Hách Liên phò mã mà làm mất đi cả cánh chim của mình sao? Mạch Thương Ưng trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Năm ngón tay nắm chặt đến mức gần như chảy máu. Người trước mắt chính là Bàn Huyền Tông thiếu tông chủ Trại Liên Thành. 30 năm trước, bọn họ đã từng giao đấu, không phân thắng bại. Giờ chỉ cần đối mặt, đã lập tức phân cao thấp. Một bàn tay rộng lớn chậm rãi vỗ lên bả vai Mạch Thương Ưng. Hách Liên Linh Châu tiến lên một bước, đôi mắt phóng ra uy thế nhàn nhạt. Trại gia tiểu tử, ngươi thật sự ngày càng xuồng xã trong cách hành xử. Hãy nhìn xem, phụ thân của ngươi trong những năm qua đã không biết giáo dục ngươi ra sao. Không chỉ thể hiện sự vô lễ, mà ngay cả những kẻ ngốc cũng có thể nhận ra đây chính là một sự khiêu khích và miệt thị công khai. Nói thẳng ra, họ rõ ràng không coi quân vương ra gì. Trại Liên Thành không phải tự dưng đến đây, bên cạnh hắn là một nam tử trẻ tuổi, thân hình bình thường, ngoại hình không mấy ưa nhìn, nhưng tu vi đã đạt đến đỉnh phong của thần quân cảnh. Dù là Hách Liên Linh Châu hay Mạch Thương Ưng, đối với gương mặt này đều chỉ có cảm giác lạ lẫm. Nhưng người này lại đối mặt với Hách Liên Linh Châu, thần thái tự nhiên, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt lướt qua những người khác một cách hời hợt. Kiêu ngạo như vậy mà lại còn vượt qua Trại Liên Thành. Hắn đứng bên cạnh Trại Liên Thành, chứ không phải ở phía sau. Vân Triệt. Hách Liên Linh Châu vội vàng truyền âm cho Vân Triệt, người chốc nữa tìm cơ hội rời khỏi. Người này là Bàn Huyền Tông thiếu tông chủ, rất khó đối phó. Ta sẽ chậm một chút, đi tìm ngươi, rồi đưa ngươi rời đi. Vân Triệt mỉm cười trả lời, nhưng vẫn không nhúc nhích. Ầm ầm. Cát bụi bay lên, một đám hoàng thất thủ vệ đã vọt tới, khí thế hùng hồn chặn đứng hai người đang đứng ở đó. Hách Liên Linh Châu lại phất tay, nhàn nhạt quát, toàn bộ lui xuống. Vương lệnh vừa phát ra, khí tức lập tức tán hết trong cát bụi. Vân Triệt khóe miệng nhếch lên một vòng cung trào phúng, nhìn như vị quân vương này có lòng dạ rộng rãi, trầm ổn như núi lớn, nhưng thực tế lại có chút e ngại, sợ rằng ném chuột vỡ bình. Khi hắn còn là Vân Đế, ai dám tự tiện xông vào Đế Vân Thành? Sớm đã bị Diêm Tam một móng vuốt xé nát. Trên đường tiến vào Hoàng Thành, dưới sự dẫn dắt không để lại dấu vết của Vân Triệt, Hách Liên Linh Châu đã đơn giản miêu tả cho hắn về tình hình Lân Uyên giới hiện tại. Lân Uyên giới trong suốt một thời gian dài đều bị Hách Liên một mạch thống trị. Hách Liên Hoàng Triều tên tuổi vang dội khắp nơi, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng từ khoảng 2 vạn năm trước, những tông môn nguyên bản thần phục dưới trướng Hách Liên đã âm thầm phát triển, dần dần lớn mạnh. Đợi đến khi Hách Liên Hoàng thất nhận ra nguy cơ, ba đại tông môn đã mạnh mẽ đến mức họ không dám tự ý động thủ. Ba đại tông môn vẫn duy trì mối liên kết chặt chẽ, tạo ra một sức ép rõ ràng đối với Hách Liên Hoàng thất, mặc dù họ không bộc lộ ra ngoài. Trong bóng tối, họ thường rút lui mà không mất gì. Thời gian trôi qua, thời đại giao thoa diễn ra, và những thiên tài xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, rất ít trong số họ quan tâm đến Hách Liên Hoàng thất. Qua mỗi thời đại, ba đại tông môn dần trở nên vững mạnh hơn, ngày càng có khả năng sánh ngang với Hách Liên Hoàng thất. Dần dần, công chúng đã nhận ra rằng Lân Uyên giới không còn thuộc quyền kiểm soát độc quyền của Hách Liên Hoàng thất, mà đã được ba tông môn cùng quản lý. Mỗi 11 giáp, Lân Thần Cảnh được mở ra, và quyền quyết định về tư cách tham gia không chỉ nằm trong tay Hách Liên Hoàng thất mà còn thuộc về cả ba tông môn. Theo thời gian, ba tông môn lớn đã trở thành những thế lực hùng mạnh, mà ngay cả Hách Liên Hoàng thất cũng phải kính nể. Nói một cách khác, tổng hợp sức mạnh của bất kỳ một trong ba tông môn đã vượt qua cả Hách Liên Hoàng thất. Vụ việc Mạch Bi Trần càng làm cho tình hình trở nên lạnh lẽo. Là hoàng thất trưởng công chúa Hách Liên Linh Châu, những năm qua luôn trong tâm trạng hoảng sợ, tìm kiếm cơ hội và lối thoát. Bàn Huyền Tông, Vạn Nhận Tông, Liệt Sa Tông. Trong đó, Bàn Huyền Tông chính là ba đại tông đứng đầu. Trại Liên Thành xông thẳng vào hoàng điện, không gì sánh được, trực tiếp hiện rõ Hách Liên hoàng thất đã suy thoái đến mức nào. Đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của Hách Liên Quyết, Trại Liên Thành lại tỏ ra nhàn nhã, mặt không chút sợ hãi, cười nói, tiểu chất những năm gần đây say mê tu luyện, lễ tiết thật có chút khiếm khuyết. Ngược lại là vị này ngày ngày nhớ trở thành hoàng thất phò mã Thương Ưng huynh, chắc hẳn hoàng thất lễ tiết đã thuộc lòng rồi. Cạch, Mạch Thương Ưng dùng xương ngón tay bóp gãy chính mình. Hắn hâm mộ Hách Liên Linh Châu, điều mà ai cũng biết. Hách Liên Quyết cũng luôn có ý định hứa hẹn Hách Liên Linh Châu cho hắn. Nhưng đến lúc này, những lời Trại Liên Thành nói ra lại chói tai vô cùng. Hừ. Hách Liên Quyết lạnh lùng nói, thiếu tông chủ này đến có chuyện gì, nói thẳng ra đi. Trại Liên Thành ánh mắt quét qua người duy nhất ở đây, nhưng chỉ là liếc một cái, không làm gì dừng lại. Hách Liên Quốc chủ không muốn hỏi tiểu chất bên cạnh người này là ai sao? Trẫm không có hứng thú. Hách Liên Quyết há lại sẽ để bản thân rơi vào thế bị động. Vậy thì tốt. Trại Liên Thành cười càng thêm nghiền ngẫm. Như vậy, hoàng triều thay đổi, nhưng ngàn vạn đừng trách tiểu chất không nhắc nhở ngươi. Bốn chữ hoàng triều thay đổi không nghi ngờ gì nữa như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Hách Liên Quyết, Hách Liên Linh Châu, Mạch Thương Ưng ba người đồng thời biến sắc. Dù ba đại tông có hung hăng ngang ngược đến đâu, cũng không dám kêu lên bốn chữ này. Ngươi đang nói gì? Lần này, Hách Liên Quyết âm thanh lạnh như băng. Ha ha, Trại Liên Thành bên cạnh một nam tử phát ra tiếng cười trầm thấp, hắn nghiêng mắt, nhàn nhạt nói, bản thiếu gia Tây Môn Kỳ, đến đây để thay gia phụ gửi lời thăm hỏi đến Hách Liên Quốc chủ. Tây Môn. Hách Liên Quyết ngưng mắt như đâm, ngươi là Tây Môn Bắc Dung nhi tử. Đúng vậy. Tây Môn Kỳ cười nhẹ, không chút nào tỏ ra thấp hèn, chỉ có sự bất khuất. Hách Liên Quyết cười lạnh, danh xưng lấy Lân Thần làm tín ngưỡng, tuyệt không thần phục người khác, ý chí bái Lân Minh, nhưng lại bắt đầu từ bàn Huyền Tông, thật là một trò cười lớn. Bái Lân Liên Minh, sau khi ba đại tông môn nổi lên, đã âm thầm trở thành thế lực lớn thứ tư, lấy Lân Thần cảnh Kỳ Lân làm tín ngưỡng, liên kết với rất nhiều tông môn nhỏ và huyền giả mạnh mẽ, nhằm bảo vệ Kỳ Lân, bảo vệ Lân Uyên giới, dần dần có được thanh danh và địa vị cao. Tuy nhiên, thời gian tồn tại của nó lại khá ngắn. Hách Liên Hoàng Thất vẫn chưa nhận ra rằng sức mạnh tổng hợp của nó còn kém xa so với ba đại tông. Vào thời điểm này, Hách Liên Hoàng Thất vẫn chỉ tập trung vào ba đại tông, khiến cho việc họ có đủ sức lực để chú ý đến một tín ngưỡng chuyên chú trở nên khó khăn, và họ hoàn toàn không hay biết đến tham vọng của Bái Lân Liên Minh. Không không không không, Trại Liên Thành cười và lắc lắc ngón tay, những lời này của Hách Liên Quốc chủ hoàn toàn sai lầm. Sống nhờ vào hơi thở của người khác là thật, chỉ là... Hắn nghiêng người sang, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, hướng về Tây Môn Kỳ cung kính thi lễ, về sau ta bàn Huyền Tông, còn cần rất nhiều sự che chở từ Bái Lân Minh. Thiếu tông chủ nói quá lời. Tây Môn Kỳ bật cười lớn, khi ta Bái Lân dựng nước đổi chiều, bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa ba tông sẽ là cánh tay đắc lực, cùng nhau tiến lùi, cùng vinh nhục, cần gì khách khí như vậy. Đổi. Nước. Chiều. Hách Liên Quyết thân thể rõ ràng lung lay một cái, qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Bái Lân Minh tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Tây Môn Kỳ ngửa đầu, ánh mắt mang sự thương hại quét qua hoàng điện đầy uy nghiêm, hừ. Đã từng Hách Liên hoàng tộc, sao mà mạnh mẽ uy lực, một lời nói ra, Lân Uyên giới không có người dám không theo, nhìn nơi đây một viên ngói một viên gạch, đều có thể cảm nhận được uy phong còn sót lại. Đáng tiếc bây giờ, chỉ còn lại một đám giá áo túi cơm. Nhìn vào tình hình này, có lẽ ngay cả ta Lân Uyên, cũng không thể ngờ rằng đã xuất hiện một vị kỵ sĩ thứ hai từ vực sâu. Mà họ hoàn toàn không hay biết. Nửa đầu câu nói khiến Hách Liên Quyết không thể kiềm chế cơn giận, nhưng sự tức giận ấy lại bị nửa câu sau của đối phương làm cho kinh ngạc. Ngươi vừa nói gì? Là một vị quân chủ, Hách Liên không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt hắn bỗng mở lớn, vị kỵ sĩ thứ hai từ vực sâu. A, Hách Liên Linh Châu cũng không kìm được, môi run rẩy phát ra một tiếng kêu nhẹ, một luồng bất an khổng lồ, nương theo sự sợ hãi che phủ trong trái tim bọn họ. Tây Môn Bắc Vân. Trại Liên Thành thưởng thức ánh mắt của Hách Liên Quyết. Lúc này không khỏi lộ rõ vẻ nghi ngờ, không biết Hách Liên Quốc chủ cao cao tại thượng có biết rõ tên này không? Tây Môn Bắc Vân. Tên này, ở Lân Uyên giới có mấy ai không biết? Mạch Thương Ưng gầm lên một tiếng, hắn không phải đã chết ở sương mù biển từ trăm năm trước hay sao? Không, ta thúc phụ đã từ sương mù biển trở về, Tây Môn Kỳ chậm rãi nói, còn đạt được đột phá thần diệt cảnh, thành tựu bán thần. Sau đó, hoàn thành tịnh thổ thí luyện, giờ đã trở thành vực sâu kỵ sĩ. Và việc thúc phụ ta mang chí tịnh thổ, chính là hận các ngươi tận xương mạch bi trần. Hách Liên Quyết thân thể lại rung lên một cái. Tây Môn Kỳ nở nụ cười, càng thêm tùy ý, mạch bi trần đã cam lòng hy sinh tìm kiếm vĩnh hằng tịnh thổ, gần như là 10 phần chết không sống. Nhưng những gì còn lại chỉ là uyên hoàng khen ngợi và vô thượng vinh quang. Đáng tiếc, những điều đó không thuộc về các ngươi Hách Liên hoàng tộc. Ta thúc phụ nhận đại ân của mạch bi trần, mãi mãi cảm kích ngàn vạn lần. Nếu Mạch Bi Trần không thể trở về, thúc phụ chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực để hoàn thành nguyện vọng của hắn. Nhưng đáng tiếc, thúc phụ nói, Mạch Bi Trần đã ra đi không hối tiếc, cũng không để lại bất cứ nguyện vọng nào chưa hoàn thành, chỉ có thừa hận khó tiêu. Hách Liên quốc chủ, ngươi đoán xem, Mạch Bi Trần tiền bối hận nhất là ai? Giờ phút này, Hách Liên quyết đã không còn cách nào duy trì vẻ trầm ổn và chắc chắn của quân vương. 10 ngón tay của hắn không biết từ khi nào đã cuộn chặt lại, đôi mắt vốn nên tràn đầy uy nghiêm của đế vương giờ đây rõ ràng đang run rẩy. Không thể nào. Mạch Thương Ưng lẩm bẩm, sẽ không có chuyện như vậy. Hách Liên Linh Châu tâm lý chịu đựng rõ ràng yếu nhược, lo sợ không yên, nó muốn chạm vào thứ gì đó để an ủi, nhưng lại vô thức chụp lấy ống tay áo của Vân Triệt. Vân Triệt không động đậy, chỉ nhẹ nhàng cong cánh tay, để Hách Liên Linh Châu nắm lấy. Nhưng bản thân nàng cũng không nhận ra. Vậy làm sao? Hách Liên quyết nghiến răng từng chữ, đã là vực sâu kỵ sĩ, phải nắm giữ cao khiết chi hồn, không còn yếu đuối với ham muốn cá nhân, bài trừ mọi tư oán. Năm đó Mạch Bi Trần chưa từng làm gì với ta, Tây Môn Bắc Vân. Chẳng lẽ lại còn muốn lấy thân phận vực sâu kỵ sĩ, tiếp tục đối diện với các ngươi bái lân minh sao? Chưa từng làm gì với ngươi. Trại Liên Thành cười lớn, dám hỏi Hách Liên quốc chủ, đã bao lâu rồi không ra tay? Những điều này qua đời đã lâu rồi, sống thì sống, nhưng sẽ không sống như thế nào? Sống không bằng chết sao? Ha ha, Trại Liên Thành cười như điên, đâm thẳng vào chỗ đau của Hách Liên quyết, khiến cho tâm mạch bên trong vốn yên tĩnh của hắn bị xáo trộn, một lần nữa dấy lên cơn đau nhói, không thể nói nên lời. Nhưng thân thể đau đớn, không thể so với tâm hồn đau đớn vạn phần. Chỉ trong 100 năm ngắn ngủi, tại cái nơi nhỏ bé này lại xuất hiện hai vực sâu kỵ sĩ. Đây là điều mà bọn họ chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng như thế thần tích lại không mang đến một tia hy vọng cho Hách Liên hoàng tộc, ngược lại chỉ là những cơn ác mộng. Nhưng có vài câu Hách Liên quốc chủ nói lại không sai. Trại Liên Thành tiếp tục, Tây Môn tiền bối đã là vực sâu kỵ sĩ, đương nhiên không thuộc bái lân minh, càng sẽ không tự mình ra tay với các ngươi. Mà với thân phận hiện tại của hắn, nếu muốn vì Mạch Bi Trần báo thù, lại cần gì phải tự mình ra tay. Hách Liên quyết cố gắng áp chế cảm xúc dao động trong tâm, gương mặt hắn dồn hết sức giữ gìn uy nghiêm của Hách Liên hoàng thất. Các ngươi hôm nay đến đây, rốt cuộc có ý đồ gì? Hắn đã xác nhận rằng lần này chỉ có hai người trẻ tuổi này đến, không có tùy tùng hay bảo vệ nào. Đây không phải là một sự coi thường nào khác. À, chỉ lo nói chuyện phiếm, suýt nữa quên mất chính sự. Tây Môn Kỳ làm bộ như vừa mới nhớ ra, ánh mắt hắn lúc này cũng có phần ngả ngớn, nhưng lại mang theo vẻ dọa người. Ta bái lân minh, đã lập quốc ở Nam Vực sau lân thần chi hội, lấy gia phụ làm quân, đổi triều bái lân. Hách Liên quyết tức giận, nhưng Trại Liên Thành đã ngay sau đó nói, ta Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa ba tông nhận được mới vương thưởng thức, nguyện vì bái lân bảo vệ tông tộc, tuyệt không có hai lòng. Các ngươi, Hách Liên quyết nâng tay lên, ngón tay run rẩy, khuôn mặt trắng bệch như sáp, thân thể không ngừng lắc lư, sắp ngã xuống. Phụ Hoàng, Hách Liên Linh Châu hoảng hốt, cuống quýt tiến tới đỡ lấy hắn. Lân Uyên giới không lớn, nhưng cũng không nhỏ, nhưng không thể dung nạp hai quốc gia đối kháng. Hách Liên quốc chủ đã sớm có dự định cho sự thỏa đáng, để tránh đến lúc lui không có đường. Phốc, một tia máu từ miệng Hách Liên quyết phun ra, rơi thẳng người trượng bên ngoài. Phụ hoàng, Hách Liên Linh Châu kêu lên đầy lo lắng. Mạch Thương Ưng bỗng cắn răng, nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm yếu của Hách Liên quyết. Tâm mạch bên trong bán thần chi lực vào lúc này hoàn toàn bạo loạn, như thức tỉnh ác quỷ mạnh mẽ tấn công, khiến Hách Liên quyết đau đớn toàn thân có rút. Vân Triệt đứng im lặng phía sau, khóe miệng khẽ giật. Vừa mới đến vực sâu, đã chứng kiến một màn kịch lớn cấp thấp. Không có thú chi cực. Các ngươi sẽ không đạt được như ý. Hách Liên Linh Châu nắm lấy tay phụ thân, nghiêm nghị nói. Ta, Hách Liên, một tộc ở Lân Uyên, đã thịnh vượng suốt nhiều năm. Sao có thể dễ dàng bị dung chuyển? Dù vậy, có vẻ như phụ hoàng của ngươi, và kẻ đang mơ tưởng trở thành phò mã lại không nghĩ như vậy. Trại Liên Thành khẽ cười và nói. Như vậy cũng tốt, mang theo sự ngây thơ của ngươi, có thể tận hưởng danh phận công chúa cuối cùng một cách trọn vẹn. Ngươi không cần phải nói thêm nữa, hãy truy cập vào halayzi.com hoặc nhấp vào liên kết trong phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Hách Liên quyết giơ tay lên, nhưng không đủ sức ngăn cản Hách Liên Linh Châu sắp sửa thốt ra những lời trách móc. Một ngày như hôm nay, ta đã từng dự đoán, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng đến vậy, và lại liên quan đến bái lân minh. Còn điều gì khác, hãy nói hết đi. Hách Liên quyết miễn cưỡng đứng dậy, nhưng cơn đau đớn dữ dội khiến khuôn mặt hắn nhăn nhó. Cơ thể không ngừng vặn vẹo, bộc lộ rõ nét bi thương. Lần này lân thần chi hội, các ngươi Hách Liên hoàng thất không cần tham gia. Trại Liên Thành không cần làm màu sắc nền. Rất trực tiếp nói, bốn phương thế lực đã chia cắt lân thần cảnh. Giờ có thêm bái lân minh, lại đâu còn đến phiên các ngươi Hách Liên hoàng thất. Mạch Thương Ưng suýt nữa tức đến điên. Ánh mắt âm u nói, lân thần giới vì Uyên Hoàng mà thiết lập. Các ngươi sao có tư cách? Chúng ta đương nhiên không có tư cách. Trại Liên Thành cười híp mắt cắt ngang, quyết định tiến vào Lân Thần cảnh tư cách từ trước đến nay đều dựa vào thực lực. Lần này bái Lân Minh gia nhập, nếu các ngươi vẫn kiên trì muốn tới, chúng ta cũng rất hoan nghênh. Cuối cùng, tự rước lấy nhục, ai không muốn thưởng thức. Trại Liên Thành và Tây Môn Kỳ liếc nhau, cùng nhau cười vang. Tiện thể nhắc nhở, Trại Liên Thành tiếp tục, chứng kiến vực sâu kỵ sĩ của Lân Thần chi hội, chính là Tây Môn Bắc Vân. Một đòn nặng nề như núi đổ xuống, Mạch Thương Ưng cắn chặt hàm răng, từ từ chảy máu. Lân Thần cảnh là chốn cuối cùng của Kỳ Lân, cũng là nơi tinh khiết nhất của toàn bộ vực sâu thổ hệ nguyên tố. Nhiều ít bình cảnh ở Lân Uyên đều ở trong đó đột phá, nhiều ít thiên tài đều ở đó thúc đẩy sinh trưởng. Hách Liên Linh Châu đã nhiều năm ở thần quân cảnh đỉnh phong mà không có đột phá, cũng chỉ trông cậy vào việc thu hoạch trong Lân Thần cảnh để có đột phá. Nếu ngay cả tư cách này cũng bị tước đoạt, thì Hách Liên Hoàng thất hiện tại và hậu đại sẽ khó có khả năng quật khởi. Ta Hách Liên thắng không nổi các ngươi ba tông, nhưng chưa hẳn là không thắng nổi bái Lân Minh. Mạch Thương Ưng nghiến răng nói. Dù không vì Hách Liên Hoàng thất, chỉ vì Hách Liên Linh Châu một người, hắn cũng tuyệt không cam tâm từ bỏ tư cách tiến vào Lân Thần cảnh. Nói rất hay, bái Lân Minh dù sao cũng là thời gian ngắn ngủ quật khởi, nội tình không đủ, nói thật cũng không chắc thắng nổi Hách Liên Hoàng thất. Nhưng ngươi dường như quên một việc. Trại Liên Thành dùng nửa con mắt liếc xéo hắn, bây giờ bái Lân Minh lại được lưng dựa vào vực sâu kỵ sĩ. Với thân phận và địa vị hiện tại của Tây Môn tiền bối, bái Lân Minh muốn mời mạnh mẽ ngoại viện, quả thật là dễ như trở bàn tay. Còn các ngươi Hách Liên đâu, e rằng nuôi một người cũng không đủ, lại có thể cầu đến mấy người có thể nhìn ngoại viện. Mạch Thương Ưng khóe miệng co giật, lại không nói ra lời. Tây Môn Kỳ cũng chậm rãi nói, nếu các ngươi thực sự muốn đem mặt mũi cuối cùng cột vào cho chúng ta dẫm lên chơi, thì ta không ngại trước tiên nhắc nhở các ngươi. Hắn duỗi một ngón tay, khinh miệt đè ép, chúng ta lần này mời đến mạnh nhất ngoại viện, chỉ cần một người là đủ để nghiền nát các ngươi. Tất cả, xin chào Thương Ưng huynh và Hách Liên Hoàng thất, những người được coi là thiên tài, đã đến đây để học hỏi. Nhưng liệu các ngươi có thể trở về nguyên vẹn hay không? Ta thật sự không thể đảm bảo, ha ha. Nói xong rồi sao? Hách Liên quyết, sau khi đã mất máu, giờ đây càng thêm tái nhợt, tâm mạch bên trong huyền khí đang cuồng loạn khiến hắn dần không còn sức chống đỡ. Nói xong rồi, thì hãy lăn đi. Hách Liên quốc chủ tốt nhất nên cố gắng trụ lại một chút. Trại Liên Thành không chút lưu tình mà mỉa mai nói, tiểu chất nơi này, thế nhưng lại còn có một con đường lui cho các ngươi Hách Liên hoàng thất. Nếu không nghe lời, sau này hối hận cũng đã muộn rồi. Hách Liên quyết rất muốn đuổi người trước mắt đi ngay lập tức. Nhưng hai chữ đường lui cuối cùng vẫn hung hãn đè nén tâm hồn hắn. Hắn cảm thấy ngực mình kịch liệt chập chờn, cuối cùng vẫn phải cắn răng nói đi. Trại Liên Thành khẽ nhếch môi, thong thả tự tin nói, các ngươi Hách Liên, tốt xấu gì cũng đã thống trị Lân Uyên giới nhiều năm, nếu đổi hướng mà dẫn đến phân tranh, thì thương là người, họa lại là toàn bộ Lân Uyên giới. Nếu có người quá ngu dốt, làm không tốt, toàn bộ Hách Liên một mạch sẽ bị nhổ tận gốc, từ đó cắt đứt. Cảnh tượng lần này, chỉ cần nghĩ lại, đều là nhường người ta bóp cổ tay mà than thở. Đây rõ ràng là một sự đe dọa tàn nhẫn, nhưng Hách Liên một mạch đều biết rõ, nếu thực sự đến lúc đó, đây chính là một hiện thực tàn khốc. Nếu Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa ba tông thật sự liên hợp lại để đối phó với bái Lân Minh, thì nghiền nát Hách Liên hoàng thất gần như có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hách Liên quyết trong lòng vô tận bi thương, vô tận hối hận. Nếu năm đó không vứt bỏ mạch bi trần, không che chở cho thê nữ, thì Hách Liên hoàng thất đã có thể dựa vào vực sâu kỵ sĩ, sao lại bị bỏ đá xuống giếng, lăng nhục đến thế này. Vì sự sống của Lân Uyên, thiếp cũng vì các ngươi Hách Liên hoàng thất bảo toàn tôn nghiêm, bái Lân Minh chủ đã đặc ân ban cho các ngươi một lựa chọn khác. Lấy thông gia làm dây buộc, Hách Liên hoàng thất từ đó nhập lại vào bái Lân Minh. Chưa để Hách Liên quyết kịp phản ứng, Trại Liên Thành đã chuyển hướng ánh mắt đến Hách Liên Linh Châu, để thể hiện thành ý, nhân tuyển thông gia này, đương nhiên phải là các ngươi hoàng thất được ân sủng nhất, danh vọng cũng cao nhất, trưởng công chúa. Bái Lân Minh bên này, hắn quay người, hướng Tây Môn Kỳ thi chào lễ, liền do Kỳ thiếu cố mà làm thu nhận. Không khó, không khó. Tây Môn Kỳ ánh mắt quét về phía Hách Liên Linh Châu, mặt mũi không chút che giấu, thậm chí còn trở nên dâm đãng. Mạch Thương Ưng trên người huyền khí nổ tan, tóc đen dựng đứng, đôi mắt ưng giận dữ như muốn nổ tung. Hừm. Trại Liên Thành mỉa mai nói, quốc chủ và trưởng công chúa còn chưa lên tiếng, mà người muốn làm phò mã đã không giữ được bình tĩnh rồi. Phò mã? Tây Môn Kỳ cười nhạo, hiện rõ sự xem thường. Ông! Một tiếng vang trầm, Trại Liên Thành tay áo nâng lên, quanh thân che lên một tầng đá nham hình, ngươi nghĩ động thủ. Tốt vô cùng. Mạch Thương Ưng, ta chán ghét chính là cái miệng của ngươi, ta rất tình nguyện tự tay gãy cánh ngươi. Không! Không nên vọng động. Hách Liên Linh Châu vội vàng chìa tay, đặt lên cánh tay Mạch Thương Ưng. ba tông liên hợp, cộng thêm một cái lưng dựa là Bái Lân Minh. Hách Liên Hoàng thất không thể có bất kỳ phần thắng nào, một điểm cũng không có. Đối mặt với kẻ thù không có phần thắng, thà làm ngọc vỡ còn hơn cong vì ngói lành, luôn là một lựa chọn khó khăn. Tử chiến, Hách Liên một mạch có thể sẽ bị cắt đứt, chỉ để lại sông máu và hài cốt, chỉ còn lại Hoàng Uy và tên Cương Liệt. Quy hàng. Dù tôn nghiêm mất hết, nhưng ít nhất, có thể bảo toàn huyết mạch, có thể lưu lại gần như tất cả người. Ba tông chủ cùng Bái Lân Minh đã cho bọn họ một bậc thang. Nhưng bậc thang này, không nghi ngờ gì là nặng nề nhục nhã. Đau đớn ra thân, Hách Liên quyết càng phải cắn nát đầu lưỡi. Hắn nhìn chăm chú Tây Môn Kỳ, dùng giọng nói mang máu. Nói ra lời rất nhục nhã, thông gia có thể, nhưng chưa tới phiên ngươi. Có lẽ là con trai trưởng của Tây Môn Bắc Dung, Bái Lân Thiếu Minh Chủ. Tây Môn Hoàng. Tây Môn Kỳ không phải là con trai trưởng của Bái Lân Minh Chủ Tây Môn Bắc Dung, nếu không Hách Liên Quyết đã không biết. Muốn hắn Hách Liên Hoàng thất trưởng công chúa thông gia Bái Lân Minh Chủ một cái con thứ, hắn sao có thể tiếp nhận. Nước. Chủ. Mạch Thương Ưng quay đầu, không dám tin nhìn Hách Liên Quyết, giọng nói lập tức biến thành khàn khàn. Nộ khí cùng huyền khí quanh thân như bị cái gì đó tàn nhẫn đâm thủng, hỗn loạn vặn cong. Hách Liên Quyết lời nói khiến Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ sững sờ, theo đó là tiếng cười cuồng tiếu chói tai vang lên. Ha ha, ha ha, Trại Liên Thành cười không ngừng, hoàn toàn không có dáng vẻ kiềm chế, như thể nghe thấy một trò cười hoang đường trên đời. Hách Liên Quyết, ngươi đang làm cái gì trong giấc mơ xuân thu vậy? Ngươi nghĩ rằng ở trong hoàng thành này, còn là năm đó quyền khuynh lân uyên giới Hách Liên Hoàng thất sao? Bái Lân Minh Chủ đã để lại cho các ngươi một con đường lui. À không, là ban ân, còn là xem ở mặt mũi tổ tiên các ngươi mà thôi. Nếu không, các ngươi thật sự cho rằng, trưởng công chúa của mình có đủ tư cách để trở thành thiếp của Kỳ thiếu sao? Thiếp, con thứ, không phải là vợ, mà chỉ là thiếp. Điều này thật sự quá khó chấp nhận. Mạch Thương Ưng không thể nào chịu đựng được sự sỉ nhục này. Toàn thân hắn run rẩy, gân xanh nổi lên như thể sắp bùng nổ. Nếu không có Hách Liên Quyết và Hách Liên Linh Châu bên cạnh, hắn đã sớm nổi giận, mất hết lý trí. Các ngươi đừng có mà không phục. Trại Liên Thành bước gần đến bên Tây Môn Kỳ, tỏ vẻ lấy lòng. Tây Môn tiền bối sau khi trở về, đã chính miệng nói rằng Kỳ thiếu là Bái Lân Minh. À không không không, là toàn bộ lân uyên giới trẻ tuổi trong đó xuất sắc nhất thiên tài. Bây giờ không đủ lục giáp chi linh, đã là thần quân cảnh đỉnh phong. Mà Kỳ thiếu đã sớm có thể hoàn thành đột phá, thành tựu thần chủ. Chính vì Tây Môn Minh Chủ cùng Tây Môn tiền bối rất áp chế, lấy hùng hậu nội tình của nó, để tương lai còn đến cảnh giới cao xa hơn. Tây Môn Kỳ cười khẽ, dừng dưng nhận lấy. Trại Liên Thành tiếp tục nói, cùng là thần quân cảnh đỉnh phong, sợ là hai cái Hách Liên trưởng công chúa, đều không phải là Kỳ thiếu đối thủ. Ha ha, Tây Môn Kỳ cười khẽ, bất khuất mà nói, bản thiếu gia thả nói, trong lân uyên giới này, thần chủ phía dưới, không ai là đối thủ của bản thiếu gia. Hách Liên quốc chủ, ngươi nói, cuối cùng là bản thiếu gia không xứng, còn là ngươi trưởng công chúa không xứng. Huyết khí trong người Hách Liên Quyết dâng lên, khuôn mặt từ trắng xanh, bắt đầu chuyển thành gan heo. Hách Liên Hoàng thất bảo thủ quá lâu, bên ngoài Hoàng thất thế giới đã hoàn toàn biến sắc. Chỉ một thế lực mới xuất hiện, cũng có thể khiến bọn họ cảm thấy rung động và áp lực nặng nề. A, trong khi cha con Hách Liên tâm rơi vực sâu, Mạch Thương Ưng giận dữ, vào lúc phệ tâm, một tiếng cười không đúng lúc vang lên. Rõ ràng rất nhẹ, nhẹ đến chỉ là từ khóe môi vô ý thoát ra, nhưng trong không khí cực kỳ nặng nề trong hoàng điện lại rõ ràng chói tai. Một cái tồn tại cảm thấp đến gần như trong suốt, cũng theo đó một nháy mắt kéo động ánh mắt của Trại Liên Thành và Tây Môn Kỳ. Ngươi cười cái gì? Tây Môn Kỳ híp mắt. Thân là hậu bối, lại bước đến Hách Liên quốc chủ triệt để thất thố, nổi giận đến cực điểm mà không dám chân chính phát tác, sao mà nhanh nhẹn cùng uy phong, nhưng lại có kẻ không biết tự lượng sức mình như vậy. Biến cố bất ngờ khiến Hách Liên Linh Châu đầu tiên là kinh sợ. Nó gần như chớp giật loại di chuyển thân, ngăn cản Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ nhìn về phía Vân Triệt, hắn. Hắn chỉ là một hộ vệ của công chúa. Vân Triệt còn không lui xuống. Hộ vệ, Trại Liên Thành nhíu mày, dáng vẻ như thế, ta xem là trưởng công chúa nuôi nhốt trai lơ. À, thế mà còn là một thần quân. Ngươi, nói bậy, không phải là, dĩ nhiên không phải. Kinh hoàng, Hách Liên Linh Châu đã nói năng lộn xộn, lần nữa gấp giọng quát, Vân Triệt, tranh thủ lui xuống. Trại Liên Thành lại mạnh mẽ vươn tay, một đạo vô hình khí tường ngăn cản Vân Triệt, trước hãy trả lời Kỳ thiếu, ngươi cười cái gì? Hách Liên Linh Châu vừa muốn lại yểm hộ cho Vân Triệt, lại nghe hắn nhàn nhạt mở miệng, không có cười cái gì, ta chỉ là nhớ tới chuyện vui. Giải thích hời hợt, không có chút e ngại lại lộ ra vẻ phân tán. Điều này đối với oai phong lẫm liệt của Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ mà nói, thực sự là một sự khiêu khích. Trại Liên Thành cười lên, cười khoan thai mà nguy hiểm, là cái gì chuyện vui, nói cho ta cùng Kỳ thiếu cũng vui một chút. A. Vân Triệt khóe miệng kéo động, phát ra một tiếng cười nhạo không che giấu, làm sao? Nhất định phải ta đem lời xé mở đầy đủ rõ ràng. Ta cười, đương nhiên là hai cái ngu muội, mất mặt xấu hổ thằng hề. Cái này trả lời, các ngươi có hài lòng không? Hách Liên Linh Châu nháy mắt sắc mặt trắng bệch, Mạch Thương Ưng kinh hoàng, huyền khí đều đình trệ ở nơi đó. Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ khuôn mặt đồng thời cứng đờ, nhưng cũng chỉ cứng lại một nháy mắt, theo đó, bọn họ khóe miệng đồng thời toét ra, trên mặt tràn ra không phải là tức giận, mà là một loại nghiền ngẫm sâu sắc, tựa như còn có một chút hưng phấn. Cuối cùng, ai không thích đánh mặt ép dẫm cuồng vọng kêu gào ngu xuẩn, ai không thích chính mình đưa đến cửa đồ chơi đâu? Vân Triệt, Hách Liên Linh Châu giọng nói mang theo rõ ràng run rẩy, ngươi điên rồi sao? Bọn họ thế nhưng là tự tìm cái chết. Mạch Thương Ưng thấp giọng thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy một nỗi bất lực sâu sắc. A, tốt, rất tốt. Ánh mắt Trại Liên Thành quét qua Vân Triệt, rồi lại lướt về phía Hách Liên Linh Châu, nhưng khi nhìn kỹ, ánh mắt hắn hơi dao động, tâm trí bỗng dấy lên một chút ghen tị. Vực sâu sinh linh suốt đời sống trong sự ăn mòn vô hình, trên người thường tỏa ra mùi hôi thối, làn da cũng hiện lên vẻ thô ráp tối tăm. Còn người trước mắt, ngũ quan tinh xảo như được tạc ra, đôi mắt sâu thẳm như hắc uyên, làn da như ngọc, lông mày như kiếm, mái tóc dài như bóng đêm. Trên mặt hắn in vài vết thương nhẹ, rõ ràng là chưa lành, nhưng lại không che giấu được vẻ tuấn tú xuất trần, càng khiến hắn thêm phần lạ lẫm. Quả thực, đây là người mà hắn từng gặp trong đời, hoàn mỹ vô cùng. Tiểu Bạch Kiểm. Ghen tị dễ sinh hận, theo đó mà nảy sinh dục vọng mạnh mẽ, dù là trước đây không có thù oán. Hách Liên quốc chủ, con gái của ngươi, thực sự đã tìm được một vệ sĩ tốt. Hắn cười, ý cười càng trở nên tinh vi, cũng càng nguy hiểm. Hách Liên quyết hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hắn nghĩ rằng Vân Triệt không phải là vệ sĩ của Hách Liên Linh Châu, cũng không có quan hệ gì với Hoàng thất Hách Liên. Nhưng Hách Liên Linh Châu vừa mới xác nhận thân phận vệ sĩ của Vân Triệt, nếu như hắn phủ nhận, chỉ càng làm lộ ra điểm yếu, vì vậy chỉ có thể cứng rắn đổi giọng, kẻ này mới đến Lân Uyên giới không lâu, lai lịch không rõ, chỉ tạm thời làm vệ sĩ cho Linh Châu, không có ghi chép trong sách, nói về việc này, hoàn toàn không có liên quan gì đến Hoàng thất. Hai vị muốn xử lý như thế nào, tự nhiên là muốn làm gì cũng được. Hách Liên Linh Châu trợn to mắt, cha, Vân Triệt, còn không mau lăn đi. Hách Liên quyết gầm lên một tiếng. Vân Triệt trong lòng cười nhạo. Quốc chủ này giờ đây thật sự bắt đầu thể hiện uy phong rồi. Lăn, chuẩn bị lăn đến đâu đây? Tây Môn Kỳ nhướng mày, lời nhục mạ đến bản thiếu gia và bản huyền thiếu chủ. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lăn được sao? Hách Liên Linh Châu cắn chặt răng, nhưng vẫn kiên trì nói. Bản huyền thiếu chủ, Tây Môn công tử, Vân Triệt hắn chỉ là một kẻ ngoại lai. Không có bất kỳ mối quan hệ nào với bản huyền tông và bái lân minh. Cái gọi là người không biết vô tội, bản công chúa. Việc này chỉ cần đuổi hắn ra khỏi Lân Uyên giới, tuyệt đối không để hắn xuất hiện trước mặt hai vị nữa. Ha ha, Trại Liên Thành cười lớn, đường đường là hoàng thất trưởng công chúa, lại đối đãi với một kẻ ngoại lai như vậy. Nhìn đi, ngươi thực sự đã yêu quý Tiểu Bạch Kiểm này, không lẽ không muốn ngày ngày âu yếm, đêm đêm ca hát? Ôi, Thương Ưng huynh, ngươi đuổi theo nhiều năm như vậy, sợ rằng đều đã bị tên Tiểu Bạch Kiểm này làm hỏng hết rồi, ha ha. Hắn bỗng nhớ ra, Hách Liên Linh Châu lại là người mà Tây Môn Kỳ khao khát có được, khiến cho hắn không thể không kiềm chế tiếng cười. Là Hách Liên trưởng công chúa, Hách Liên Linh Châu chưa từng nghe thấy những lời nhục nhã như vậy, toàn thân run rẩy. Ngươi, các ngươi, Mạch Thương Ưng chỉ mới quen biết Vân Triệt và Hách Liên Linh Châu, nhưng vẫn cảm thấy huyết khí dâng trào, tức thì mặt đỏ như máu. Điều này không phải chỉ vì cơn giận từ Trại Liên Thành đối với Hách Liên Linh Châu, mà còn vì hắn cảm thấy Hách Liên Linh Châu liên tục chủ động đến gần và bảo vệ Vân Triệt, thực sự vi phạm quy tắc. Hắn tiến lên một bước, vừa định nói, lại nghe thấy Vân Triệt từ phía sau phát ra âm thanh phân tán như trước. Vậy các ngươi định làm gì với ta đây? Nếu như trước đây còn miễn cưỡng xem như vô tri mà không sợ ngu muội, thì giờ đây lời nói đó lại là sự khiêu khích và miệt thị rõ ràng. Trại Liên Thành không cười, ánh mắt trong khóe mắt phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, ngươi đang tìm cái chết sao? Vân Triệt lại cười, hai tay ôm trước ngực, không nhanh không chậm nói, mọc ra một cái mặt mũi như kẻ ăn mày mà dám khoe khoang. Lại tự xưng là thần chủ dưới một không ai có thể địch lại, nói các ngươi là tôm tép nhãi nhép cũng chỉ là để cho các ngươi mặt mũi, sao lại là tìm cái chết chứ? Hách Liên Linh Châu lập tức nắm lấy ống tay áo Vân Triệt, nhưng chỉ có đôi mắt run rẩy, môi giữa đã không thốt nên lời. Mạch Thương Ưng cũng đột nhiên chuyển mắt, có chút sợ hãi nhìn hắn. Dù là tự tìm cái chết, nhưng Vân Triệt lại làm điều mà hắn muốn làm nhưng không dám. A, ha ha, bây giờ, Tây Môn Kỳ trong lòng đã thực sự tức giận, chỉ dựa vào mấy câu nói của ngươi. Hôm nay cho dù trời vương lão tử ở đây cũng không thể bảo vệ ngươi. Thật sao? Đối mặt với sát ý bất ngờ từ Tây Môn Kỳ, Vân Triệt không hề có chút e ngại nào. ngược lại không nhanh không chậm bước lên phía trước. Vậy, ngươi chuẩn bị để ta chết như thế nào? A, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt nhướng mày, vị Tây Môn công tử này tự xưng là thần chủ dưới một, không ai có thể địch lại, lại là thần quân cảnh, chắc chắn có thể đánh bại ta, giết chết một cái mỏn mọn công chúa hộ vệ, xem ra thật dễ dàng a. So với hắn, Tây Môn Kỳ cao hơn nửa thước, khi gần sát lại, tầm nhìn tự nhiên mang theo vẻ kiêu ngạo. Trong ánh mắt hắn, lại rõ ràng không che giấu được sự khinh thường, phảng phất như đứng trước mặt hắn không phải là con trai của Minh chủ Bái Lân Minh, mà chỉ là một thằng hề mà hắn cảm thấy xấu hổ. Tây Môn Kỳ sắc mặt bỗng nhiên có chút khó coi. Càng khiến hắn khó chịu là, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại không hiểu sao ngạt thở. Thực sự, hắn chết cũng không thể nghĩ đến, đứng trước mặt hắn, lại là một người thống trị một phương, một đại thế giới đế vương. Lệ khí dần dần tăng lên, khiến nụ cười của Tây Môn Kỳ cũng bắt đầu biến đổi. Hắn lắc cổ tay, thâm trầm nói, người như vậy tự tìm cái chết, thật đúng là hiếm thấy. Đã đưa đến trên mặt, bản thiếu gia sao có thể không thành toàn cho ngươi đây? Âm thanh vừa dứt, bàn tay hắn bỗng nhiên vươn ra, năm ngón tay trong ánh sáng mờ hóa thành lưỡi đao sắc bén, thẳng tấn công vào cổ họng Vân Triệt. Hai người chỉ cách nhau một bước, Tây Môn Kỳ bỗng nhiên ra tay, không ai kịp phản ứng, càng không thể ra tay ngăn cản. Chỉ có Hách Liên Linh Châu kêu lên một tiếng hoảng sợ. Ầm, như có hàng trăm tiếng sấm bên tai nổ vang. Trong ánh sáng mờ, một bóng người đột nhiên bay ra ngoài, sau đó đập mạnh vào vách tường của hoàng điện. Hách Liên Linh Châu kêu to, Trại Liên Thành cười nhạo cũng lập tức cứng lại, đồng tử đột nhiên co lại. Bởi vì trong tầm mắt, Vân Triệt vẫn đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt cười nhẹ như lúc ban đầu, thân thể không động đậy, thậm chí cả lọn tóc cũng không hề bị tác động. Trại Liên Thành bỗng nhiên xoay người lại. Bóng dáng đập vào vách tường chính là Tây Môn Kỳ chật vật lăn xuống. Phanh! Tây Môn Kỳ đầu lâu và đầu gối đồng thời đụng đất, tư thế giống như một con cóc bị phơi khô. Trong tư thế xấu xí như vậy, hắn không thể nhúc nhích. Mắt trừng lớn trong sự hoảng loạn, như thể bỗng nhiên rơi vào một cơn ác mộng. Trại Liên Thành sửng sốt, Hách Liên Linh Châu, Hách Liên Quyết, Mạch Thương Ưng cũng toàn bộ đứng ngây ra đó. Tây Môn Kỳ cuối cùng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hắn bật dậy, ánh mắt chết chóc khóa chặt vào Vân Triệt, trừng mắt gào thét, ngươi! Hô! Một cơn cuồng phong gào thét qua. Tây Môn Kỳ vừa mới thốt ra một chữ, một bóng đen liền đột nhiên phóng to trong tầm nhìn. Oanh! Vân Triệt một cước đạp vào đầu hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, huyền lực hộ thân của hắn liền hoàn toàn bị phá vỡ, thân thể theo đầu lâu làm điểm tựa, lại một lần nữa hung hăng đập vào vách tường. Đá vụn bay tứ tung, bức tường vững chắc của hoàng điện lập tức nổ tung. Tây Môn Kỳ, người trước đây tràn đầy kiêu ngạo và bừa bãi, bị Vân Triệt một cước đạp vào vách tường. Chỉ còn lại thân thể treo lơ lửng bên ngoài, vạn vẹo lắc lư. Đây chính là cái gọi là thần chủ dưới một, không ai có thể địch. Vân Triệt lòng bàn chân đạp lên đầu Tây Môn Kỳ đã hoàn toàn chui vào vách tường. Miệng phát ra âm thanh cực kỳ trào phúng, thật sự là khiến người ta cười đến rụng răng. Cùng là thần quân cảnh, ngươi ở dưới tay ta, một công chúa hộ vệ nhỏ bé như vậy mà cũng thành trò hề, mà còn dám tự xưng. Nói ngươi là tôm tép nhãi nhép, cũng chỉ để nâng cao cho ngươi thôi. Hách Liên Linh Châu mở to miệng, thật lâu không thể hoàn hồn, Hách Liên Quyết càng quên luôn cơn đau nhức trong tâm mạch. Điều kinh ngạc nhất và như trong mơ lại là Trại Liên Thành. Tây Môn Kỳ tu vi như thế nào, hắn rõ ràng rất rõ. Hắn bị Tây Môn Bắc Dung áp chế cảnh giới nhiều năm không cho đột phá, Tây Môn Bắc Vân đã dùng nhiều vô thượng linh dược cho hắn. Trong Lân Uyên giới, không có ai là đối thủ của hắn. Đây không phải là một câu nói rằng, thậm chí câu nói thần chủ, dưới một không ai có thể địch còn được chính miệng Tây Môn Bắc Vân khen ngợi. Mà Vân Triệt cũng thực sự là thần quân cảnh đỉnh phong, làm sao có thể? Cô, từ vách tường truyền đến tiếng rên rỉ ngột ngạt đau đớn, theo sau là một tiếng gào thét như xé lòng. Ầm ầm. Vách tường nổ vang sụp đổ, Tây Môn Kỳ chật vật thoát khỏi lòng bàn chân Vân Triệt, hắn lảo đảo ngã xuống đất, gương mặt, cái ót máu chảy ồ ạt. Hắn hung hăng vuốt mặt một cái, bàn tay đầy máu tươi càng khiến ánh mắt hắn thêm dữ tợn. Nhưng hắn không thể không cảm nhận nỗi đau, bởi vì trong lòng hắn đang điên cuồng sôi trào với sự khuất nhục và ngoan lệ, gần như thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể hắn. Hắn là Tây Môn Kỳ, là con trai của Minh chủ Bái Lân Minh, là tương lai của Bái Lân hoàng tử, với tài năng xuất chúng của hắn, cùng với sự khen ngợi không tiếc lời từ Tây Môn Bắc Vân, việc tương lai hắn có thể thay thế huynh trưởng, trở thành thái tử cũng không phải là không thể. Thế nhưng giờ đây, hắn lại bị đánh bay, bị người ta đạp lên đầu. Mà đối phương chỉ là một thần quân cùng cảnh giới, chỉ là một công chúa hoàng thất đang bảo vệ, một người mà trước đây hắn không hề coi trọng. Sự nhục nhã như vậy, từ đâu mà đến, thật không thể nuốt trôi. Người cái thứ rác rưởi này, cẩu tạp chủng, tiện nô. Hắn gào thét trong miệng với những lời ác độc nhất, ta muốn tự tay lăng chỉ ngươi. Dựa vào ngươi. Ánh mắt Vân Triệt trong khoảnh khắc đó, chỉ như nhìn một con yêu ngu xuẩn thấp hèn. phẫn nộ và sỉ nhục đã hoàn toàn bùng nổ. Tây Môn Kỳ không còn chú ý đến tình hình xung quanh. Dưới chân hắn, mặt đất nổ tung, hắn lao thẳng về phía Vân Triệt. Ánh đen từ người hắn tỏa ra như ác quỷ đang dương nanh múa vuốt. Khi khoảng cách gần lại, một cây trượng dài như thương xuất hiện trong tay hắn, ánh vàng quấn quanh, rồng gầm vang vọng. Cầm Long Thương, Hách Liên Quyết hốt hoảng thốt lên. Cây thương này, Tây Môn Bắc Dung không trao cho con trai trưởng Tây Môn Hoàng, mà lại là cho Tây Môn Kỳ. Tình trạng của Tây Môn Kỳ trong mắt Tây Môn Bắc Dung đang rất cao. Đột nhiên, một cơn gió bão huyền khí tuôn trào, mang theo sự kinh sợ từ những người xung quanh. Bởi vì cỗ huyền khí nồng đậm này, ngang ngược đến mức tuyệt đối vượt xa bất kỳ thần quân nào mà bọn họ biết. Thậm chí còn có vài phần uy thế của thần chủ. Những lời ngạo mạn trước đây, quả thật không hề phóng đại. Hắn vừa rồi chật vật, có lẽ chỉ là do chủ quan mà vội vàng không kịp chuẩn bị. Rốt cuộc mọi chuyện chỉ là trong khoảnh khắc không kịp phản ứng. Giờ đây, Tây Môn Kỳ phẫn nộ, huyền lực toàn bộ được phát ra. Thậm chí còn hiện ra Cầm Long Thương, cái kẻ tự tìm cái chết này, không cho mình bất kỳ khoảng trống nào, Vân Triệt rõ ràng muốn vậy. Trong bầu không khí căng thẳng, Vân Triệt trên mặt lại không hề có chút dao động nào. Đón nhận cú tấn công bạo liệt từ Cầm Long Thương, Vân Triệt chỉ nhẹ nhàng nâng tay trái lên, lòng bàn tay bùng cháy ánh lửa đỏ, liền như vậy chộp lấy. Hành động của Vân Triệt khiến Tây Môn Kỳ phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, ta sẽ phế bỏ tay ngươi. Con! Tiếng nứt gãy xé tai vang lên. Nhưng không phải bàn tay tự tìm hủy diệt của Vân Triệt, mà là cây Cầm Long Thương đang bị quấn chặt bởi ánh đen. Khi bàn tay Vân Triệt tiến tới, mang theo sức mạnh khô khan của huyền khí, màn sáng dày đặc bị thiêu đốt như lụa. Tiếng long ngâm của Cầm Long Thương bỗng nhiên chuyển thành tiếng rên rỉ thảm thiết, và ánh đen xung quanh nó hoàn toàn tan biến. Biểu cảm dữ tợn của Tây Môn Kỳ trong nháy mắt biến đổi, đôi mắt vì hận thù mà mở to, tràn ngập sự hoảng sợ. Bàn tay Vân Triệt như thể không gặp trở ngại gì, chộp lấy cây thương đang đâm tới từ Tây Môn Kỳ. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ thân thương đánh vào, chấn động toàn thân hắn. Huyền lực thổ hệ với sức phòng ngự mạnh mẽ, trong đó nham thạch là tốt nhất. Lớp bảo vệ huyền lực trên người Tây Môn Kỳ, như một tảng đá vững chãi ngàn trượng, nhưng dưới sức mạnh khổng lồ đến từ Cầm Long Thương, chỉ trong một nháy mắt đã vỡ vụn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay phải cầm thương của hắn bị nổ tan tành, máu thịt bay tứ tung, bàn tay hắn lộ ra năm khúc xương trắng dày đặc. Cầm Long Thương rời khỏi tay, nhưng ngay sau đó, trong một khoảnh khắc, Vân Triệt đã hút nó vào tay mình. Phế tay. Vân Triệt cười nhạt, không sai, rất hay. Nói xong, cây Cầm Long Thương trong tay hắn đột nhiên rơi xuống, xuyên thẳng vào ngực phải của Tây Môn Kỳ. Mũi thương xuyên qua lưng, khiến hắn bị đính chặt xuống đất. Chân hắn cũng theo đó mà bị đạp mạnh xuống, một tiếng ầm vang lên, đầu hắn bị đạp mạnh xuống mặt đất. Một trò hề nhục nhã như vậy, lại là con trai của Minh chủ Bái Lân Minh. Vân Triệt nhíu mày cười nhẹ, cái trò cười này không bằng đồ vật, cũng dám đến khiêu khích Hách Liên Hoàng thất. Đúng là xứng để nhục mạ ta, Hách Liên trưởng công chúa. Hách Liên Linh Châu trong lòng bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt. Kỳ thiếu. Giờ đây, Tây Môn Kỳ trong tình trạng thê thảm, khiến trại Liên Thành sau khi kinh ngạc, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn nâng ống tay áo lên, thân hình đột nhiên chuyển động. Nhưng lập tức, bóng dáng Mạch Thương Ưng xuất hiện trước mặt hắn. Hai người va chạm vào nhau, mỗi người bị chấn xa ra. Thân là một cấp 4 thần chủ, nhưng phải đối đầu với một thần quân. Mạch Thương Ưng gương mặt u ám, mắt như lưỡi dao. Xung quanh thân hắn huyền khí dao động, phòng bị đối phương ra tay một lần nữa. Trại Liên Thành, ngươi thật sự không biết xấu hổ sao? Trại Liên Thành căn bản không để ý đến hắn, hai mắt vẫn như cũ chăm chú vào Vân Triệt. Vân Triệt buông chân khỏi đầu Tây Môn Kỳ, sau đó một cú đá bay ra, đá Tây Môn Kỳ cùng Cầm Long Thương về phía Trại Liên Thành. Trại Liên Thành nhanh chóng đưa tay, nắm lấy Tây Môn Kỳ. Tay phải của hắn chỉ còn lại xương trắng, trên người cắm chặt cây Cầm Long Thương, xương sọ trên đầu hắn chí ít mười mấy chỗ nát vụn. Toàn bộ người đã bất tỉnh, không biết là vì đau đớn hay xấu hổ đến mức không thể chịu đựng nổi. Trại Liên Thành cảm thấy đầu óc tê dại, hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng thê thảm như vậy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Vân Triệt, ngươi. Rốt cuộc là người nào? Trưởng công chúa hộ vệ, Vân Triệt. Vân Triệt thần sắc, âm điệu không hề có sóng lớn, một kẻ hèn mọn của Bái Lân Minh, lại dám ngấp nghé trưởng công chúa. Là hộ vệ, nếu không phải sợ dơ mắt trưởng công chúa, hắn 10 cái mạng cũng không đủ chết. Hách Liên Linh Châu, Trại Liên Thành ánh mắt lại chìm xuống, hắn nắm chặt tay trước mặt Mạch Thương Ưng, đồng tử lay động, trên mặt một hồi nóng rực. Không thể nào. Trại Liên Thành ánh mắt đông cứng, Hách Liên đã là tận cùng phế vật, ngươi. Không thể nào là người Hách Liên. A, Vân Triệt lãnh đạm cười, ý cười bên trong tựa hồ mang theo thâm ý, Bàn Huyền Tông thiếu tông chủ, ngươi đến bây giờ, vẫn chưa nhận ra mình chỉ là một kẻ tự phụ ngu xuẩn sao, cũng không khó trách, ngu xuẩn như vậy lại cho rằng mình là kẻ thông minh. Ngươi. Trại Liên Thành giận dữ, nhưng lần này, hắn lại không lập tức phát tác. Vân Triệt tiếp tục nói, Hách Liên thống trị Lân Uyên giới lúc, chắc hẳn các ngươi Sang Tông lão tổ còn chưa sinh ra. Thế hệ tích lũy lâu dài như vậy, người ngoài chỉ có thể thấy một chút. Thế mà lại có mấy con mới nhảy nhót không lâu mà dám cho rằng có thể thay thế. Thật sự là ngu xuẩn cực điểm. Hách Liên Quyết ánh mắt dao động, nếu không phải hắn là Hách Liên Quốc chủ đời này, có lẽ hắn cũng sẽ tin lời này. Trại Liên Thành sắc mặt không ngừng biến đổi. Trong tầm mắt, Vân Triệt là một thần quân, nhưng ánh mắt nhìn hắn, một cấp 4 thần chủ, lại như một con kiến, đầy sự mỉa mai, thậm chí còn ẩn chứa một chút thương hại. Khó nói, thật sự là mình. Mọi người đã đánh giá sai nội tình của Hách Liên Hoàng Thất. Mạch Thương Ưng bỗng nhiên mở miệng, Bàn Huyền thiếu chủ, ngươi nên đi rồi. Chậm lại một chút, có vẻ như người này đang muốn triệt để loại bỏ mọi thứ. Trại Liên Thành liếc nhìn Tây Môn Kỳ, cắn chặt răng và thốt lên một câu đầy hận thù. Hách Liên, hôm nay, ta sẽ ghi nhớ điều này. Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cơn thịnh nộ của Bái Lân, Minh cùng Tây Môn tiền bối. Đừng mong có cơ hội tiễn biệt. Sau một khoảng lặng dài, Hách Liên Quyết cuối cùng cũng lên tiếng. Hừ, Trại Liên Thành lạnh lùng hừ một tiếng, cùng Tây Môn Kỳ và Cầm Long Thương rời khỏi Hoàng Điện mà không ngoảnh lại. Khi rời đi, hắn như một con ngựa hoang, mặt mũi đầy vẻ chật vật. Phía sau, còn vương lại một mảng tinh máu. Cảnh tượng này, không thể nghi ngờ sẽ bị rất nhiều người chứng kiến, chỉ là không biết sẽ bị truyền ra như thế nào. Vân Triệt, ngươi không bị thương sao? Hách Liên Linh Châu tiến lên vài bước, muốn lại gần Vân Triệt. Nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, không rời xa Hách Liên Quyết. Chỉ là, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt, đã hoàn toàn khác trước. Trong ánh mắt lấp lánh, có quá nhiều gợn sóng diễm lệ. Vân Triệt mỉm cười, không có gì, trưởng công chúa không cần lo lắng. Vân Triệt, Hách Liên Quyết nhíu mày, đầy uy nghiêm, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đã nói, ta trọng thương thì chỉ nhớ thiếu thốn, không biết lai lịch. Vân Triệt thản nhiên trả lời. Không biết lai lịch, ngươi dám làm bậy như vậy. Hắn ôm ngực, sắc mặt trở nên trầm trọng, từng chữ ngậm uy, ngươi có biết ngươi đánh bị thương là ai không? Ngươi có biết hôm nay những gì ngươi làm sẽ mang đến cho chúng ta bao nhiêu tai họa? Vân Triệt cười, hắn nghiêng người sang một bên, một viên đá nhuốm máu nát nham dưới chân hắn bị ép thành bột mịn, mang theo âm thanh vỡ vụn sắc nhọn, hai kẻ Hách Liên Hoàng Thất, dưới chân ta tùy ý trà đạp, ngay cả một tiếng xì cũng không dám phát ra. Đối với ta, việc này giúp ngươi lấy lại tôn nghiêm, ngược lại là uy phong đã lên đến. Hách Liên Quốc chủ phong thái, thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt, câu nói này không hề để lại chút thể diện nào, trực tiếp khiến Hách Liên Quyết mặt mũi đỏ bừng như gan heo. Ngươi, Hách Liên Quyết run rẩy, ngực hắn đau nhức kịch liệt, suýt nữa thì ngất đi. Quốc chủ bị nhục, Mạch Thương Ưng lại im lặng, không có lời nào bác bỏ. Phụ hoàng, Hách Liên Linh Châu vội vàng ngăn cản Hách Liên Quyết, chỉ tay nói, Trại Liên Thành và Tây Môn Kỳ kiêu ngạo, đã căn bản không coi chúng ta Hách Liên vào mắt, thật là Vân Triệt đã đập tan hình tượng bệ vệ của bọn họ, giúp chúng ta lấy lại mặt mũi. Hách Liên Quyết tức giận nói, cái gì Trại Liên Thành và Tây Môn Kỳ chứ? Cần gì đến một kẻ từ bên ngoài như hắn quản chuyện của ta? Hắn tiếp tục, điều đáng sợ thật sự là bọn họ sau lưng. Trại Liên Thành và Tây Môn Kỳ đúng là không đáng sợ. Vân Triệt không chút khách khí mà ngắt lời Hách Liên Quyết. Nhưng Lân Thần Chi Hội, việc dựng nước đổi chiều lớn như vậy, Bái Lân Minh không phải Minh chủ đích thân đến, mà chỉ phái hai tiểu bối. Hách Liên Quyết giọng nói và gương mặt đồng thời cứng lại. Vân Triệt ánh mắt đầy vẻ khinh thường, hai người này xâm nhập, ta còn nghi ngờ tại sao hai tiểu bối dám lớn lối trước thống trị Lân Uyên giới Hoàng Thất. Nhưng chỉ trong chốc lát, ta đã bừng tỉnh nhận ra rằng Hoàng Thất thực sự không có nền tảng vững chắc. Không chỉ vậy, thậm chí còn không có một vị quốc chủ thực sự, hai tiểu bối đó đã đủ sức gánh vác mọi thứ. Điều này cũng không có gì khó hiểu, khi mà một công chúa lẽ ra phải sống trong vinh hoa phú quý lại phải lo lắng cho tương lai của Hoàng Thất và liều mình vì điều đó. Lời nói của Vân Triệt không chút nghi ngờ đã chạm đúng vào nỗi đau và sự uy hiếp mà Hách Liên Quyết đang phải gánh chịu. Khuôn mặt hắn méo mó, không phải vì nỗi đau trong lòng. Hắn đã hất tay Hách Liên Linh Châu ra, tiến lên quát, ngươi hiểu cái gì? Ngươi một kẻ lai lịch không rõ. Hách Liên Quyết giận dữ, Vân Triệt cười trong sự chế nhạo. Một quốc chủ, một hậu bối. Cảnh tượng thật sự rất buồn cười và châm biếm. Trại Liên Thành nhắc tới một người, các ngươi Hách Liên thủ hộ Thái Tổ. Vân Triệt không thèm nhìn Hách Liên Quyết, người thủ hộ Thái Tổ đó, hẳn là một bán thần. Tịnh thổ và sáu thần quốc bên ngoài không có chân thần, nơi này hẻo lánh. Có lẽ cũng không có thần cực cảnh tồn tại, thần diệt cảnh cơ bản đã là cực hạn. Hách Liên Quyết khẽ nhúc nhích con mắt, khiến Vân Triệt biết rõ lời mình nói không sai. Không cần bàn cãi, nếu thật sự đến mức đó, muốn tiêu diệt một bán thần chắc chắn phải trả giá rất lớn. Cá chết, lưới không phá cũng tàn tật. Vì vậy, đối với Bái Lân Minh cùng Ba Tông mà nói, không còn gì tốt hơn, chỉ cần bức Hách Liên quỳ gối để tự vệ, không cần đánh mà thắng. Mà đối với Hách Liên hoàng thất, cách tốt nhất là phải ngang ngược đúng, phô trương thanh thế. Các ngươi biểu hiện càng cường thế, Bái Lân Minh cùng ba tông lại càng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Trung quy, trải qua hơn 100 năm nội tình, nếu biết tận dụng, thật sự là rất đáng sợ. Đáng tiếc, Vân Triệt lắc đầu, một kẻ không có huyết tính và xương cốt, cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ đầu sợ đuôi quốc chủ. Những năm qua có lẽ đã đem hoàng thất yếu kém thấu triệt sạch sẽ, ngay cả hai Bái Lân Minh và Bàn Huyền Tông hậu bối cũng không xem ngươi ra gì. Với thế đứng của Tây Môn Kỳ và Trại Liên Thành, từ đầu đến cuối, không nơi nào dám coi Hách Liên Quyết ra gì. Có thể hình dung rằng, Hách Liên quốc chủ ở Bái Lân Minh và ba tông môn yếu ớt đến mức nào, chỉ cần phái hai tiểu bối cũng đủ để dễ dàng khống chế. Trước sự khiêu khích và nhục nhã từ họ, Hách Liên quốc chủ chỉ đáp trả bằng cách không gả con thứ mà muốn gả con trai trưởng. Ha ha! Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Vân Triệt cười to, Hách Liên hoàng thất rơi vào tay ngươi, cũng đúng là nên vong quốc. Mạch Thương Ưng khóe miệng liên tục co rúm. Vân Triệt mắng Hách Liên quốc chủ, nhục mạ Hách Liên. Trong lòng hắn lại có chút nhanh nhẹn. Ngươi. Hách Liên quyết toàn thân run rẩy, hắn tốt xấu cũng là một nước chi chủ, chưa từng bị người nhục mạ đến mức này, từng chữ như xuyên tim đâm hồn. Ngươi thật lớn gan, ngươi thật coi. Trẫm sẽ không giết ngươi. Giết ta. Vân Triệt ánh mắt nghiêng qua, không nhanh không chậm bước tới hai bước. Ngươi. Dám. Sao? Đối mặt với bước đi của Vân Triệt, Hách Liên quyết theo bản năng lui về phía sau một phần. Tây Môn Kỳ uy thế xuất hiện khiến hắn sợ hãi như vậy, trong khi Tây Môn Kỳ, trước mặt thần quân Vân Triệt, thực sự không thể chịu nổi một đòn. Dù cho người không có đầu óc cũng sẽ nghĩ đến. Có thể sản sinh ra loại nhân vật này, chắc chắn là vị diện cao hơn Bái Lân Minh. Với vẻ ngoài xuất chúng và thái độ nghiêm nghị, Vân Triệt khiến Hách Liên Quyết cảm thấy áp lực, làm cho khí thế của hắn trở nên yếu ớt. Thần quốc. Hai chữ này đã sớm hiện lên trong tâm trí của Hách Liên Quyết. Huyết tính vốn là bản chất của thực tại, nhưng thật đáng tiếc, hắn lại không có huyết tính, thậm chí còn không có xương cốt. Với tình cảnh như vậy, Hách Liên Quyết không dám hành động trước khi hiểu rõ nguồn gốc của Vân Triệt. Lồng ngực hắn như muốn nổ tung, chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận đến mức này, cho dù là những lời nói từ Trại Liên Thành hay Tây Môn Kỳ. Ngươi thật sự vì trẫm nhặt được nhất thời mặt mũi, trẫm sẽ không giết ngươi. Hách Liên Quyết cố gắng kiềm chế cơn tức giận, nói ra một câu lý do không mấy thuyết phục. Nhưng cho dù trẫm không giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn khỏi sự đuổi giết của Bái Lân Minh sao? Ngươi đã tự chui đầu vào giọ, vẫn còn dám ngông cuồng trước mặt trẫm. Ngươi tốt nhất hãy sớm ngày lăn xa khỏi nơi này. Không cần mong ta Hách Liên bảo vệ ngươi, không đem ngươi áp giải đến Bái Lân Minh, đã là trẫm lớn lao tha thứ và ban ân. Ba. Vân Triệt vỗ tay khen ngợi, không hổ là Hách Liên quốc chủ, nói ra nhưng thật sự là một điểm đều không nhường người mất lòng tin. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải lo lắng về sự an nguy của mình, bởi vì Bái Lân Minh cùng ba tông không phải là những kẻ ngốc. Một người mà họ không coi trọng, lại có thể bị đánh bại hoàn toàn bởi họ trong cuộc chiến về tài năng. Thì chắc chắn họ sẽ không ngu ngốc đến mức không tìm hiểu rõ về tôi, trước khi ra tay. Vân Triệt, sâu thẳm bên trong, là một người không có nguyên tắc. Bái Lân Minh cùng ba tông, dù đã sử dụng toàn bộ sức lực, vẫn chỉ có thể tìm ra một mảnh trống rỗng. Điều này chắc chắn sẽ khiến họ càng thêm e dè. Một người mà ngay cả lai lịch cũng không thể truy lùng dấu vết, đó thực sự là một khái niệm gì. Hơn nữa, khi Lân Thần Chi Hội đang đến gần và họ lại muốn lập nước đổi chiều, vào thời điểm này, liệu họ có còn sẵn lòng hợp tác hay không? Trái ngược lại, Vân Triệt híp mắt, nếu bọn họ đủ thông minh, sẽ đang thử thăm dò ta đồng thời, thì chút thủ đoạn lôi kéo ta. Hách Liên Quyết khóe miệng rõ ràng có quắp một chút. Lúc này, hoàng điện bên ngoài tiếng gió mạnh mẽ, một nam tử cao lớn dẫn theo một đám hoàng thành thủ vệ cực nhanh mà tới. Hách Liên hoàng thất thái tử, Hách Liên linh lang, phụ hoàng, Linh Châu. Hắn bay đến bên cạnh Hách Liên Quyết và Hách Liên Linh Châu, mặt mũi đầy kinh hoàng và lo lắng, các ngươi không có việc gì chứ? Nghe nói có người mạnh mẽ xông tới mạo phạm, ta tới chậm rồi. Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh. Khi Trại Liên Thành và Tây Môn Kỳ phách lối xâm nhập, không một bóng người dám lộ diện, nhìn lấy tình cảnh chật vật của hắn, thì hắn lại đúng lúc xông ra. Quả thật không hổ là con trai của Hách Liên Quyết. Hách Liên đến giờ mới tức sẽ vong quốc, điều mẹ nó tính là kỳ tích. Hoàng huynh, đã không có việc rồi. Hách Liên Linh Châu nói, ánh mắt của Hách Liên Linh Châu không mang chút ỷ lại hay an ủi nào. Rõ ràng cho thấy cô không có bất kỳ kỳ vọng nào vào người huynh trưởng này. Điều đó khiến Hách Liên Linh Lang cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi nhìn thấy Vân Triệt, hắn ước lượng một chút huyền khí của đối phương và lập tức nhíu mày hỏi, ngươi là người phương nào? Vân Triệt không mảy may quan tâm đến hắn, chỉ thờ ơ đáp, khi Hách Liên quốc chủ không muốn tiếp đón, ta cũng không thể cứ thế mà ở lại đây, trưởng công chúa ân tình, cũng coi như miễn cưỡng hồi báo một chút. Hắn nhìn chằm chằm Hách Liên Linh Châu một cái, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người, không nhanh không chậm hướng ra ngoài điện. Vân, Triệt. Hách Liên Linh Châu bước tới một bước, môi giữa phát ra không phải là kêu gọi, mà là có chút mê ly lẩm bẩm. À đúng rồi, Vân Triệt bỗng nhiên dừng lại bước chân, quyết vì chưa đầy chi ngọc, Hách Liên quốc chủ lấy quyết chữ làm tên, chắc là ngươi tiền bối dùng để tỉnh táo ngươi kháng long hữu hối, trăng đầy thì thua thiệt. Nhưng điều này và ngươi vì quân chi đạo lại là khác xa. Không bằng, lấy nổi nặc làm tên. Cái gọi là kiếp phù du hứa một lời, làm triền miên nghìn thu, không chừng tên này có thể bảo vệ ngươi Hách Liên lại nối tiếp nghìn thu, ha ha. Hắn thờ ơ cười một tiếng rồi tiếp tục bước đi, để lại một khoảng cách xa vời. Đồ vật hỗn loạn. Hách Liên Linh Lăng tức giận tại chỗ, không thể kiềm chế, dân thường nào dám xen vào chuyện giữa ta và phụ hoàng. Bắt hắn lại cho ta. Câm miệng. Hách Liên quyết gầm lên một tiếng, khiến Hách Liên Linh Lăng vội vàng cúi đầu, lúng túng không dám mở miệng trong một lúc. Hách Liên Linh Châu chăm chú dõi theo bóng lưng Vân Triệt, cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Cuối cùng, nó cắn môi, phi thân đuổi theo. Ngoài ý muốn, Hách Liên quyết không ngăn cản. Ngô! Ngô! Hắn ôm ngực, cơ thể dần yếu đi. Tâm mạch trung huyền khí như vô số lưỡi dao cắt xé, gần như đã đẩy hắn đến bờ vực sụp đổ. Hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là điều không dễ dàng. Hách Liên Linh Lang vội vàng nâng hắn dậy. Nổi nặc! Nổi nặc! Hắn sợ hãi nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm, chân thành suy nghĩ về cái tên Vân Triệt. Kiếp phủ du hứa một lời, làm triền miên nghìn thu. Nghìn thu, quyết vì chưa đầy chi ngọc. Khó nói, thật sự là chẫm tên ảnh hưởng tới Hách Liên khí vận. Mạch Thương Ưng nhíu mày, lạnh lùng nói, quốc chủ không ngại đem hai cái chữ này ngược lại mà suy nghĩ. Nổi, nặc, nặc nổi, hèn nhát. Hách Liên quyết hai mắt trừng trừng, vốn không dễ dàng áp chế vết thương sắp sụp đổ, đột nhiên bị một đòn nghiêm trọng, nháy mắt giữa vỡ đê. Phốc. Hắn phun ra máu tươi, mắt trợn trắng, ngã xuống hôn mê. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.